Chương 323, lúc đầu thiếu niên, chương 323, lúc đầu thiếu niên. Vương Giã xuất hiện, không nghi ngờ gì cho bọn họ mang đến vô tận hy vọng cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Mộ thất bên trong bầu không khí dần dần hòa hoãn lại, nhưng Doanh Thận cùng Nam Cung Dạ trong lòng rung động lại thật lâu khó mà bình phục. Vì hoàn toàn phong ấn Hiên Viên Vân Thiên, bọn hắn bỏ ra quá nhiều. Có thể Vương Giã một thân năng lực tựa hồ cũng vô cùng khắc chế Hiên Viên Vân Thiên. Ngươi muốn nói với hắn đây chỉ là trùng hợp, đánh chết hắn đều sẽ không tin, như vậy thì chỉ có một khả năng. Vương Giã tất nhiên là bị người sai bảo, hoặc là bị người nhờ vả. Doanh Thận trong mắt lóe ra ánh sáng sắc bén, hắn chậm rãi đứng người lên, ánh mắt như là thâm thúy bầu trời đêm, theo dõi Vương Giã sâu trong linh hồn. Hắn đi đến Vương Giã trước mặt, khoảng cách của hai người rút ngắn tới cơ hồ có thể cảm nhận được lẫn nhau hô hấp, bầu không khí trong lúc nhất thời biến khẩn trương mà kiềm chế. Vương Giã Doanh Thận thanh âm trầm thấp mà hữu lực, mỗi một chữ đều dường như mang theo thiên quân trọng lượng, ngươi là tại sao tới đây? Vương Giã trong lòng giật mình, hắn không nghĩ tới Doanh Thận lại đột nhiên ném ra ngoài một vấn đề như vậy. Hắn trừng mắt nhìn, cố gắng nhớ lại lấy trước đó phát sinh tất cả, ý đồ tìm tới đáp án. Nhưng mà, khi hắn nhớ lại mình bị cuốn vào cái này thế giới thần bí một phút này, trên mặt của hắn lộ ra hoang mang biểu lộ. Ta ở bên ngoài chém giết một đầu ngũ trảo kim long, Vương Giã thanh âm kiên định mà rõ ràng, hắn hít sâu một hơi, tiếp tục nói, con rồng kia thực lực cường đại, nhưng cuối cùng vẫn thua ở dưới kiếm của ta. Ta đem nó lân giáp luyện hóa, lại vào thời khắc ấy cảm thấy một cổ lực lượng cường đại nắm kéo ta, ngay sau đó liền xuất hiện ở nơi này. Về sau, ta gặp hai người, bọn hắn nói cho ta tới đây tìm kiếm long tộc bí bảo, thế là ta liền đến. Doanh Thận khẽ vươn cằm, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Hắn dường như tại Vương Giã trong giọng nói bắt được cái gì, lại không cách nào hoàn toàn xác định. Hắn trầm tư một lát, mở miệng lần nữa hỏi, ngươi chém giết đầu kia ngũ trảo kim long lúc, có thể có cái gì chỗ dị thường? Vương Giã nhíu mày, cẩn thận nhớ lại tình cảnh lúc ấy. Hắn lắc đầu, nói rằng, cũng không khác thường, con rồng kia chỉ là thực lực cường đại mà thôi. Bất quá, tại luyện hóa lân giáp quá trình bên trong, ta xác thực cảm nhận được một cỗ không giống bình thường lực lượng đang cuộn trào. Ta biết. Nam Cung Dạ bỗng nhiên lên tiếng, đem ánh mắt hai người hấp dẫn tới. Nàng mặt không thay đổi mở miệng, đem long tộc cùng long lân chuyện cáo chi hai người. Doanh Thận sờ lên cằm, trong lòng suy nghĩ cuộn cuộn, Vương Giã lông mày nhíu lại, tựa hồ đối với Nam Cung Dạ nói đồ vật cảm thấy rất hứng thú. Ngươi là làm sao biết có thí luyện, lúc ấy long tộc hẳn là còn không có làm ra vật này tới đi. Nam Cung Dạ nhìn xem Doanh Thận, biểu lộ tựa hồ có chút khó xử. Vương Giã lông mày nhíu lại, thầm nghĩ quả nhiên ở trong đó còn có bí mật của hắn. Cảnh tượng lần nữa lâm vào lung túng tình huống, Vương Giã nhìn xem Nam Cung Dạ chờ đợi văn, Nam Cung Dạ không biết rõ chuyện này có thể hay không nói nhìn xem Doanh Thận, Doanh Thận túi đầu suy nghĩ Vương Giã lúc trước đã nói. Kỳ thật Nam Cung Dạ thanh âm có chút run rẩy, dường như gánh chịu quá nhiều trọng lượng, chúng ta cũng không chỉ có 6 người. Vương Giã hơi sững sờ, lập tức nhẹ gật đầu, tiếp lời nói, chuyện này ta là biết đến. Hiên Viên Hiển Hách mặc dù không tại, nhưng đoàn người trong đội mấy lần hóa, ta sớm có nghe thấy. Nam Cung Dạ vội vàng khoát tay, trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng, "Vương Giã, ngươi hiểu lầm, ta nói không phải Hiên Viên Hiển Hách." Nàng dừng lại một chút, phảng phất tại tổ chức ngôn ngữ, là một loại khác. "Đồ vật." "Một loại khác đồ vật." Nam Cung Dạ lời nói nhường Vương Giã hơi nghi hoặc một chút, lúc ấy bị đưa tới nơi này chẳng phải mấy cái như vậy người sao? Doanh Thận lúc này rốt cục ngẩng đầu lên, hắn thật sâu thở dài một hơi, trong đầu một đoàn đầy rối. "Nàng nói đúng anh hồi, một đầu." "Long." "Anh hồi." Vương Giã lặp lại một chút. Tại hắn đến trong trí nhớ, lúc ấy cũng không nhìn thấy vật gì khác. Trải qua Doanh Thận cùng Nam Cung Dạ kỹ càng giảng thuật, Vương Giã lông mày càng nhăn càng chặt, như là bao phủ tại một mảnh nặng nề trong sương mù. Vốn cho là tiếp cận chân tướng biên giới, lại không nghĩ rằng lại bị Hoanh Hồi cái tên này đưa vào một cái khác không biết thế giới. "Các ngươi nói là sự thật?" Vương Giã trầm giọng hỏi, trong ánh mắt của hắn tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Doanh Thận nhẹ gật đầu, ngữ khí kiên định, "Thiên chân vạn xác, chúng ta lúc trước cũng là kinh ngạc không thôi. Thiếu niên kia, tên là Hoanh Hồi, nhìn cùng chúng ta tuổi tác tương tự, nhưng giữa cử chỉ lại lộ ra một cỗ khí chất siêu thoát." Nam Cung Dạ tiếp lời đầu, nói bổ sung, mới đầu, Doanh Hồi đối với chúng ta vô cùng đề phòng, tổng là xa xa quan sát lấy chúng ta. Nhưng Hiên Viên Vấn Thiên cùng hắn ở chung được về sau, Doanh Hồi dần dần tiếp nhận chúng ta. Hắn không chỉ có nói cho chúng ta biết tên của hắn, còn chia sẻ một chút liên quan tới cái này địa phương thần bí tin tức. Vương Giã trong mắt lóe lên một tia tinh quang, hắn truy vấn, kia Doanh Hồi phải chăng nói tới tại sao lại xuất hiện ở đây? Doanh Thận lắc đầu, nói, Doanh Hồi chỉ là nói một cách đơn giản, hắn từ nhỏ sinh hoạt ở nơi này, về phần nguyên nhân cụ thể, hắn cũng không có nói rõ. Nhưng chúng ta có thể cảm nhận được, hắn đối với chỗ này có một loại đặc thù tình cảm. Vậy các ngươi là làm sao biết Doanh Hồi là đầu long? Doanh Thận cùng Nam Cung Dạ hai người trao đổi một ánh mắt, bầu không khí lập tức ngưng trọng rất nhiều. Doanh Thận chậm rãi chuyển hướng Vương Giã, thanh âm trầm giọng nói, chuyện cũng đúng là bởi vì Hiên Viên Vấn Thiên mà lên. Vương Giã trong lòng hơi động, thầm nghĩ chính mình quả nhiên không có đoán sai. Hiên Viên Vấn Thiên trong chúng nhân trí kế hơn người, mong muốn thám thính một vị thiếu niên tin tức, với hắn mà nói cũng không phải việc khó. Doanh Thận hít sâu một hơi, tiếp tục nói, Hiên Viên Vấn Thiên hắn, từng tại một lần sau khi say rượu, trong lúc vô tình tiết lộ hắn muốn rời khỏi nơi này suy nghĩ. Ta phỏng đoán, Doanh Hồi ký ức cũng có thể là bị hắn tu sửa đổi. Sửa chữa ký ức. Vương Giã cao mày, trên mặt lộ ra vẻ không hiểu. Không tệ. Doanh Thận nhẹ gật đầu, nói tiếp, Hiên Viên Vấn Thiên nói cho Hoanh Hồi, giữa thiên địa đầu thứ nhất hóa long cẩm lý nghịch lân, có trong thời gian ngắn hiệu triệu quần long tương trợ năng lực thần kỳ. Mà ở trong đó, quần tinh thần mộ, ẩn giấu đi đông đảo cùng long tương quan sự vật. Bởi vậy, chỉ muốn lấy được mảnh này nghịch lân, liền có khả năng ngắn ngủi mở ra mảnh không gian này, nhường Hiên Viên Vấn Thiên có thể rời đi. Nam Cung Dạ lúc này cũng tiếp lời nói, chúng ta suy đoán, Hiên Viên Vấn Thiên có thể là lợi dụng Hoanh Hồi ngây thơ cùng thiện lương, mới khiến cho hắn trở thành kế hoạch này quân cờ. Vương Giã trầm ngâm một lát, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ quan mang, hắn chậm rãi nói rằng, nói như vậy, Doanh Hồi hiện tại biết liên quan tới nghịch lần chuyện, đều là Hiên Viên Vấn Thiên cố tình làm. Doanh Thận nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, chỉ sợ là Hiên Viên Vấn Thiên vì rời đi nơi này, không tiếc lợi dụng tất cả có thể lợi dụng lực lượng. Doanh Hồi, chỉ là hắn trong kế hoạch một vòng. Chương 324, sớm đã xem thấu tất cả, làm ra tất cả đều là phí công. Chương 324, sớm đã xem thấu tất cả, làm ra tất cả đều là phí công. Trong bóng tối không ngừng phun trào, dường như bỗng nhiên có sinh mệnh đồng dạng. Hiên Viên Vấn Thiên mặt không biểu tình hướng về cung điện chỗ sâu đi đến, tùy ý hắc ám không ngừng trèo lên thân thể của mình, kia một đôi tròng mắt xám bên trong chút nào không dao động. Bất quá khi một màn kia đen nhánh chạm đến cặp mắt của hắn lúc, lại đột nhiên giống như bị chạm điện lùi về. Sau đó tại Hiên Viên Vấn Thiên chung quanh thân thể dường như xuất hiện một vòng trong suốt bình chướng, tùy ý hắc ám lan lộn, nhưng lại không chút nào có thể đến gần Hiên Viên Vấn Thiên. Hiên Viên Vấn Thiên lạnh lùng nhìn thoáng qua chung quanh hắc ám, khóe miệng hiện hiện một vệt thần sắc trào phúng. Bị phong ấn gần ngàn năm ngươi, còn muốn ngăn cả ta? Nương theo lấy tiếng nói của hắn rơi xuống, một đạo cự đại tiếng giống giận dữ truyền đến. Cuồng phong trận trận, cuốn lên đầy đất cho bụi, Hiên Viên Vấn Thiên thân thể rung động, nguyên bản tới gần thân thể của hắn cương phong trong nháy mắt tiêu tán. Đừng lại làm vô vị vùng ấy, mượn dùng lực lượng của ta lâu như vậy, nên trả lại. Dứt lời, hắn từ trong ngực xuất ra một cái kim sắc lân phiến. Chỉ một thoáng, kim quang đại phóng, toàn bộ không gian bên trong đều chỉ còn lại kim sắc sắc thái. Một đạo không cam lòng tiếng giống vang lên lần nữa, bất quá lần này muốn so trước đó hư yếu rất nhiều. Hiên Viên Vấn Thiên lông mày nhíu lại, nhiều hứng thú nhìn qua bên trong cung điện này hắc ám chỗ sâu nhất. A, lực lượng của ngươi đều nhỏ yếu như vậy sao? Thật đúng là buồn cười, rõ ràng đều kế thừa ta đồng dạng thiên tư, lại chỉ có thể đi đến loại tình trạng này. Hiên Viên Vấn Thiên cầm trong tay kim lân, không ngừng hướng về phía trước. Thẳng đến trước mắt xuất hiện một cái cự đại pháp trận, lúc này mới dừng bước lại. Hắn ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo hoài niệm nhìn xem pháp trận thượng huyền áo minh văn. Hiền hách, lực lượng của ngươi hoàn toàn như trước đây cứng cỏi, ca ca bằng lòng ngươi, nhất định sẽ đưa ngươi phục sinh. Ngoài miệng mặc dù nói ôn nhu lời nói, nhưng Hiên Viên Vấn Thiên trên mặt lại không có nửa điểm tình cảm chấn động, tựa như là một bộ chế định tốt chỉ lệnh máy móc. Hiên Viên Vấn Thiên đứng tại pháp trận trước đó, trong tay nắm thật chặt kia phiến kim sắc long lân bên trên tán phát lấy quang mang nhàn nhạt, uyển như tinh không bên trong một chút sáng chói tinh quang. Hắn nhìn chăm chú phía trước kia từ vô số phù văn sen lẫn mà thành pháp trận, mỗi một đạo phù văn đều tựa hồ ẩn chứa cổ lão huyền bí cùng lực lượng vô tận. "Đệ đệ a, ngươi cuối cùng vẫn là quá mức nhân từ nương tay." Hiên Viên Vấn Thiên thanh âm trầm thấp mà lạnh lùng, phảng phất là tại đối không có một hai không gian kể rõ một đoạn phủ bụi chuyện cũ, "Ngươi cho rằng ngươi pháp trận có thể vây khốn ta sao?" Buồn cười. Mà dấu ở pháp trận chỗ sâu Hiên Viên hiện hách ánh mắt ngưng tụ, hắn chẳng thể nghĩ tới, Hiên Viên Vấn Thiên lại có thể phát hiện tòa này pháp trận chân chính tác dụng lại là phong ấn hắn. Hiên Viên Vấn Thiên đột nhiên vung tay lên, kim sắc long lân vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung. Sau đó chuẩn xác mà rơi vào pháp trận trong trung tâm. Ngay tại long lân cùng pháp trận tiếp xúc trong nháy mắt, một hồi mãnh liệt năng lượng ba động theo pháp trận trong bạo phát đi ra, chấn động đến không khí chung quanh đều dường như đông lại đồng dạng. "Ngươi cho rằng ngươi pháp trận có thể ngăn cản ta sao? Ngươi cho rằng ngươi thiện lương có thể thay đổi gì sao?" Hiên Viên Vấn Thiên cười gằn, trong mắt của hắn lóe ra điên cuồng quan mang, dường như một đầu sắp tránh thoát trói buộc dã thú, "Ta cho ngươi biết, thế giới này chỉ có sức mạnh mới là duy nhất chân lý." Theo Hiên Viên Vấn Thiên vừa dứt tiếng, hắn khí thế trên người đột nhiên vừa tăng, một cổ lực lượng cường đại theo trong thân thể của hắn mãnh liệt mà ra. Phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn phệ đồng dạng. Hắn dùng sức đem kim sắc long lân ấn vào pháp trận trong, mỗi một lần nén đều nương theo lấy pháp trận bên trên phù văn lấp lóe cùng năng lượng phun trào. Pháp trận tại Hiên Viên Vấn Thiên lực lượng cường đại hạ bắt đầu run rẩy lên, nguyên bản không thể phá vỡ phù văn giờ phút này lại giống như là bị cuồng phong mưa rào ăn mòn bùn đất, dần dần xuất hiện giống mạng nhện vết rách. Những này vết rách càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều, phảng phất muốn đem toàn bộ pháp trận đều vỡ ra đến. "Đệ đệ a, ngươi pháp trận đã không chịu nổi." Hiên Viên Vấn Thiên cười chào phùng nói, "Ngươi xem một chút ngươi bảo hộ những người này, bọn hắn hiện tại bất quá là một đám dê đợi làm thịt mà thôi. Thế giới này không cần ngươi thiện lương cùng thương hại, chỉ cần ta dạng này cường giả đến chi phối." Nhưng vào lúc này, một thân ảnh bỗng nhiên theo pháp trận trong vọt ra, chính là Hiên Viên Vấn Thiên đệ đệ Hiên Viên Hiển Hách. Hắn nhìn xem hết thảy trước mắt, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng phẫn nộ. Hiên Viên Hiển Hách bỗng nhiên minh bạch, mình nguyên lai là cái kia dịu dàng hiền hòa ca ca đã sớm biến mất, thay vào đó là tên ma quỷ kia. "Cái này sao có thể?" Hiên Viên Vấn Thiên lạnh lùng nhìn hắn một cái, nhếch miệng lên một vệt nụ cười tàn nhẫn, "Đệ đệ à, ngươi quá ngây thơ rồi. Thế giới này xưa nay đều là nhược nhục cường thực, chỉ có cường giả khả năng sống sót, kẻ yếu chỉ xứng trở thành cường giả đá cây chân." Hiên Viên Hiển Hách tức giận huy động trường kiếm trong tay, từng đạo kiếm khí hướng phía Hiên Viên Vấn Thiên bổ tới. Nhưng mà những này kiếm khí tại tiếp xúc đến Hiên Viên Vấn Thiên bên người kia cố năng lượng cường đại trận lúc liền nhao nhao tiêu tán ra. "A, kiếm." Hiên Viên Vấn Thiên trên mặt hiện hiện một vẻ hoài niệm vẻ mặt, dường như nhớ tới trước kia mỹ hảo thời gian, còn nhớ rõ ngươi khi còn bé hàng ngày quấn lấy ta dạy cho ngươi kiếm pháp, đoạn thời gian kia tốt đẹp dường nào a. Hiên Viên Vấn Thiên sắc mặt trong nháy mắt biến ảo, nguyên bản dịu dàng biểu lộ bị điên cuồng vẻ bạo ngược thay thế, cặp mắt của hắn bên trong thiêu đốt lên lửa giận, tựa hồ muốn toàn bộ thế giới đều thôn phệ. Hắn nắm chặt song quyền, giận dữ hét, "Thật là vì cái gì? Vì cái gì bọn hắn muốn tới phá hư chúng ta đã từng cuộc sống yên tĩnh? Bọn hắn vì sao không chịu buông tha chúng ta?" "Ca, không cần." Theo Hiên Viên Vấn Thiên gầm thét, lực lượng trong tay hắn giống như thủy triều tuôn ra, hung hăng đánh tới hướng kia lóe ra thần bí quang mang pháp trận. Pháp trận phía trên, từng đạo vết rách như là giống như mạng nhện lan tràn ra, dường như biểu thị tức sắp đến phong bạo. Hiên Viên Hiển Hách nhìn xem tình cảnh trước mắt, trong lòng lo lắng không thôi. Hắn biết, một khi pháp trận này vỡ vụn, Hiên Viên Vấn Thiên lực lượng đem hoàn toàn phong thích, đến lúc đó tòa này được vinh dự quần tinh thần mộ di tích cổ xưa cũng sẽ không cách nào vây khốn hắn. Không thể để cho ca ca của mình đi đến hủy diệt con đường, hắn nhất định phải ngăn cản đây hết thảy. Hiên Viên Hiển Hách lấy dũng khí, đi đến Hiên Viên Vấn Thiên bên người, run rẩy vươn tay, mong muốn chạm đến Hiên Viên Vấn Thiên cánh tay. Nhưng mà, tay của hắn vừa mới chạm đến Hiên Viên Vấn Thiên ống tay áo, liền bị đối phương dùng trống không cái tay kia vững vàng bắt lấy. Hiên Viên Vấn Thiên quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Hiền Hách, trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười ấm áp, dường như vừa rồi vẻ bạo ngược chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Hắn vô nhẹ nhẹ lấy Hiên Viên Hiền Hách mu bàn tay, dịu dàng nói, "Hiền Hách, ngoan, không nên ngăn cản ta. Ta làm xong đây hết thảy, liền sẽ đưa ngươi phục sinh. Ngươi tin tưởng ta, được không?" Hiên Viên Hiền Hách nhìn xem Hiên Viên Vấn Thiên ánh mắt ôn nhu kia, trong lòng ngũ vị tạp trần. Soạt soạt. Hiên Viên Hiền Hách ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt trong nháy mắt biến vô cùng trắng bệnh. Chương 325, Hiên Viên Vấn Thiên hoàn toàn khôi phục, lực lượng kinh khủng. Chương 325, Hiên Viên Vấn Thiên hoàn toàn khôi phục, lực lượng kinh khủng. Ca ca của mình đã không còn là đã từng cái kia dịu dàng Hiên Viên Vấn Thiên, mà là bị cừu hận cùng bạo ngược ăn mòn ma quỷ. Nhưng hắn lại không cách nào dứt bỏ đối ca ca thâm hậu tình cảm, hắn chỉ có thể bất lực lắc đầu, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Nhưng vào lúc này, cái kia đạo đã che kín vết rách pháp trận bỗng nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn, sau đó ầm vang vỡ vụn. Vang! Vô số minh văn mảnh vỡ trên không trung bay múa, tản mát ra hào quang chói sáng. Hiên Viên Hiển Hách nhìn xem kia bay ra minh văn mảnh vỡ, thân thể bỗng nhiên bị rút sạch khí lực, vô lực ngã ngồi trên mặt đất. Ca ca! Hiên Viên Hiển Hách vô lực la lên, nhưng thanh âm của hắn tại cái này chống trải thần mộ bên trong lộ ra như thế yếu ớt. Hắn biết, ca ca của mình đã hoàn toàn không kiểm soát, hắn muốn là thế giới này mang đến vô tận tai nạn. Hiên Viên Vấn Thiên giang hai cánh tay ra, phảng phất muốn ôm ấp toàn bộ thế giới. Cặp mắt của hắn, cặp kia đã từng sâu xa như biển trong mắt xám, giờ phút này lại bị nồng đậm tơ máu nơi bao bọc, lộ ra một loại quỷ dị màu đỏ. Trên mặt tràn đầy một loại điên cuồng ý cười, dường như đã quên đi thế gian tất cả trói buộc. Ha ha ha ha ha. Tiếng cười quanh quẩn tại trống trải thần mộ bên trong, chấn động đến bốn phía minh văn đều tại có chút rung động. Trong âm thanh của hắn tràn ngập hưng phấn cùng vui mừng như điên, dường như đã cảm nhận được kia cố đã lâu lực lượng đang ở trong thân thể hắn thức tỉnh. Nhưng mà, ngay tại cái này mừng như điên thời điểm, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên phá vỡ thần mộ yên tĩnh. Bóng đen kia gào thét, như cùng đi tự cửu u ác ma, hai tay huyền hóa ra hai cặp to lớn lợi trảo, lóe ra hàn quang, vạch phá không khí, phát ra bén nhọn tiếng rít. Mục tiêu của nó trực chỉ Hiên Viên Vấn Thiên cổ họng, phản phất muốn trong nháy mắt đem tính mạng của hắn kết thúc. Hiên Viên Vấn Thiên nụ cười trên mặt tại bóng đen xuất hiện trong nháy mắt bỗng nhiên biến mất, hắn nguyên bản ngước nhìn bầu trời hai con ngươi lấy một loại không phải người quỹ tích cấp tốc chuyển động, dường như có thể thấu thị tất cả trở ngại, vững vàng khóa chặt đạo hắc ảnh kia. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia sắc bén, ngươi cũng dám tới khiêu chiến ta? Bóng đen tốc độ cực nhanh, nó vẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ quy tích, vô thanh vô tức đi tới Hiên Viên Vấn Thiên phía sau. Lợi chảo đã duỗi ra, lóe ra băng lanh quả màng, dường như chỉ cần gần thêm chút nữa, liền có thể đem Hiên Viên Vấn Thiên cổ họng xuyên thủng. Nhưng mà, ngay tại bóng đen sắp đắc thủ một sát na, Hiên Viên Vấn Thiên động. Động tác của hắn nhìn như chậm chạp, lại ẩn chứa lực lượng kinh người. Hắn nhẹ nhàng vươn tay cánh tay, dường như chỉ là tùy ý vung lên, liền chuẩn xác bắt lấy bóng đen cánh tay. Phanh! Một tiếng vang trầm tại thần mộ bên trong quanh quẩn. Bóng đen bị Hiên Viên Vấn Thiên vững vàng chế trụ, không cách nào động đậy mảy may. Nó lợi chảo trên không trung vung đẩy, lại không cách nào chạm đến Hiên Viên Vấn Thiên thân thể. Hiên Viên Vấn Thiên ánh mắt như đao, lạnh lùng chằm chằm trong tay không ngừng dãy rủa bóng đen. Bóng đen kia tại trong bàn tay hắn vặn vẹo lên, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, phản phất muốn đem toàn bộ cung điện đều vỡ ra đến. Hiên Viên Vấn Thiên khỏe miệng kéo lên một tia trào phúng độ cong, thanh âm bên trong lộ ra khinh miệt, thật sự là xấu xí, cái này theo ngàn năm trước trên người của ta đản sinh ác ma, cường đại nhất hình thái vậy mà cũng chỉ là loại trình độ này. Ngươi, thật sự là không thú vị đến cực điểm. Bóng đen dường như có thể cảm nhận được Hiên Viên Vấn Thiên trong lời nói khinh thường cùng khinh miệt, tiếng kêu thảm thiết của nó càng thêm bén nhọn chói tai, chấn động cung điện mỗi một tấc không khí. Nhưng mà, cái này tiếng kêu thảm thiết tại Hiên Viên Vấn Thiên nghe tới, lại như là mỗi kêu giống như không có ý nghĩa. Hiên Viên Vấn Thiên mỉm cười, nụ cười của hắn bên trong tràn đầy nghiền ngẫm. Sau đó, bàn tay hắn rung động, một cỗ lực lượng quỷ dị theo cái kia bị tơ máu bao trùm trong hai con ngươi mãnh liệt mà ra. Lực lượng này như là dòng lũ đen ngòm, trong nháy mắt đem bóng đen bao vây lại. Bóng đen tại cỗ lực lượng này chói buộc hạ, dãy rủa đến càng thêm kịch liệt, nhưng phát ra tiếng kêu thảm thiết lại càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất trong cung điện này. Hiên Viên Hiển Hách đứng ở một bên, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem đây hết thảy. Trong lòng của hắn cảm thấy buồn cười, đây chính là đồ long giả cuối cùng thành ác long sao? Ca ca của mình đã không còn là đã từng Hiên Viên Vấn Thiên, hắn đã bị cừu hận cùng lực lượng hoàn toàn thôn phệ, biến thành chân chính ác ma. Hiên Viên Hiển Hách đi lên trước, ý đồ tỉnh lại Hiên Viên Vấn Thiên lý trí, "Ca ca, ngươi thanh tỉnh một chút. Chúng ta đã từng sinh hoạt là tốt đẹp như vậy, ngươi tại sao phải bị cừu hận chỗ thúc đẩy?" Nhưng mà, Hiên Viên Vấn Thiên lại giống như là không có nghe được hắn đồng dạng, ánh mắt của hắn vẫn như cũ lạnh lùng mà điên cuồng. Hắn xoay người, nhìn về phía Hiên Viên Hiển Hách, khóe miệng kéo lên một tia nụ cười tàn nhẫn, "Hiển Hách, ngươi không cần lại khuyên ta. Ta đã tìm tới chính mình con đường, ta muốn để thế giới này đều thần phục tại dưới chân của ta." Hiên Viên Hiển Hách run lên trong lòng, hắn biết mình ca ca đã không cách nào quay đầu. Hắn chỉ có thể yên lặng đứng ở một bên, nhìn xem Hiên Viên Vấn Thiên từng bước một đi hướng vực sâu hủy diệt. Sầm. Theo tiếng nổ kia, cung điện phế tích phía trên, một đạo kim sắc quang mang giống như tảng sáng ánh rạng đông, bỗng nhiên đâm rách chung quanh hắc ám. Quang mang bên trong, Vương Giã thân hình nhanh như tên bắn mà vượt qua, nhanh đến cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh, sau lưng lưu lại chính là một đầu thật dài kim sắc vệt đuôi, dường như lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm. Những nơi đi qua, hắc ám toàn bộ tránh lui. Tay hắn miết kiếm chỉ, cánh tay vung lên, mang theo một cỗ khó nói lên lời khí thế. Sau một khắc, một đạo che khuất bầu trời to lớn kiếm khí tự đầu ngón tay hắn bắn ra, kiếm khí những nơi đi qua, không khí đều bị xé nứt mở từng đạo vết rách, phát ra chói tai tiếng rít. Kia nguyên bản liền lão đạo muốn ngã cung điện, tại cỗ lực lượng này trùng kích vào, rốt cục không cách nào chèo chống, ầm vang sụp đổ. Bụi mù tứ tán, bay lên bụi bặm trên không trung sen lẫn thành một mảnh tối tăm mở mịt mê vụ, che đậy kín ánh mắt mọi người. Nam Cung Dạ đứng tại cách đó không xa, ánh mắt run rẩy nhìn xem một màn này. Nàng nắm chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, như thế tốc độ khủng khiếp, cường đại như vậy lực lượng. Đây quả thật là phàm nhân có thể làm được sao? Thanh âm bên trong mang theo một vẻ hoảng sợ, một tia kính sợ, phảng phất tại Vân Thiên cũng đang tự hỏi. Doanh Thận ngồi ở một bên, sắc mặt của hắn tái nhợt, nhưng nhìn về phía Vương Giả trong ánh mắt lại tràn đầy lòng tin. Hắn khó khăn chống đỡ lấy thân thể, khoe miệng gạt ra vẻ mỉm cười, mảnh không gian này đều kém chút không thể thừa nhận được thể. Hắn tại trong hiện thực, đến tột cùng sẽ có bao nhiêu mạnh? Đạo kiếm khí kia trực tiếp đem trên bầu trời tầng mây đều chém ra một đạo cự đại vết nứt, màu xám bầu trời không giữ lại chút nào hiện lộ ra. Vương Giả, theo gầm lên giận dữ, Hiên Viên Vấn Thiên thân ảnh tự phế khư bên trong phóng lên tận trời. Bóng tối vô tận vờn quanh bên cạnh hắn, phản phất tại bảo vệ vua của bọn chúng. Trong mắt của hắn sát ý ngang nhiên, thậm chí đem không gian chung quanh đều nhiễm lên một tia huyết hồng. Trong hai con người bỗng nhiên xuất hiện một cơn lốc xoáy, kinh khủng bạo ngược lực lượng bắt đầu từ trên người hắn hiện lên. Tại bụi mù này tràn ngập phế tích phía trên, Vương Giả thân ảnh càng ngày càng rõ ràng. Hắn đứng ở nơi đó, ánh mắt kiên định, dường như mọi thứ đều trong lòng bàn tay của hắn. Chương 326, loạn song mất đi hiệu lực, chương 326, loạn song mất đi hiệu lực. Cho tàn trải đầy trời, đại địa tràn đầy vết rách. Bóng tối vô tận theo những cái kia sâu không thấy đáy trong cái khe tuôn ra, vờn quanh tại Hiên Viên Vấn Thiên bên người. Vương Giả, kỳ thật ta thì ra còn thật thượng thức ngươi. Hiên Viên Vấn Thiên nói rằng, chỉ có điều trên thân không ngừng phun trào sát ý nhường câu nói này lộ ra không thế nào chân thực. Vương Giả thân ảnh tại bụi mù mông lung cổ thành phế tích bên trong dần dần hiện hiện, kia một thân bạch bào giống như một đạo thanh lưu, tại cảnh hoang tàn khắp nơi hoàn cảnh bên trong lộ ra phá lệ bắt mắt. Hắn xa xa nhìn qua lơ lửng ở giữa không trung Hiên Viên Vấn Thiên, hai đầu lông mày toát ra một chút không vui, trong miệng lạnh nhạt nói, ta không thích ngẩng đầu nhìn người. Lời còn chưa dứt, một cỗ khó nói lên lời lực lượng kinh khủng bỗng nhiên theo Vương Giả thể nội tán phát ra, tựa như mưa rông gió bão cấp tốc quét sạch toàn bộ chiến trường. Cỗ này lực lượng mạnh mẽ, dường như có thể xé rách không gian, khiến cho không khí xung quanh cũng vì đó rung động. Hiên Viên Vấn Thiên ánh mắt nghiêm trọng, hắn chuyên tu hai con ngươi chi lực, giờ phút này trong mắt chiếu ra một bức kinh người hình tượng, Vương Giả dưới chân, một cái tản ra nhàn nhạt quang mang to lớn kỳ môn cục đang chậm rãi triển khai. Cái này kỳ môn cục dường như ủng có sức mạnh thần bí, khiến cho không gian xung quanh sinh ra một hồi ba động kỳ dị. Theo kỳ môn cục triển khai, một áp lực trầm trọng trong nháy mắt giáng lâm tại Hiên Viên Vấn Thiên trên thân, phảng phất có một tòa vô hình đại sơn đặt ở đầu vai của hắn. Hắn mặc dù nhưng đã thu hồi trước đó bị tâm ma cướp đi hai con ngươi chi lực, nhưng ở thuần túy lực lượng so đấu bên trên, mình cùng Vương Giả ở giữa vẫn tồn tại chênh lệch cực lớn. Tại cỗ này dưới áp lực, Hiên Viên Vấn Thiên chỉ cảm thấy hô hấp đều biến khó khăn. Hắn cố gắng duy trì lấy không trung sức nổi, nhưng cuối cùng vẫn không cách nào chống lại cỗ lực lượng này, chậm rãi từ không trung hạ xuống, thẳng đến cùng Vương Giả đứng tại cùng một cấp độ bên trên. Làm sao có thể? Hiên Viên Vấn Thiên trừng lớn hai con ngươi, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Giả thể nội thế mà còn ẩn giấu lực lượng kinh khủng như vậy. Hắn cắn chặt hàm răng, trên trán nổi gân xanh. Chính mình vừa mới thu hồi lực lượng, liền đã xảy ra loại chuyện này, nội tâm của hắn vô luận như thế nào cũng không nguyện ý tiếp nhận. Hiên Viên Vấn Thiên mặt lộ vẻ dữ tợn, trong hai con ngươi ánh sáng xám lấp lóe, dường như hai đoàn sắc buộc phát hỏa diễm, gắt gao nhìn chằm chằm Vương Giả. Trong mắt của hắn tràn đầy sát ý, phảng phất muốn đem Vương Giả thôn vệ trong đó. Nhưng mà, Vương Giả lại chỉ là cười nhạt một tiếng, ánh mắt bình tĩnh như nước, dường như Hiên Viên Vấn Thiên lửa giận đối với hắn mà nói bất quá là một hồi gió nhẹ. Hiên Viên Vấn Thiên thấy thế, trong lòng càng là tức giận không thôi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm tại phế tích bên trên về tay không đãng, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều chấn vỡ. Toàn thân của hắn lực lượng bắt đầu điên cuồng hướng lấy hai con ngươi tụ tập, hào quang màu xám càng phát ra sáng chói, giống như hai viên sắc bạo tạc sao trời. Hiên Viên hiện hách theo phế tích bên trong khó khăn đẩy ra đè ở trên người hòn đá, trong ánh mắt của hắn tràn đầy thống khổ cùng tiếc hận. Hắn biết rõ ca ca của mình sa đọa, nhưng giờ phút này hắn càng lo lắng chính là Vương Giả an nguy. Hắn trông thấy Hiên Viên Vấn Thiên trong hai con ngươi chậm rãi hiện ra hai đạo thâm thúy vòng xoáy, phảng phất muốn đem linh hồn của con người đều hút vào trong đó. Hắn lớn tiếng hướng về Vương Giả nhắc nhở, "Vương Giả, cẩn thận. Kia là anh ta đã từng một cái chừng chết qua thiên nhân tận diệt chi nhãn." Vương Giả nghe được Hiên Viên hiện hách nhắc nhở, khẽ chau mày. Hắn mặc dù trước đó chưa từng gặp qua một chiêu này, nhưng theo Hiên Viên hiện hách trong giọng nói, hắn có thể cảm nhận được một chiêu này chỗ kinh khủng. Hắn hít vào một hơi thật dài, ổn định tâm thần của mình, chuẩn bị nên đón tức sắp đến công kích. Doanh Thận đứng ở một bên, cau mày. Hắn xem như một vị kinh nghiệm phong phú võ giả, tự nhiên cũng biết Hiên Viên Vấn Thiên một chiêu này uy lực. Hắn nhìn về phía Vương Giả, trong lòng không khỏi vì hắn lau một vệt mồ hôi. Hắn biết, Vương Giả mặc dù thực lực cường đại, nhưng đối mặt một chiêu này, chỉ sợ cũng phải có nhất định nguy hiểm. Nam Cung Dạ thì là vẻ mặt hoang mang, nàng trước đó cũng chưa từng gặp qua Hiên Viên Vấn Thiên xuất thủ tình cảnh, cho nên đối giờ phút này tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Nàng nhìn về phía Doanh Thận, hỏi: "Doanh Thận, một chiêu này là chuyện gì xảy ra? Rất cường đại sao?" Doanh Thận nhẹ gật đầu, trầm giọng nói: "Không sai, một chiêu này là Hiên Viên Vấn Thiên tuyệt kỹ, Tận Diệt Chi Nhãn. Nghe nói, hắn đã từng dùng một chiêu này chừng chết qua một vị thiên nhân cảnh cao thủ. Một chiêu này uy lực đủ để hủy diệt tất cả, làm cho không người nào có thể ngăn cản." Nam Cung Dạ nghe đến đó, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nàng nhìn về phía Vương Giả, trong lòng tràn đầy lo lắng. Nàng biết, Vương Giả giờ phút này đang gặp phải nguy hiểm to lớn. Nhưng mà, Vương Giả lại dường như không có cảm nhận được những này, trong ánh mắt của hắn tràn đầy kiên định cùng tự tin, dường như đã làm tốt ứng đối một chiêu này chuẩn bị. Hiên Viên Vấn Thiên nhìn xem Vương Giả, nhếch miệng lên một vệt tự tin mỉm cười. Hắn biết rõ, tự một mình chiêu này tận diệt chi nhãn uy lực không ai có thể ngăn cản, theo không có người có thể ở ra đời còn. Hắn chậm rãi ngưng tụ trong hai con ngươi lực lượng, kia ánh sáng xám dần dần biến thâm trầm mà kinh khủng, giống như vực sâu giống như thôn vệ tất cả. Hiên Viên Vấn Thiên có chút giật giật ngón tay, một cỗ nhỏ không thể thấy chấn động theo hai con mắt của hắn bên trong lặng yên phát ra, phản phất là một đầu ẩn hình rắn, lặng yên không một tiếng động hướng phía Vương Giả phương hướng bay đi. Cỗ lực lượng này mặc dù khó mà phát giác, nhưng ẩn chứa uy lực lại đủ để làm người ta kinh ngạc lạnh mình. Vương Giả hết sức chăm chú, ánh mắt chăm chú nhìn Hiên Viên Vấn Thiên. Hắn cẩn thận quan sát lấy Hiên Viên Vấn Thiên thân thể mỗi một tia động tác, ý đồ từ trong đó tìm ra sơ hở. Nhưng mà, Hiên Viên Vấn Thiên động tác dường như không có chút nào sơ hở, cỗ lực lượng kia cũng tại hắn trong lúc bất tri bất giác lặng yên tới gần. Ngay tại cỗ lực lượng kia sắp chạm đến Vương Giả thời điểm, hắn bỗng nhiên đã nhận ra không đúng. Lông mày của hắn nhíu chặt, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Trong miệng hắn khẽ quát một tiếng, "Loạn Kim Thác." Thanh âm kiên định mà quả cảm. Theo tiếng hét này ra, không gian chung quanh dường như trong nháy mắt biến sền sệt lên. Không khí dường như đông lại, tất cả sự vật đều tại cỗ lực lượng này ảnh hưởng dưới biến chậm chạp mà nặng nề. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc chính là, Hiên Viên Vấn Thiên phát ra cái kia đạo công kích lại không chút nào chịu cái này Loạn Kim Thác ảnh hưởng. Nó như cùng một cái tia chớp màu đen, vạch phá sền sệt không gian, nhanh chóng tới gần Vương Giả. Vương Giả thấy thế, trong lòng không khỏi giật mình. Hắn không nghĩ tới chính mình Loạn Kim Thác vậy mà không cách nào ngăn cản Hiên Viên Vấn Thiên công kích. Nhưng vào lúc này, Hiên Viên Vấn Thiên âm thanh ầm vang lên, "Vương Giả, thực lực của ngươi xác thực cường đại. Nhưng hôm nay, ngươi chú nhất định phải trở thành ta Tẫn Diệt Chi Nhãn tế phẩm." Thanh âm của hắn băng lãnh mà tàn khốc, phản phất muốn đem Vương Giả linh hồn đều bị đông. Loạn Kim Thác cũng không phải bình thường khống chế thuật pháp, nguyên lý là kinh khủng khống chế thời gian, là một loại có thể khống chế sự vật biến hóa tốc độ pháp thuật. Có thể chỉ định trong trận nào đó một hoặc nào đó mấy cái sự vật đổi tốc độ, nhường nên sự vật cùng thế giới biến hóa tốc độ tách rời, có thể thả chậm cũng có thể tăng tốc. Nhưng khác biệt tốc độ không gian đồ vật không cách nào ảnh hưởng lẫn nhau. Đơn giản mà nói là thi thuật giả đặt ở một cái khác cùng hiện chỗ thời không khác biệt thời gian chiều không gian bên trong, từ đó đạt tới hậu thân. Chương 327, ta có lỗi gì? Chương 327, ta có lỗi gì? Thấy Loạn Kim Thác đối Hiên Viên Vấn Thiên công kích không hề có tác dụng, Vương Giả trong lòng giật mình, sau đó quả quyết từ bỏ tiếp tục thi pháp dự định. Hắn cấp tốc đem hai tay bao trùm lên một màn màu đen lưu ly, cái này lưu ly dường như theo trong bầu trời đêm thâm thúy hái, trên đó lưu chuyển lên lộng lẫy quang mang, cứng rắn mà thần bí. Hiên Viên Vấn Thiên công kích tựa như tia chớp vạch phá không khí, trong chớp mắt liền đi tới Vương Giả trước mặt. Vương Giả con người đột nhiên co rụt lại, hắn hoàn toàn không ngờ rằng đạo này công kích tại tới gần lúc vậy mà lại bỗng nhiên gia tốc, như là được trao cho sinh mệnh đồng dạng, tấn mãnh mà chí mạng. Hiên Viên Vấn Thiên nhìn xem Vương Giả vẻ kinh ngạc, trên mặt hiện ra một vệt nụ cười khinh thường. Hắn lạnh lùng nói, "Vương Giả, ngươi cho rằng ta cái này Tẫn Diệt Chi Nhãn chỉ là bình thường kiếm khí sao? Nói cho ngươi, đạo này công kích thẳng đến trong mệnh ta ngươi một phút này, ta đều có thể tùy tâm sở dục điều khiển nó tất cả, lực lượng, tốc độ, khí tức đều tại trong lòng bàn tay của ta. Ngươi không chỗ có thể trốn." Vương Giả hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống khiếp sợ trong lòng. Hắn biết, giờ phút này đã đến thời khắc sống còn. Song tay nắm chặt, màu đen lưu ly tại lòng bàn tay lấp lóe, dường như ẩn chứa lực lượng vô tận. Nhìn chăm chú Hiên Viên Vấn Thiên, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. "Hiên Viên Vấn Thiên, ngươi cho rằng dạng này liền có thể đánh bại ta sao?" Vương Giả quát lớn, "Ta Vương Giả xưa nay không là tùy tiện nói thất bại người. Hôm nay, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút thực lực chân chính của ta." Vừa dứt lời, Vương Giả khí thế trên người đột nhiên tăng vọt, màu đen lưu ly tại lòng bàn tay toát ra hào quang chói sáng. Hắn đột nhiên tiến về phía trước một bước, đón lấy Hiên Viên Vấn Thiên công kích. Lực lượng của hai người trên không trung kịch liệt va chạm, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Không gian chung quanh dường như đều bị cỗ lực lượng này vặn mèo, một cỗ cường đại khí lãng lấy hai người làm trung tâm khuyết tán ra đến. Hiên Viên Vấn Thiên nhìn xem Vương Giả nghênh đón công kích, trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Vương Giả lại có thể đón đỡ tự một mình chiêu này Tẫn Diệt Chi Nhãn. "Hứ, làm sao có thể?" Hiên Viên Vấn Thiên hai con ngươi ngay từ đầu là huyết hồng sắc, bị thế người gọi là không rõ chi nhãn, cũng có người tiên đoán, kẻ này chắc chắn đưa tới khiến thiên hạ sinh linh đổ thán tai họa. Nhưng mỗi lần có người nói như vậy thời điểm, Hiên Viên Hiển Hách đều sẽ giúp hắn phản bác trở về, sau đó dịu dàng ôm lấy hắn. Từ chỗ nào bắt đầu từ thời khắc đó, hắn liền thề, chính mình nhất định phải bảo hộ đệ đệ của hắn. Thẳng đến một đoạn thời gian rất dài bên trong, hắn đều hoàn mỹ thực hiện cái chức này trách. Bất luận là thích khách, vẫn là trong tộc người âm mưu, Hiên Viên Vấn Thiên bằng vào chính mình thực lực cường đại toàn diện ngăn cản trở về, tự thân danh khí cũng dần dần đánh ra. Bị trong giang hồ xưng là Huyết Nhãn Tu La. Mỗi một cái nhìn thấy hắn hai mắt màu đỏ người, cuối cùng đều rơi vào một cái hài cốt không còn kết quả. Theo thực lực của hắn càng thêm cường đại, cũng không người nào dám tiếp tục đối Hiên Viên Hiển Hách bất lợi. Bởi vì thế nhân đều biết, Hiên Viên gia vị kiêm lịch thiên thiên tài, có một cái không thể đụng vào nghịch lân. Chớ nói chạm vào tức tử, coi như chỉ là coi trọng vài lần cũng có thể sẽ đưa tới họa sát thân. Đáng tiếc thực lực cường đại cũng nương theo lấy sâu không thấy đáy âm u, hắn không nghĩ tới, chính mình rõ ràng đều đã trở thành thiên hạ đệ nhất. Thế mà lại còn có người đối đệ đệ của mình ra tay, ngày đó, hắn không thể tuân thủ chính mình thực hiện dòng giá 20 năm hứa hẹn, nhìn tận mắt Hiên Viên Hiển Hách trong mắt mang theo không cam lòng chết trước mặt mình. Theo Hiên Viên Hiển Hách chết đi, một loại ý nghĩ không thể ngăn chặn theo trong lòng ra đời. Nhường thiên hạ tất cả mọi người là đệ đệ của mình chôn cùng. Ngươi hỏi vì sao tàn nhẫn như vậy? Vậy cái kia chút tự cao tự đại người vì sao muốn đối Hiên Viên Hiển Hách ra tay? Kia vì sao chính mình bởi vì tẩu hỏa nhập ma mà nổi điên, còn có người vỗ tay tỏ ý vui mừng? Kia vì sao rõ ràng chính mình chưa từng có làm qua chuyện thương thiên hại lý gì, thế nhân vẫn như cũ mắng hắn như sai báo? Thiên hạ này xưa nay liền không có cái gì qua mình, vô số bóng ma nhòm ngó trong bóng tối. Chỉ cần mình có một chút thư giãn, bọn hắn liền sẽ cùng nhau tiến lên, đem chính mình hoàn toàn xé nát. Hắn không có điên, cái này chính là cái này thiên hạ pháp tắc sinh tồn. Theo Hiên Viên Vấn Thiên vừa dứt tiếng, không gian chung quanh dường như đều bị một áp lực trầm trọng bao phủ. Bên cạnh hắn cho tàn càng tụ càng mật, dần dần tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, tản ra làm người sợ hãi chấn động. Vòng xoáy trung tâm, Hiên Viên Vấn Thiên sắc mặt lạnh lùng mà quyết tuyệt, ánh mắt của hắn giống như vạn năm không thay đổi hàn băng, nhìn chằm chằm Vương Dã. Vì cái gì ngăn cản ta? Hiên Viên Vấn Thiên thanh âm lạnh lẽo mà kiên định, giống như là theo xa xôi sông băng bên trong truyền đến tiếng vang. Hắn không thể nào hiểu được, giống Vương Dã dạng này cường giả, hẳn là cũng đã từng chịu đựng người khác âm mưu cùng tính toán, vì sao bây giờ lại muốn ngăn cản con đường của mình? Vương Dã đứng bình tĩnh lập tại nguyên chỗ, hai tay lưu ly đã tán đi, lộ ra phía dưới kiên cố hữu lực bàn tay. Hắn hít sâu một hơi, phản phất muốn đem chúng quanh kiểm chế bầu không khí toàn bộ hút vào trong phổi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hiên Viên Vấn Thiên, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc. Ngươi không có sai. Vương Giã thanh âm trầm thấp mà kiên định, mỗi một chữ đều dường như mang theo ngàn quân lực. Ngươi chỉ là muốn nhường đệ đệ của mình bình yên vô sự, đây vốn là nhân chi thường tình. Đáng tiếc, thiên đạo vô thường, thế sự khó liệu. Hiên Viên Vấn Thiên nghe đến đó, sắc mặt đông nhiên biến bạo ngược lên. Hắn tức giật quát, dối trá. Ngươi cùng những cái kia mặt ngoài đường hoàng người không có khác nhau. Vì tư lợi, căn bản không quan tâm người khác cảm thụ. Thanh âm của hắn trong không khí quanh quẩn, phảng phất muốn đem tất cả bất công cùng phẫn nộ đều đổ xuống mà ra. Vương Giã nghe được Hiên Viên Vấn Thiên gầm thét, lại không có chút nào lung lay. Hắn cúi đầu xuống, nhìn xem hai tay của mình, nắm chặt thành quyền. Một cỗ vô cùng to lớn huyết khí bắt đầu ở trên người hắn trào lên, phảng phất muốn theo trong cơ thể của hắn dâng lên mà ra. Trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định quan mang, phảng phất có một cỗ bất khuất lực lượng đang chống đỡ hắn. Ta ngăn cả ngươi, cũng không phải là ra ngoài dối trá hoặc tự tư. Vương Giã thanh âm bình tĩnh mà hữu lực, mà là bởi vì cách làm của ngươi đã ảnh hưởng đến ta, ảnh hưởng đến càng nhiều người. Thiên đạo luân hồi, nhân quả tuần hoàn. Ngươi làm tất cả, cuối cùng rồi sẽ phản vệ với ngươi. Hiên Viên Vấn Thiên nghe đến đó, sắc mặt càng thêm dữ tợn. Trong mắt xám bên trong đống nhiên bộc phát ra một hồi cường lực chấn động, hai con ngươi chi lực mãnh liệt, hình thành một đạo cự đại trường kiếm màu xám, một cỗ cường đại kiếm khí thẳng bức Vương Giã mà đến. Nhưng mà, Vương Giã lại không sợ hãi chút nào, hắn hít sâu một hơi, hai tay đột nhiên hướng về phía trước đẩy. Một cỗ càng thêm bàng bạc lực lượng theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra, cùng Hiên Viên Vấn Thiên kiếm khí trên không trung chạm vào nhau. Vang minh tiếng điếc tai nhức óc, không gian chung quanh dường như đều bị cỗ lực lượng này chô xé rách. Nhưng mà, tại cái này giao phong kịch liệt bên trong, Vương Giã thân ảnh lại không nhúc nhích tí nào. Hắn ngẩng đầu, trong ánh mắt lóe ra kiên định quan mang, phảng phất muốn đem tất cả hắc ám đều xua tan ra. Hiên Viên Vấn Thiên, ngươi sai. Vương Giã thanh âm trong không khí quanh quẩn, lực lượng cũng không phải là tất cả, chân chính cường đại đến từ nội tâm kiên trì cùng tín niệm. Ngươi nếu là có thể buông xuống chấp niệm trong lòng, có lẽ sẽ có kết quả khác nhau. Chương 328, át chủ bài tầng ra Hiên Viên Vấn Thiên, phá thương kiếm. Chương 328, át chủ bài tầng ra Hiên Viên Vấn Thiên, phá thương kiếm. Hiên Viên Vấn Thiên khuôn mặt vặn mèo, gần như dữ tợn, nghe nói Vương Giã chi ngôn, khóe miệng của hắn kéo ra một tia tràn ngập ý cười. Hắn hai mắt trừng lớn như trung đồng, nghiêm nghị nói rằng, ngươi đang nói đùa gì vậy? Nói cái gì buông xuống chấp niệm, loại lời này theo ngươi Bắc Lương Vương trong miệng nói ra, thật là khiến người mở rộng tầm mắt. Trên người hắn, hắc ám khí tức càng ngày càng dày đặc, giống như là muốn đem cả người hắn đều thôn vệ đi vào, chỉ có cặp mắt kia, lóe ra hy ngược cùng khinh thường, chăm chú nhìn Vương Giã. Mà Vương Giã lại sắc mặt không thay đổi, dường như mọi thứ đều nằm trong dự đoán của hắn. Đối với Hiên Viên Vấn Thiên có thể một ngụm gọi ra thân phận của hắn, hắn cũng không cảm thấy mảy may kinh ngạc. Dù sao, Hiên Viên Vấn Thiên, cái này năm đó thiên hạ đệ nhất, tâm trí hơn người, như thế nào lại đối với ngoại giới gió thổi cỏ lay hoàn toàn không biết gì cả. Hiên Viên Vấn Thiên chậm rãi giơ tay lên, một thanh bụi bẩn trường kiếm ở trong tay của hắn dần dần ngưng tụ thành hình. Hắn cúi đầu nhìn chăm chú thanh kiếm này, lạnh nhạt nói, kiếm này nguyên danh Thiên Quỳnh, nhưng hôm nay, ta vì đó thay tên, Phá Thương. Vừa mới nói xong, hắn lật bàn tay một cái, kia phiến sáng chói kim sắc long lân liền xuất hiện tại lòng bàn tay. Hắn dùng sức nhấn một cái, đem long lân khảm vào thân kiếm. Thiên Khuynh kiếm dường như cảm nhận được cái gì, thân kiếm kịch liệt rung động, phát ra từng đợt thê lương bi ai mà trầm thấp vụ vụ âm thanh. Kim sắc đường vân như là dây leo đồng dạng, dọc theo thân kiếm lan tràn ra. Tại Hiên Viên Vấn Thiên cái kia quỷ dị hai con ngươi nhìn soi mói, những đường vân này dần dần nhiễm lên máu đồng dạng màu đỏ, khiến cho cả thanh kiếm đều tản mát ra một loại quỷ dị mà khí tức cường đại. Hiên Viên hiện hách mắt thấy Thiên Khuynh trên thân kiếm huyết sắc đường vân dày đặc, ánh mắt lộ ra cực độ kinh hãi, hắn nhịn không được hô to một tiếng, không tốt. Cái này một tiếng kinh hô tại chiến trường trên không quanh quẩn, dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Vương Giã nghi hoặc nhìn về phía Hiên Viên Hiển Hách, mong muốn theo chỗ của hắn đạt được đáp án. Hiên Viên Hiển Hách hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú lên cái kia thanh đã hoàn toàn bị huyết sắc đường vân bao trùm Thiên Khuynh kiếm, trầm giọng nói rằng, thanh kiếm này đã từng là thượng cổ phượng tộc tặng cho ca ca ta thần binh lợi khí. Sự cường đại của nó chỗ ở chỗ, có thể hấp thu tất cả ngoại lai chi lực tiến hành niết bàn, mỗi một lần niết bàn đều sẽ nhường uy lực của nó nâng cao một bước. Hơn nữa, lực lượng ngoại lai càng mạnh, nó có thể tăng lên lực lượng càng mạnh. Doanh Thận nghe đến đó, cau mày, lo âu trong lòng giống như nước thủy triều vào tới. Hắn vốn nên đứng ở chỗ này, cùng Hiên Viên Vấn Thiên một trận chiến, nhưng bởi vì thực lực chênh lệch, hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Vương Giã trên thân. Hắn cắn chặt răng, hai tay nắm chặt thành quyền, trên mặt đất lưu lại từng đạo thật sâu vết tích, máu tươi từ trên nắm tay nhỏ xuống, nhưng hắn dường như cảm giác không thấy đau đớn đồng dạng, chỉ là nhìn chằm chằm Vương Giã, hy vọng hắn có thể ngăn cản được Hiên Viên Vấn Thiên công kích. Cho nên, hắn đã sớm biết. Doanh Thận chợt nhớ tới Hiên Viên Vấn Thiên tại lại tới đây trước đem kia phiến Long Lân theo chính mình nơi này lấy đi chuyện. Rõ ràng sự tình gì đều không có, vì cái gì Hiên Viên Vấn Thiên muốn đem Long Lân lấy đi? Chỉ sợ khi đó, Hiên Viên Vấn Thiên liền đã chẳng thèm cùng bọn họ tiếp tục chơi cái này buồn cười nhà tròi. Nam Cung Dạ đứng tại Doanh Thận bên người, sắc mặt của nàng tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Nàng nhìn xem Hiên Viên Vấn Thiên trong tay Thiên Khuynh kiếm, chỉ là kia tản ra khí tức, liền để nàng cảm thấy thân thể cứng ngắc, không cách nào động đậy. Nàng cầm thật chặt chuôi kiếm trong tay, dường như dạng này liền có thể mang đến cho mình một chút dũng khí. Vương Giã nghe Hiên Viên Hiển Hách giải thích, trong lòng cũng dâng lên một câu ngưng trọng cảm giác. Hắn biết, chiến đấu kế tiếp sẽ càng thêm gian nan, nhưng hắn cũng không có lùi bước, mà là hít sâu một hơi, đem chân khí trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn. Hắn nhìn chăm chú Hiên Viên Vân Thiên, trầm giọng nói rằng, đã như vậy, vậy liền để ta đến xem, ngươi thanh kiếm này đến cùng có thể cường đại đến loại tình trạng nào. Hiên Viên Vân Thiên nghe được Vương Giã lời nói, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Hắn nhấc vung tay lên, Thiên Khuynh kiếm phát ra chói tai vụ vụ âm thanh, phản phất tại đáp lại khiêu khích của hắn. Ngươi rất nhanh liền có thể biết. Theo cuối cùng một sợi kim quang tiêu tán, phá thương kiếm, trôi này đã từng tên là Thiên Khuynh thần binh, giờ phút này hoàn toàn hoàn thành nó thuế biến. Trên thân kiếm, huyết sắc đường vân như cùng một cái đầu sống long giống như du động, dường như thôn phệ tất cả quang minh cùng hy vọng, chỉ để lại bóng tối vô tận cùng cuồng bạo. Hiên Viên Vân Thiên, vị này đã từng thiên hạ đệ nhất, giờ phút này đứng tại chiến trường chi đỉnh, hai con mắt của hắn bên trong, màu xám xương mù quần quần bốc lên, dường như một mảnh sâu không thấy đáy vực sâu. Hắn liên tục không ngừng đem đồng lực chút vào thân kiếm, kia năng lượng cường đại chấn động, khiến cho không gian chung quanh cũng vì đó vặn mèo. Khoe miệng của hắn kéo lên một tia cười tàn nhẫn ý, ánh mắt quét về phía Hiên Viên Hiền Hách, trong giọng nói tràn đầy trào phúng, đệ đệ, xem ra ngươi không có quên thanh kiếm này lai lịch. Bất quá, có một chút ngươi có lẽ không biết rõ, thanh âm của hắn bỗng nhiên biến trầm thấp mà kinh khủng, chôi kiếm này không chỉ có thể hấp thu ngoại lực, càng có thể hấp thu người sử dụng tình cảm cùng ý chí. Mà ta, Hiên Viên Vân Thiên, chính là nó hoàn mỹ nhất tốc chủ. Hiên Viên Vân Thiên trong mắt vẻ điên cuồng càng thêm bạo ngược, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm chấn thiên động địa, ta đem bản tâm hướng trăng sáng, làm sao trăng sáng chiếu cống rãnh. Hôm nay, ta Hiên Viên Vân Thiên phá rồi lại lập, muốn để thiên địa này thay hình đổi dạng. Theo hắn một tiếng gầm này, phá thương kiếm dường như nhận lấy cực hạn. Trên thân kiếm, huyết sắc đường vân điên cuồng chớp động, phát ra chói tai vỡ vụn âm thanh. Tại Hiên Viên Hiền Hách, doanh thận bọn người ánh mắt kinh hãi bên trong, phá thương kiếm ầm vang nổ nát vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ tứ tán bay ra. Nhưng mà, đây cũng không phải là kết thúc, ngược lại giống như là khởi đầu mới. Tại phá thương kiếm bắn nổ trong nháy mắt, một cỗ càng thêm năng lượng kinh khủng theo Hiên Viên Vân Thiên thể nội bộc phát ra. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến bắt đầu mơ hồ, dường như cùng chúng quanh hắc ám hỏa làm một thể. Một cỗ khí lưu màu xám từ trên người hắn phát ra, quét sạch toàn bộ chiến trường, khiến cho tất cả mọi người cảm thấy một cỗ khó nói lên lời kiềm chế. Hiên Viên Vân Thiên xuất hiện lần nữa lúc, trong tay của hắn đã không có kiếm, nhưng này cỗ năng lượng ba động khủng bố lại càng thêm sôi trào mãnh liệt. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, trong mắt lóe ra điên cuồng mà kiên định quan mang, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Hôm nay, ta liền muốn nghịch thiên mà đi, nhường thiên địa này biết, ai mới thật sự là chúa tể. Vương Gia nhướng mày, trên người áo bào cổ động, lực lượng kinh khủng thấu thể mà ra. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, cơ hồ là tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện tại Hiên Viên Vân Thiên trước mặt. Vương Gia mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, vô cùng đơn giản đấm ra một quyền, nhưng không gian chúng quanh lại đột nhiên từng khúc băng liệt, lộ ra như là vực sâu đồng dạng hư không. Một cỗ cuồng bạo khí lãng tự giữa hai người dâng lên mà ra, Hiên Viên Hiển Hách cái chán long giác tản mát ra quan mang, trong nháy mắt xuất hiện tại doanh thận cùng Nam Cung Dạ bên người. Một đạo kim sắc bình chướng xuất hiện, đem mấy người bảo hộ ở trong đó. Chương 329, Ngao Linh hiện thân, được thận cùng Nam Cung đêm khôi phục, chương 329, Ngao Linh hiện thân, được thận cùng Nam Cung đêm khôi phục. Hiển Hách, thật là ngươi. Doanh thận nhìn xem Hiên Viên Hiển Hách bóng lưng ánh mắt ướt át, bàn tay hơi khẽ nâng lên, mong muốn đụng vào đạo thân ảnh kia nhưng lại sợ chỉ là ảo giác của mình. Hiên Viên Hiển Hách đang trầm mặc một lát sau, rốt cục xoay người lại, cái kia song thâm thúy đôi mắt bên trong lóe ra tuế nguyệt lắng động sau trí tuệ cùng cứng cỏi. Hắn mỉm cười nhìn về phía Doanh Thận cùng Nam Cung Dạ, trong mắt tràn đầy xa cách từ lâu trùng phùng vui sướng. "Là ta, thật ca, Nam Cung tỷ." Hiên Viên Hiển Hách thanh âm bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, kia là bắt nguồn từ kích động trong lòng. Mặt mũi của hắn vẫn như cũ tuấn lãng, thậm chí càng thêm thành thục cùng trầm ổn, phảng phất đã trải qua vô số mưa gió tẩy lễ. Trên trán long giác vì hắn tăng thêm một phần khí tức thần bí, một thân áo mãng bảo uy nghiêm cái thế. Nam Cung Dạ nhìn thấy Hiên Viên Hiển Hách một phút này, cơ hồ là trong nháy mắt nước mắt liền tràn mi mà ra. Nàng hai tay run run, ý đồ xóa đi khỏe mắt nước mắt, nhưng nước mắt lại giống gậy mất tuyến hạt châu giống như trở xuống. Nàng nhìn chăm chú Hiên Viên Hiền Hách, trong mắt tràn đầy không dám tin ngạc nhiên mừng rỡ. "Hiền Hách, ngươi trở nên đẹp trai." Nam Cung Dạ nghẹn ngào nói ra câu nói này, trong thanh âm của nàng mang theo một tia giọng nghẹn ngào, nhưng càng nhiều hơn chính là vui mừng cùng vui vẻ. Hiên Viên Hiền Hách gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng cười cười. Nhưng rất nhanh, sắc mặt của hắn liền biến nghiêm túc lên. Hắn nhìn về phía trung tâm chiến trường, nơi đó Vương Giã đang cùng Hiên Viên Vân Thiên kịch chiến say sưa. Mỗi một lần kiếm cùng kiếm va chạm đều phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, khuấy động lên khí lãng làm người ta kinh ngạc lạnh mình. "Nam Cung tỷ, thật ca, bây giờ không phải là ôn chuyện thời điểm. Chúng ta đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp giúp Vương Giã." Hiên Viên Hiển Hách trầm giọng nói rằng, trong ánh mắt của hắn tràn đầy kiên định cùng quyết tâm. Doanh Thận cùng Nam Cung Dạ nghe vậy, cũng đều thu hồi tâm tình kích động. Bọn hắn biết rõ giờ phút này tình thế nghiêm trọng, dung không được nửa điểm trì hoãn. Doanh Thận nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe ra quyết nhiên qua mang, "Đúng, chúng ta không thể để cho Vương Giã một người đối mặt Hiên Viên Vân Thiên. Chúng ta nhất định phải liên thủ, cộng đồng đối kháng cái tên điên này." Nam Cung Dạ cũng nhẹ gật đầu, nàng hít sâu một hơi, bình phục kích động trong lòng cùng bất an. Nàng biết mình thân làm nữ tử, nhưng tương tự có bảo hộ gia viên, bảo hộ thân nhân trách nhiệm. Nàng nắm chặt trường kiếm trong tay, ánh mắt kiên định nhìn xem Hiên Viên Hiển Hách cùng Doanh Thận, "Chúng ta đi thôi, đi trợ giúp Vương Giã." Doanh Thận gãi đầu một cái, không đúng lúc nói, "Thật là, lấy thực lực của chúng ta, đi qua cũng chỉ là chịu chết ta." Nam Cung Dạ trừng Doanh Thận một cái, trong mắt lộ ra mấy phần trách cứ, phản phất là tại oán trách hắn áp chế Nam Cung nhà nhụy khí. Nhưng mà, Hiên Viên Hiển Hách lại có vẻ có chút thông dòng, hắn mỉm cười, trấn an nói, "Không có chuyện gì, Nam Cung tỷ, ta tự có diệu kế." Hiên Viên Hiển Hách vừa dứt lời, liền gặp hắn trên trán song giác đột nhiên sáng lên ánh sáng nhu hòa. Quang mang kia cũng không chướng mắt, lại mang theo một loại thần bí mà ấm áp lực lượng. Doanh Thận cùng Nam Cung Dạ gần như đồng thời cảm giác được một dòng nước ấm chậm rãi bao vây bọn hắn, kia ấm áp xuyên thấu qua da thịt, thẳng đến sâu trong tâm linh. Doanh Thận trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn rõ ràng cảm giác được trước đó bởi vì khứ trừ đạo hóa mà bị hao tổn linh hồn ngay tại cái này ấm áp quang mang bên trong chậm rãi khôi phục. Loại này thể nghiệm với hắn mà nói trước nay chưa từng có, phải biết, dính đến linh hồn phương diện chữa trị xưa nay đều không phải là một chuyện dễ dàng. Cái này, đây là làm sao làm được? Doanh Thận không khỏi thốt ra, thanh âm bên trong mang theo vài phần khó có thể tin. Kỳ thật trong lòng của hắn còn có thật nhiều nghi vấn, tỉ như Hiên Viên Hiển Hách trên trán long giác là chuyện gì xảy ra? Lúc ấy hắn là làm sao sống được? Vì cái gì lâu như vậy đều không truyền tin tức trở về? Chờ một chút loại hình. Làm Hiên Viên Hiển Hách song giác phía trên quang mang dần dần tiêu tán, Ngao Linh thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Hắn mang trên mặt ôn hòa mỉm cười, dường như gió xuân hiu hiu, cho người ta một loại yên tĩnh mà cảm giác thư thích. Bàn tay nhẹ nhàng vung lên, một cỗ lực lượng vô hình liền lặng lẽ khuyết tán ra đến, kia là Long tộc đặc hữu bí pháp, có thể ấm dưỡng linh hồn, chữa trị linh hồn tổn thương. Cỗ lực lượng này tựa như mưa phùn nhân vật, lặng yên không một tiếng động xông vào Doanh Thận cùng Nam Cung Dạ trong linh hồn, dịu dàng vuốt ve bọn hắn bởi vì chiến đấu mà bị thương mỗi một chỗ linh hồn. Loại kia đau đớn dường như tại thời khắc này đạt được cực lớn làm dịu, phảng phất có người vì bọn họ quét đi tâm linh bụi bặm, để bọn hắn cảm nhận được đã lâu an bình. Ngao Linh thấy thế, cười cười, nhẹ giải thích do nói, đây là ta Long tộc đặc hữu bí pháp, có thể ấm dưỡng linh hồn, chữa trị linh hồn tổn thương, thậm chí còn có thể làm cho linh hồn chi lực tiến thêm một bước. Các ngươi trước đó vì thiên hạ này bỏ ra quá nhiều, những này chỉ là ta có thể làm được chuyện bé nhỏ không đáng kể. Doanh Thận nghe đến đó, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn vội vàng từ dưới đất đứng lên, chắp tay hướng về Ngao Linh nói rằng, xin ra mắt tiền bối, không biết tiền bối là. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần kính ý cùng tò mò, hiển nhiên đối vị này bỗng nhiên xuất hiện Long tộc tiền bối tràn đầy kính ý. Ngao Linh khẽ lắc đầu, vô tình khoát tay áo, nói rằng, thân phận của ta cũng không trọng yếu, danh tự cũng chỉ là ký hiệu. Các ngươi bằng lòng vì thiên hạ này, vì chúng sinh mà kiên trì lâu như vậy, đây là ta chỗ khâm phục. Hẳn là ta hướng các ngươi nói lời cảm tạ mới đúng. Nói, hắn liền phải hướng Doanh Thận cùng Nam Cung Dạ hai người cúi đầu. Doanh Thận nhíu mắt, gấp vội vươn tay đỡ lấy Ngao Linh, miệng thảo luận nói, tiền bối không cần như thế, đây đều là chúng ta lựa chọn của mình. Nếu như không phải ngài xuất thủ tương trợ, linh hồn của chúng ta cũng không có khả năng dễ dàng như vậy liền khôi phục. Phần ân tình này, chúng ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Nam Cung Dạ đứng ở một bên, cũng nhẹ gật đầu, nói rằng, Doanh Thận nói đúng. Tiền bối ân tình chúng ta không thể báo đáp, chỉ có thể đem phần này cảm kích hóa thành động lực, tiếp tục vì thiên hạ này mà cố gắng. Ngao Linh nhìn xem hai người ánh mắt kiên định, trong lòng cũng cảm thấy một hồi vui mừng. Hắn khẽ cười nói, tốt, các ngươi có dạng này người trẻ tuổi, thiên hạ này mới có hy vọng. Ta chờ mong xem lại các ngươi tương lai có thể sáng tạo càng nhiều kỳ tích. Doanh Thận nghe vậy một hồi xấu hổ, mặc dù đối phương có thể đối bọn hắn mang theo kính ý, nhưng bọn hắn là không được thật nhường vị tiền bối này hành lễ, cũng không phải là Doanh Thận là cái gì loại người cổ hủ. Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, ngươi nói một cái bỗng nhiên xuất hiện thế ngoại cao nhân, không chỉ có giúp ngươi khôi phục thương thế, hơn nữa có khả năng hay là hắn đem Hiên Viên Hiển Hách cứu trở về. Chính mình làm sao có thể mặt dạn mày dày tiếp nhận lớn như vậy lễ? Đây không phải là gãy sắt chính mình sao? Oanh! Quần quần không dứt tiếng oanh minh giống như lớn trống rung động, tại toàn bộ chiến trường phía trên tiếng vọng, không khí đều bị cỗ lực lượng này khuấy động đến bắt đầu vặn mèo. Vương Giá giờ phút này đứng ngạo nghễ tại giữa không trung, thân ảnh của hắn như là tuyên cổ pho tượng, tại cuồng phong cùng trong bụi đất ngật đứng không ngã. Hắn bạch bào nguyên bản như là chân trời tinh khiết nhất đám mây, giờ phút này lại không thể tránh khỏi nhiễm phải cho bụi, dường như bị tuế nguyệt cùng chiến đấu vết tích ăn mòn. Chương 330, Nô Tâm Kiếm đúng là nước chảy quanh co. Chương 330, Nô Tâm Kiếm đúng là nước chảy quanh co. Hiên Viên Vấn Thiên sắc mặt lạnh lùng, song tay nắm chặt, một cỗ hùng hồn vô song lực lượng ở trong cơ thể hắn sôi trào mãnh liệt. Hắn bỗng nhiên đem cỗ lực lượng này rót vào phá thương kiếm bên trong, chỉ thấy thân kiếm run rẩy, dường như không thể thừa nhận cái này năng lượng cường đại. Rốt cục, tại một tiếng điếc tai nhức góc bạo hưởng bên trong, phá thương kiếm bị mạnh mẽ nó bạo, mảnh vỡ vang khắp nơi. Hiên Viên Vấn Thiên trong hai con ngươi vòng xoáy màu xám xoay tròn cấp tốc, một cỗ hấp lực theo trong mắt của hắn truyền ra, đem tứ tán phá thương kiếm mảnh vỡ toàn bộ hấp thu. Thân thể của hắn dường như cùng kiếm khí hòa làm một thể, hắn giờ phút này đã là Hiên Viên Vấn Thiên, cũng là phá thương kiếm. Nhất cử nhất động của hắn đều tản ra kiếm khí bén nhọn, dường như mỗi một chiêu mỗi một thức đều có thể xé rách hư không. Nhưng mà, đối mặt cái loại này bàng bạc kiếm khí, Vương Giá lại có vẻ dị thường trầm ổn. Hắn mặt mỉm cười, trong ánh mắt để lộ ra đối cuộc tỷ thí này chờ mong. Hắn nhẹ giọng tự nói, lấy thân hóa kiếm phương pháp, có chút ý tứ. Chỉ là, không biết ngươi có thể chống đỡ được ta mấy kiếm. Lời còn chưa dứt, Vương Giá khí thế bỗng nhiên biến đổi. Tay hắn nhất kiếm chỉ, quanh thân khí thế giống như nước thủy triều phun trào. Đất bằng phía trên, bỗng nhiên vang lên phá thiên kiếm âm, đinh hai nhức óc, dường như thiên địa cũng vì đó biến sắc. Kinh khủng kiếm ý từ trên người hắn ầm vang bộc phát, giống như sơn băng địa liệt, thế không thể đỡ. Tại chiến trường một bên, nguyên vốn chuẩn bị gia nhập chiến cuộc, trợ Vương Giá một chút sức lực Doanh Thận bọn người, tại Vương Giá trên thân bỗng nhiên bộc phát kiếm ý trùng kích vào, dường như bị một cỗ lực lượng vô hình một mực khóa chặt, không thể động đậy. Trong mắt bọn họ tràn đầy kinh ngạc, nhao nhao dừng lại nguyên bản phi nhanh thân hình, ngơ ngác nhìn qua phía trước. Doanh Thận sắc mặt tái nhợt, hắn khó khăn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía bên người lão giả Ngao Linh, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, tiền bối, cái này, loại này cấp bậc chiến trường, chúng ta đi lên thật không phải là đi chịu chết sao? Ngao Linh không trả lời ngay, ánh mắt của hắn khóa chặt tại Vương Giá trên thân, dường như bị một loại nào đó không thể nói lực lượng thần bí hấp dẫn. Dâu mép của hắn tại trong lúc lơ đãng bị nắm chặt một thanh xuống tới, lại cũng không có chút nào phát giác. Giờ phút này, thanh âm của hắn run nhẹ nhẹ, dường như gặp được khó có thể tin cảnh tượng, vạn vật giai kiếm. Cái này sao có thể? Theo Ngao Linh vừa dứt tiếng, không khí chung quanh trong nháy mắt biến ngưng trọng lên. Doanh Thận bọn người mặc dù không rõ vạn vật giai kiếm bốn chữ này phía sau ẩn chứa ý nghĩa, nhưng cũng có thể cảm nhận được trong đó bất phàm. Bọn hắn nhao nhao nhìn về phía trong chiến trường, chỉ thấy Vương Giả cùng Hiên Viên Vấn Thiên thân ảnh tại kiếm khí xen lẫn bên trong như ẩn như hiện, mỗi một lần giao thủ đều dường như có thể dẫn phát thiên địa rung động. Tiên bối, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Doanh Thận nhịn không được hỏi lần nữa. Ngao Linh hít sâu một hơi, trong ánh mắt lóe ra rung động cùng kính sợ, các ngươi còn trẻ, không biết rõ thế gian này có một loại kiếm đạo chí cao cảnh giới, tên là Vạn Kiếm Quy Tông. Làm kiếm khách tu luyện tới cảnh giới này lúc, liền có thể đem thiên địa vạn vật biến hóa để cho bản thân sử dụng, một kiếm ra, vạn kiếm theo. Bây giờ xem ra, Vương Giả, hắn đã đạt đến loại cảnh giới này. Doanh Thận bọn người nghe vậy, trong lòng chấn động vô cùng. Bọn hắn chưa từng nghe nói qua Vạn Kiếm Quy Tông loại cảnh giới này, càng chưa từng nghĩ tới có người có thể đạt tới như thế độ cao. Lúc này, bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Vương Giả có thể tại cùng Hiên Viên Vấn Thiên trong lúc giao thủ không rơi vào thế hạ phong. Kia Hiên Viên Vấn Thiên đâu? Có người nhịn không được hỏi. Ngao Linh trầm mặc một lát, chậm rãi lắc đầu. Hiên Viên Vấn Thiên thực lực giống nhau sâu không lường được, nhưng hắn chỗ đi con đường cùng Vương Giả hoàn toàn khác biệt. Hắn là lấy thân hóa kiếm, đem tự thân cùng kiếm hoàn toàn hòa làm một thể, đạt đến một loại kiếm tức là ta tức là kiếm cảnh giới. Loại cảnh giới này mặc dù giống nhau cường đại, nhưng cùng Vương Giả Vạn Kiếm Quy Tông so sánh, lại là mỗi người mỗi vẻ. Đám người nghe vậy, trong lòng càng thêm rung động. Bọn hắn giờ mới hiểu được, trước mắt trận chiến đấu này không chỉ có là hai vị kiếm khách ở giữa đọ sức, càng là hai loại kiếm đạo chí cao cảnh giới va chạm. Có thể tận mắt nhìn thấy cái này một rầm rộ, đã là tam sinh hữu hạnh. Vương Giả thân hình như gió, trên chiến trường phi nhanh. Trong cơ thể hắn thảo tự kiếm quyết như thoát cương ngựa hoang giống như điên cuồng vận chuyển, từng đạo sắc bén đến cực điểm kiếm khí tự trong tay hắn bắn nhanh mà ra, mỗi một lần kiếm khí vung ra, đều có thể vẽ ra trên không trung từng đạo xé rách không gian vết tích. Nhưng mà, những này kiếm khí lại tựa hồ như cũng không có thể cấp cho Hiên Viên Vấn Thiên quá lớn uy hiếp. Hiên Viên Vấn Thiên giờ phút này sắc mặt dữ tợn, hai mắt xích hồng như máu, hắn dường như đã từ bỏ tất cả cố kỵ, thẳng tắp hướng về Vương Giả phóng đi. Thân hình của hắn tại kiếm khí bên trong xuyên thẳng qua, mỗi một lần kiếm khí đánh tới, hắn đều không trốn không né, tùy ý kiếm khí chém vào ở trên người hắn. Không sai khiến người ta khiếp sợ là những cái kia kiếm khí tại chạm đến hắn trong nháy mắt, lại có một phần lực lượng bị thân thể của hắn hấp thu. Theo những này kiếm khí lực lượng không ngừng rót vào, Hiên Viên Vấn Thiên khí tức càng phát ra cường đại, thân thể của hắn dường như cũng bị một cỗ lực lượng thần bí bao phủ. Phá Thương Kiếm đã cùng hắn hòa làm một thể, thân thể của hắn cường độ tại thời khắc này lại có thể cùng Triệu Cường đánh đồng, đủ để khiến mọi người tại đây nghẹn họng nhìn chân chối. Vương Giả ánh mắt ngưng tụ, thân hình cấp tốc né tránh. Hắn nghiêng người tránh thoát một thân ảnh công kích, sau đó trở tay một kiếm bổ ra. Một kiếm này hội tụ hắn tất cả lực lượng, kiếm khí sắc bén vô song, trong nháy mắt liền đem đạo thân ảnh kia đánh bay. Bụi mù tán đi, đạo thân ảnh kia rốt cục hiện lộ ra, Vương Giả con ngươi đột nhiên co vào, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi. Bởi vì cái kia đạo bị hắn một kiếm đánh bay thân ảnh, lại là Hiên Viên Vấn Thiên từng tại trong đầu hắn hư cấu Nô Tâm Kiếm. Đây là chuyện gì xảy ra? Vương Giả thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Hiên Viên Vấn Thiên giữ tợn cười một tiếng, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, "Vương Giả, ngươi cho rằng ngươi có thể dễ dàng đánh bại ta sao? Ngươi sai, ta chính là ngươi ác ngộng của ngươi. Hiện tại, ta đem cái này ác ngộng đưa vào hiện thực, nhìn ngươi ứng đối ra sao?" Vương Giả nắm chặt trường kiếm trong tay, trong ánh mắt lóe ra kiên định qua mang, cho dù là ác ngộng, ta cũng muốn đưa ngươi chém vỡ. Dứt lời, thân hình hắn lần nữa khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang phóng tới Hiên Viên Vấn Thiên. Hai người lần nữa giao đánh nhau, kiếm khí giăng khắp nơi, mỗi một lần giao phong đều dường như có thể chấn vỡ không gian. Mà Ngô Tâm Kiếm thân ảnh cũng như bóng với hình, không ngừng đối Vương Giả phát động công kích. Nhưng mà Vương Giả cũng không bị trước mắt khốn cảnh đánh ngã. Hắn hít sâu một hơi, đem lực lượng trong cơ thể ngưng tụ đến cực hạn. Hắn biết, chỉ có lấy lực lượng mạnh hơn khả năng đánh bại địch nhân trước mắt. Thế là kiếm khí của hắn càng phát ra sắc bén, mỗi một kiếm đều dường như có thể xuyên thủng hư không. Vương Giả, cẩn thận, người kia chính là Hoành Hồi. Vương Giả thân hình linh động tránh đi Hiên Viên Vấn Thiên cùng Ngô Tâm Kiếm liên thủ công kích, ánh mắt chuyển hướng phía dưới Doanh Thận. Hắn nghi hoặc hỏi, ngươi nhìn vào hắn? Doanh Thận nhíu nhíu mày, không rõ vì cái gì Vương Giả muốn tự hỏi mình như vậy. Hắn gật gật đầu, hồi đáp, ta thấy được, người kia chính là Hoành Hồi. Chương 331, thông minh quá sẽ bị thông minh hại, chương 331, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Vương Giả ánh mắt trong nháy mắt biến sắc bén như ứng, trong lòng của hắn như gương sáng giống như thông suốt, trong nháy mắt lĩnh ngộ Doanh Thận lời nói phía sau thâm ý. Hắn có chút nghiêng đầu, nhìn về phía Doanh Thận phương hướng, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng thâm phục. Hắn không nghĩ tới, tại cái này nguy cơ tứ phía trên chiến trường, vậy mà có người có thể giúp hắn nhìn thấu Hiên Viên Vấn Thiên quỷ kế. Thì ra là thế. Vương Giả thấp giọng tự nói, thanh âm bên trong để lộ ra một loại bừng tỉnh hiểu ra ý vị. Hắn hiểu được, Nô Tâm Kiếm cũng không phải là Hiên Viên Vấn Thiên chống giống bóp tạo nên huyễn ảnh, mà là chân thật tồn tại nhân vật. Chỉ là Hiên Viên Vấn Thiên xảo diệu bóp méo cảm giác của hắn, nhường hắn nghĩ lầm Anh Hồi chính là Nô Tâm Kiếm, mà cái kia một mực cùng Anh Hồi như hình với bóng Đông Phương Hoa, thì hoàn toàn là Hiên Viên Vấn Thiên vì mê hoặc hắn mà hư cấu đi ra. Nghĩ thông suốt điểm này, Vương Giả ánh mắt lần nữa chuyển hướng Hiên Viên Vấn Thiên, trong ánh mắt của hắn tràn đầy khiêu chiến cùng kiên quyết. Hắn biết, sau đó phải đối mặt chính là một trận càng thêm gian nan khiêu chiến. Mà Hiên Viên Vấn Thiên tự nhiên cũng cảm nhận được Vương Giả biến hóa. Hắn ánh mắt âm trầm nhìn lướt qua Doanh Thận vị trí, một cỗ làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách trong nháy mắt bao phủ tại Doanh Thận trên thân. Doanh Thận chỉ cảm thấy phảng phất có một tòa vô hình sơn phong đặt ở lồng ngực của hắn, nhường hắn không thở nổi. Ngao Linh thấy thế, ánh mắt trầm xuống, phất tay phóng xuất ra một cỗ cường đại khí tức, trợ giúp Doanh Thận chống cự cái này cỗ kinh khủng cảm giác áp bách. Động tác của hắn mặc dù nhìn như tùy ý, nhưng kỳ thực ẩn chứa tu vi thâm hậu cùng lực lượng. Dựa vào sự giúp đỡ của hắn, Doanh Thận rốt cục có một chút cơ hội thở dốc. Đa tạ tiền bối cứu giúp. Doanh Thận cảm kích nhìn Ngao Linh một cái, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. hắn biết, nếu như không phải Ngao Linh kịp thời xuất thủ tương trợ, hắn chỉ sợ đã không thể thừa nhận cô áp bức này cảm giác. Không cần phải khách khí. Ngao Linh nhàn nhạt đáp lại một câu, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Hiên Viên Vấn Thiên, không dám có chút thư giãn. Hắn biết, kế tiếp mới thật sự là chiến đấu. Mà Vương Giã cũng tại cái này ngắn ngủi trong lúc thở dốc điều chỉnh trạng thái của mình. Hắn hít sâu một hơi, đem thể nội kiếm khí ngưng tụ tới trạng thái đỉnh phong. Hắn biết, chỉ có toàn lực ứng phó mới có thể chiến thắng trước mắt cường địch. Hiên Viên Vấn Thiên, ngươi quỷ kế ta đã nhìn thấu. Vương Giã thanh âm băng lãnh mà kiên định, kế tiếp, liền để chúng ta đến một trận chân chính đọ sức a. Dứt lời, Vương Giã thân hình khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang phóng tới Hiên Viên Vấn Thiên. Chỉ có tốc chiến tốc thắng, khả năng cho phe mình tranh thủ tới càng nhiều phần thắng. Mà Hiên Viên Vấn Thiên cũng dường như cảm nhận được Vương Giã quyết tâm cùng khí thế, trong mắt của hắn hiện lên một tia ngưng trọng, lập tức cũng nên đón tiếp lấy. Hiên Viên Vấn Thiên liếc xéo lấy Vương Giã, khinh thường suy cười một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy khinh miệt, bất quá mượn nhờ tay người khác, ngươi cũng xứng cùng ta kêu gạo. Lời của hắn như hàn phong thấu xương, trực tiếp đâm vào Vương Giã trong lòng. Ngay sau đó, Hiên Viên Vấn Thiên lại nhìn lướt qua trên mặt đất mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Doanh Thận, nhếch miệng lên một tia tàn nhẫn đường cong, thanh âm ngoan độc như rắn, các ngươi có phải hay không thật bất ngờ, vì cái gì ta biết các ngươi tất cả mọi người kế hoạch. Doanh Thận ánh mắt run rẩy, hắn cố gắng nghĩ lại lấy mấy trăm năm nay đến cùng Hiên Viên Vấn Thiên trung đụng tình cảnh, ý đồ tìm ra bản thân khi nào bại lộ sơ hở. Nhưng mà, trong đầu của hắn lại là một mảnh hỗn độn, tìm không đến bất luận cái gì đầu mối. Thanh âm của hắn bởi vì khẩn trương mà biến run rẩy, ta không biết rõ, chúng ta khi nào lộ ra sơ hở. Hiên Viên Vấn Thiên nhìn xem Doanh Thận kia thất kinh bộ dáng, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời khoái cảm. Hắn điên cuồng cười mấy tiếng quái dị, phản phất là đang thưởng thức cái này ra từ chính hắn đạo diễn tiết mục. Tiếng cười ngừng sau, hắn chậm rãi mở miệng, "Doanh Thận, ngươi có biết cái gì gọi là thông minh quá sẽ bị thông minh hại?" Doanh Thận nghe được câu này, trong lòng càng là bối rối không thôi. Hắn cố gắng bảo trì trấn định, nhưng thanh âm vẫn khó nén run rẩy, "Ta không rõ ý của ngươi." Hiên Viên Vấn Thiên cười lạnh, ánh mắt như dao sắc bén, "Ngươi cho rằng kế hoạch của ngươi thiên ý vô phùng, lại không nghĩ rằng chính mình sớm đã rơi vào trong lòng bàn tay của ta. Ngươi cho là mình rất thông minh, lại không biết mình tiểu thông minh tại trước mặt của ta, bất quá là trò cười một trận." Doanh Thận sắc mặt tái nhợt, hắn biết Hiên Viên Vấn Thiên lời nói không hoa. Hắn chưa hề nghĩ tới mình sẽ ở cái này nhìn như không có kẽ hở kế hoạch bên trong bộc lộ ra sơ hở. Hắn trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác tuyệt vọng, dường như bị hắc ám thôn vệ đồng dạng. Nhưng vào lúc này, Hiên Viên Vấn Thiên trong mắt ánh sáng xám bỗng nhiên bộc phát, trong nháy mắt hóa thành một đạo từ cho tàn tạo thành bình chướng, đem Vương Giã giam ở trong đó. Vương Giã bị bất thình lình bình chướng vây khốn, sắc mặt biến hóa. Hắn ý đồ huy kiếm chạm phá bình chướng, nhưng cho tàn lại giống như là có sinh mệnh, không ngừng tuần hướng mũi kiếm của hắn, đem kiếm khí của hắn làm hao mòn hầu như không còn. "Vương Giã, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được sao?" Hiên Viên Vấn Thiên lạnh lùng nhìn xem bị vây ở bình chướng bên trong Vương Giã, thanh âm bên trong đầy đắc ý. Vương Giã ánh mắt như băng, nhìn thẳng Hiên Viên Vấn Thiên, mà cái sau thì là một bộ khoan thai tự đắc bộ dáng, dường như cũng không thèm để ý Vương Giã kia ánh mắt bén nhọn. Hiên Viên Vấn Thiên nhếch miệng lên một tia trêu tức độ cong, chậm rãi mở miệng, "Con người của ta ưa thích để cho người ta chết được rõ ràng, cho nên lòng từ bi giải thích với các ngươi một chút." Hắn xoay người, ánh mắt chuyển hướng Doanh Thận, thân hình tự không trung chậm rãi hạ xuống, mỗi một bước đều dường như đạp ở trong lòng mọi người, mang đến nặng nề cảm giác các bách. Hiên Viên Vấn Thiên dừng ở Doanh Thận trước mặt, ngữ khí bình thản lại tràn đầy lãnh khốc, "Ta tại bị Thiên Đạo lưu vong đến đây thời điểm, đã từng nói muốn để thế giới này trả giá đắt. Cũng là bởi vì một câu nói kia, chọc giận Thiên Đạo, mà ở bên cạnh ta các người, cũng theo đó bị tác động đến, cùng ta cùng một chỗ đến nơi này." Doanh Thận cau mày, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, chẳng lẽ ở trong đó có vấn đề sao? Hắn trăm mối vẫn không có cách giải, vì cái gì một đoạn này sẽ có vấn đề? Hiên Viên Vấn Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, phản phất là đang cười nhạo Doanh Thận ngây thơ, nhưng vấn đề này tự nhiên không có. Nhưng có vấn đề là các ngươi đến nơi đây về sau thái độ. Trong giọng nói của hắn tràn đầy trào phúng cùng kinh thường. Doanh Thận nghe vậy, trong lòng đột nhiên trầm xuống, hắn dường như cảm thấy có cái gì không đúng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hiên Viên Vấn Thiên, ý đồ theo trên mặt của đối phương tìm tới một chút cái hở, nhưng trên mặt của đối phương thủy chung là một bộ bình thản không gợn sóng biểu lộ. Hiên Viên Vấn Thiên đứng tại trước mọi người, nụ cười của hắn bên trong tràn đầy châm chọc cùng trêu tức, dường như mọi thứ đều trong lòng bàn tay của hắn. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp mà băng lãnh, "Thứ nhất, các ngươi lúc đầu sẽ không bị lưu vong, nhưng bởi vì ta nguyên nhân, các ngươi đi theo ta cùng một chỗ đến nơi này." Ánh mắt của hắn tại trên mặt mọi người từng cái đảo qua, cuối cùng dừng lại tại Doanh Thận trên thân, có thể kỳ quái là, ngoại trừ Triệu Cường, kia Mã Phu, ngươi cùng Nam Cung Dạ, thế mà đối ta không có chút nào lời oán giận. Chương 332, ta có một kiếm, có thể chạm yêu tà, chương 332, ta có một kiếm, có thể chạm yêu tà. Hiên Viên Vấn Thiên mang trên mặt một vệt nghiền ngẫm mỉm cười, trong mắt lóe ra ánh sáng sắc bén, hắn chậm rãi đến gần Doanh Thận, mỗi một bước đều đạp đến phá lệ nặng nề. Phảng phất muốn đem đối phương tự tôn cùng kiêu ngạo từng bước một dẫm tại dưới chân. "Doanh Thận, ngươi thân là hoàng thất con trai trưởng, tâm kế thâm trầm, xác thực khó được." Hiên Viên Vấn Thiên lạnh nhạt nói, thanh âm bên trong không mang theo một chút tình cảm, "Nhưng ngươi cho rằng, ngươi điểm này tiểu thông minh có thể lừa gạt được ta sao?" Doanh Thận sắc mặt tái nhợt như tuyết, mồ hôi lạnh trên trán như là đứt dây chân châu giống như trượt xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hiên Viên Vấn Thiên, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ, nhưng lại bất lực phản bác. "Ta vì kéo vào cùng quan hệ của ngươi, không tiếc buông xuống tư thái, chịu đựng, đây hết thảy, chẳng lẽ còn chưa đủ ạ?" Doanh Thận âm thanh run rẩy, để lộ ra thật sâu tuyệt vọng. Hiên Viên Vấn Thiên cười lạnh một tiếng, khe khẽ lắc đầu, "Không đủ, còn thiếu rất nhiều. Ngươi cho rằng ngươi tiểu động tác ta không nhìn ra được? Ngươi cho rằng ngươi những tâm tư đó ta không biết rõ? Ta cho ngươi biết, Doanh Thận, nhất cử nhất động của ngươi đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta." Doanh Thận tâm đột nhiên trầm xuống, dường như lọt vào vực sâu không đáy. Hắn không nghĩ tới, chính mình tự cho là thiên y vô phùng kế hoạch, tại Hiên Viên Vấn Thiên trước mặt lại là như thế không chịu nổi một kích. Ngươi đế vương tâm thuật, trong mắt ngươi có lẽ là ngút trời kỳ tài, nhưng tại ta chỗ này, bất quá là con nít danh mà thôi. Hiên Viên Vấn Thiên khinh miệt lườm Doanh Thận một cái, tiếp tục nói, ngươi cho rằng ngươi tiếp cận là vì lấy được tín nhiệm của ta, trên thực tế, nhất cử nhất động của ngươi đều tại bại lộ mục đích của ngươi. Doanh Thận cắn chặt hàm răng, trong lòng tràn đầy hối hận cùng phẫn nộ. Hắn rõ ràng có thể thành công, lại bởi vì chính mình thông minh quá sẽ bị thông minh hại, rơi vào kết quả như vậy. Từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền không có chân chính tin tưởng qua ta. Doanh Thận thanh âm khàn khàn mà trầm thấp, dường như theo yết hầu chỗ sâu gạt ra. Hiên Viên Vấn Thiên khẽ bước cằm, trong ánh mắt hiện lên một tia tán thưởng, không sai, ta chưa bao giờ chân chính tin tưởng qua ngươi. Ngươi cho rằng kế hoạch của ngươi thiên ý vô phùng, nhưng trên thực tế, mỗi một chi tiết nhỏ đều tại nói cho ta, ngươi là có ý đồ riêng. Doanh Thận cúi đầu xuống, hai tay nắm chặt thành quyền, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Trong lòng của hắn tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ, nhưng lại không cách nào cải biến hiện thực. Đúng lúc này, Nam Cung Dạ bỗng nhiên xông về phía trước, ngăn khuất Doanh Thận trước người, ánh mắt của nàng kiên định mà quyết tuyệt, Hiên Viên Vấn Thiên, đây hết thảy đều là chủ ý của ta, cùng Doanh Thận không quan hệ. Ngươi muốn chém giết muốn giúp thịt, hướng ta đến chính là. Hiên Viên Vấn Thiên hơi sững sờ, nhìn xem Nam Cung Dạ kiên định bóng lưng, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm xúc. Hắn chậm rãi giơ tay lên, trong lòng bàn tay ngưng tụ lại một cỗ cường đại năng lượng. Nhưng mà, ngay tại thời khắc mấu chốt này, một đạo kim sắc thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, chính là Hiên Viên Hiển Hách. Hắn ánh mắt sắc bén quét về phía Hiên Viên Vấn Thiên, trầm giọng nói, "Ca ca, dừng tay a." Hiên Viên Vấn Thiên nhìn xem Hiên Viên Hiển Hách, trong mắt điên cuồng dần dần lắng lại. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi tán đi lòng bàn tay năng lượng, lạnh nhạt nói, "Hiển Hách, ta làm như vậy chỉ là vì gia tộc của chúng ta." Hiên Viên Hiển Hách lắc đầu, thanh âm bên trong tràn đầy kiên định, "Ca ca, con đường của ngươi đã đi lệch. Vung xuống cửu hận, trở về chính đạo a." Hiên Viên Vấn Thiên mắt thấy đệ đệ mình Hiên Viên Hiển Hách huyễn ảnh đứng ở trước mặt mình, trong lòng bi thương như là hàn phong giống như lạnh thấu xương, nhưng này cô cảm xúc thoáng qua liền mất, thay vào đó là băng lãnh kiên quyết. Ánh mắt của hắn dần dần biến sắc bén, thanh âm bên trong không mang theo một tia tình cảm, bất quá là cái bóng hư ảo, dám can đảm ở này khiêu khích ta. Lời nói ở giữa, trong mắt của hắn điên cuồng lần nữa hiện lên, như là thiêu đốt hỏa diễm, thôn phệ lấy hết thảy xung quanh. Trong mắt xám khẽ run lên, mấy đạo vòng xoáy khủng bố trống rỗng xuất hiện, giống như ác ma xúc tu, điên cuồng khuấy động không khí xung quanh, toàn bộ thiên địa phảng phất cũng vì đó biến sắc. Hiên Viên Hiển Hách ngơ ngác nhìn đây hết thảy, trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác bất lực. Hắn tự lẩm bẩm, không, cái này sao có thể ngăn cản hắn? Thực lực của chúng ta cách biệt quá xa. Thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Mà ở một bên, Doanh Thận nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Hắn thật sâu nhìn thoáng qua Hiên Viên Hiển Hách, sau đó chuyển hướng giữa không trung bị vây Vương Dã, la lớn, "Vương Dã, ta biết thực lực của ngươi hoàn toàn không chỉ như thế. Ta bằng lòng hiến tế ta còn lại toàn bộ linh hồn, đổi lấy ngươi ngoại giới nhục thân tu vi giáng lâm thời gian ba cái hô hấp. Xin ngươi nhất định phải ngăn cản Hiên Viên Vân Thiên." Vương Dã cười nhạt một tiếng, nụ cười kia bên trong để lộ ra một loại thong dong cùng tự tin, hắn chậm rãi nói rằng, "Không, có cái kia tất yếu, Hiên Viên Vân Thiên ánh mắt, ta đã nhìn thấu." Thanh âm của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng lại tràn đầy một loại không thể lay động lực lượng. Ngay sau đó, Vương Giá đem kiếm chỉ đứng ở trước ngực, một cỗ kiếm y bén nhọn bắt đầu ở mảnh này tràn ngập cho tàn không gian bên trong tràn ngập ra. Ánh mắt của hắn biến sắc bén như lao, dường như có thể xuyên thủng tất cả hư ảo cùng hiện tượng. "Ta có một kiếm." Vương Giá thanh âm bỗng nhiên biến cao vút sục sôi, quanh quẩn tại bên trong vùng không gian này, có thể mở thiên địa quay ly, có thể che chở vạn thế vô cương, có thể kiếm chém yêu tà. Theo lời của hắn rơi xuống, một cỗ kinh khủng kiếm khí bỗng nhiên bộc phát, vô tận ánh sáng chói mắt lấy Vương Giá làm trung tâm tứ tán ra. Kiếm ý kia đậm đặc tựa như biển, tại bên trong vùng không gian này trào lên bốc lên, phảng phất muốn đem tất cả tà ác cùng hắc ám đều thôn vệ hầu như không còn. Hiên Viên Vấn Thiên toàn thân rung động, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình hao hết thiên tân vạn khổ ăn mòn mảnh không gian này, lực lượng đang bị cái này cố kiếm khí dần dần làm hao mòn. Trên mặt hắn vẻ điên cuồng dần dần rút đi, thay vào đó là một vẻ khó có thể tin kinh hãi. "Cái này sao có thể? Ngươi làm sao có thể ma diệt ta tận diệt chi lực?" Hiên Viên Vấn Thiên hoảng sợ nói, trong âm thanh của hắn tràn đầy rung động cùng không cam lòng. Nhưng mà, Vương Giá cũng không đáp lại hắn kinh hô, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó. Tùy ý kiếm khí ở trong không gian tứ ngược, cho tàn tại cái này cố kiếm khí trùng kích vào dần dần tiêu tán, hóa thành nhất nguyên bản sát thái, dường như tất cả tà ác cùng hắc ám đều bị gột rửa không còn. Hiên Viên Hiển Hách cùng Doanh Thận cũng bị bất thình lình biến hóa rung động, bọn hắn ngơ ngác nhìn Vương Giá thân ảnh, trong lòng tràn đầy kính ý cùng cảm khái. Bọn hắn biết, giờ khắc này Vương Giá dường như hóa thân thành một thanh vô kiên bất tồi lợi kiếm, bảo hộ lấy mảnh không gian này quang minh cùng chính nghĩa. Vương Giá làm xong đây hết thảy, chắp hai tay sau lưng, thong dong lại tự tin nhìn xem kinh hãi không thôi Hiên Viên Vân Thiên. Coi như thiên tài như ngươi Hiên Viên Vân Thiên, cũng tại mượn nhờ người khác chi lực. Không phải sao? Hiên Viên Vấn Thiên giờ phút này nội tâm đã không phải là kinh hãi, mà là sợ hãi. Hắn nhìn xem Vương Giá bình tĩnh hai con người, một đôi tròng mắt xám run nhẹ nhẹ, cho tàn chi sắc chậm rãi rút đi. Vương Giá không có nói sai, coi như thiên tài, cường đại như hắn, cũng vì có thể theo chỗ này lồng giam ra ngoài, mượn người khác lực lượng. Mà cố lực lượng kia, tên là vực sâu, chương 333, vực sâu chi lực, chương 333, vực sâu chi lực. Thế nhân giai truyền nói, vực sâu chính là vật bất tưởng, tích chứa trong đó lấy vô tận tà ác cùng kinh khủng, phàm là cùng vực sâu dính vào mảy may quan hệ người, đều đem lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Trung thân bị hắc ám cùng nguyền rủa chỗ quấn quanh. Nhưng mà, tại trong biển người mênh mông này, tổng có một ít người, bọn hắn tiên tư chắc việt, ngạo nghệ tại chúng sinh phía trên. Bọn hắn xem thường vực sâu, đem nó coi là không có ý nghĩa sâu kiến, cho rằng vực sâu bất quá là giữa thiên địa một loại sức mạnh, mà chính mình thì là có thể khống chế cố lực lượng này chủ nhân. Hiên Viên Vân Thiên chính là ở trong đó người nổi bật. Hắn xuất thân từ danh môn vọng tộc, thở nhỏ liền thể hiện ra thiên phú hơn người cùng phi phàm trí tuệ. Trong mắt của hắn không có gì, trong lòng không sợ, đối với vực sâu kinh khủng cùng tà ác, hắn nhìn như không thấy, chỉ đem coi là tăng lên chính mình đá cây chân. Hiên Viên Vấn Thiên hai mắt xích hồng, mặt mũi của hắn vặn mèo, hiện lộ ra một loại gần như điên cuồng quyết tuyệt. Hắn đứng ở nơi đó, như là một tòa sắp núi lửa bộc phát, lực lượng toàn thân dường như đều đang sôi trào, lúc nào cũng có thể dâng lên mà ra. Thiên đạo bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Hắn giống giận, hai tay nắm đấm nắm chặt, khớp xương bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệnh, chẳng lẽ ta còn chưa thể phản kháng? Vương Gia đứng tại hắn đối diện, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, phản phất tại bình phục chính mình nội tâm gợn sóng. Hiên Viên huynh, ngươi sai. Vương Gia thanh âm bình thản mà kiên định, thiên đạo cũng không phải là bất nhân, mà là nó giao phó vạn vật quyền tự do lựa chọn. Ngươi lựa chọn phản kháng, lựa chọn lợi dụng được sâu chi lực, cái này đều là quyền tự do của ngươi. Nhưng ngươi nhất định phải minh bạch, mỗi một lựa chọn đều có nó hậu quả. Hiên Viên Vấn Thiên cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, hậu quả? Ta đã không có đường lui, Vương Gia. Vực sâu lực lượng nhường ta thấy được rộng lớn hơn thế giới, lực lượng cường đại hơn. Ta đã không cách nào quay đầu lại. Vương Gia ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy chung quanh cảnh tượng dần dần biến âm trầm quỷ dị. Vực sâu khí tức tràn ngập trong không khí, phảng phất có một loại lực lượng vô hình đang lặng lẽ ăn mòn hết thảy chung quanh. Hắn thấy được bị vực sâu chi lực ăn mòn cây cối, bọn chúng cành lá khô héo, thân cành uốn lượn. Hắn thấy được xa xa sơn phong, nguyên bản rõ ràng dãy núi đường cong giờ phút này lại như là bị hắc ám thôn phệ, biến mơ hồ không rõ. Hiên Viên huynh, ngươi thật bằng lòng vì lực lượng mà hy sinh tính người của mình sao? Vương Gia trong giọng nói mang theo một tia tiếc hận. Hiên Viên Vấn Thiên không có trả lời, nhưng ánh mắt của hắn đã nói rõ tất cả. Hắn quay người đi hướng vực sâu biên giới, nơi đó hắc ám phun trào, phảng phất có lực lượng vô tận đang đợi hắn. Vương Gia nhìn hắn bóng lưng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn biết, giờ phút này Hiên Viên Vấn Thiên đã không còn là đã từng cái kia bằng hữu. Vực sâu lực lượng mặc dù cường đại, nhưng nó cũng đang lặng lẽ cải biến Hiên Viên Vấn Thiên nội tâm. Làm ngươi nhìn chăm chú vực sâu lúc, vực sâu cũng tại nhìn chăm chú ngươi. Vương Gia tự mình lẩm bẩm câu này ngạn ngữ cổ xưa, trong ánh mắt để lộ ra thật sâu sầu lo. Hiên Viên Vấn Thiên dừng bước lại, nhưng không quay đầu lại. Vương Gia, ngươi ta đạo bất đồng bất tương vi mưu. Có lẽ có một ngày, ta sẽ hối hận hôm nay lựa chọn, nhưng ít ra hiện tại, ta sẽ không bỏ rơi cố lực lượng này. Nói xong, hắn thả người nhảy lên, nhảy vào hắc ám trong vực sâu. Vương Gia đứng tại chỗ, ánh mắt thâm thúy nhìn qua kia mảnh hắc ám, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng tiếc hận. Gió phất qua doanh thận góc áo, ánh mắt của hắn kiên định mà thâm thúy. Hắn hiểu được, Hiên Viên Vấn Thiên đã bị vực sâu lực lượng hoàn toàn ăn mòn, cũng không tiếp tục là cái kia đã từng kể vai chiến đấu bằng hữu. Vương Gia than nhẹ một tiếng, lắc đầu, kiếm trong tay ý lại càng phát ra nồng đậm. Hiên Viên Vấn Thiên đứng tại vực sâu khác một bên, dựa lưng vào bóng tối vô tận, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Gia. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy kiên quyết, dường như đã hạ quyết tâm, muốn cùng Vương Gia phân cao thấp. Khuôn mặt của hắn như ẩn như hiện trong bóng tối, lộ ra đến mức dị thường và mẹo, dường như đã bị vực sâu lực lượng bóp méo tâm trí. "Vương Gia, ngươi vì sao còn muốn chấp mê bất ngộ?" Hiên Viên Vấn Thiên gầm nhẹ nói, thanh âm bên trong tràn đầy thống khổ cùng phẫn nộ, "Ta đã được đến lực lượng vô tận, có thể trưởng khống tất cả. Ngươi vì sao còn muốn đứng tại ta mặt đối lập?" Vương Gia lạnh lùng đáp lại, "Hiên Viên Vấn Thiên, lực lượng cũng không phải là tất cả. Ngươi đã bị vực sâu lực lượng che đôi mắt, bản thân bị lạc lối. Ta đứng ở chỗ này, không phải là vì đối địch với ngươi, mà là vì tỉnh lại ngươi sâu trong nội tâm lương tri." Hiên Viên Vấn Thiên cười lạnh một tiếng, "Lơ đễnh, lương tri. Loại đồ vật này ta đã sớm từ bỏ. Vương Gia, đã ngươi muốn ngăn cản ta, kia liền chuẩn bị tốt trả giá đã ta." Vừa dứt lời, trên người hắn hắc ám khí tức trong nháy mắt bộc phát, dường như một con dã thú theo trong ngủ mê thức tỉnh, phát ra chấn thiên gào thét. Hắc ám giống như thủy triều mãnh liệt mà đến, đem Hiên Viên Vấn Thiên hoàn toàn bao phủ. Thân ảnh của hắn như ẩn như hiện trong bóng tối, dường như hóa thân thành hắc ám một bộ phận. Vương Gia cau mày, đối mặt cái này bóng tối vô tận, hắn hít sâu một hơi, ngưng tụ lại toàn thân kiếm ý. Kiếm trong tay hắn quang trong nháy mắt sáng lên, chiếu sáng chung quanh hắc ám. Hắn huy kiếm chém về phía kia hắc ám trung tâm, ý đồ chặt đứt cái này bóng tối vô tận. Nhưng mà, hắc ám lực lượng dường như vô cùng vô tận, Vương Gia kiếm quang trong bóng đêm không ngừng lấp lóe, nhưng thủy chung không cách nào đem nó chặt đứt. Hắn cảm thấy một cỗ áp lực cực lớn từ trong bóng tối truyền đến, phảng phất muốn đem hắn thôn vệ đồng dạng. Hiên Viên Vấn Thiên thanh âm trong bóng đêm quấn quẩn, "Vương Gia, ngươi cho rằng dạng này liền có thể ngăn cản ta sao? Nói cho ngươi, hắc ám lực lượng là vô cùng vô tận. Ngươi chỉ có thể uổng phí sức lực." Vương Gia cắn răng kiên trì, hắn biết mình không thể từ bỏ. Hắn hít sâu một hơi, đem toàn thân kiếm ý ngưng tụ tại trên mũi kiếm, sau đó đột nhiên vung lên. Một đạo kiếm quang chói mắt vạch phá hắc ám, đâm thẳng hướng Hiên Viên Vấn Thiên phương hướng. Trong bóng tối truyền đến một tiếng thống khổ gào thét, Hiên Viên Vấn Thiên thân ảnh tại trong kiếm quang hiện lộ ra. Hắn che vết thương, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng không cam lòng. Hắn không nghĩ tới Vương Gia lại có thể làm bị thương chính mình, cái này với hắn mà nói là một cái đả kích cực lớn. Nhưng mà, Vương Gia cũng không có dừng tay. Hắn lần nữa huy kiếm chém về phía Hiên Viên Vấn Thiên, ý đồ đem hắn theo trong thâm viên cứu thoát ra. Hiên Viên Vấn Thiên bàn tay một nắm, hắc ám như là thực chất đồng dạng bị hắn gấp nắm trong tay, qua trong giây lát biến thành mọi loại vũ khí. Hiên Viên Vấn Thiên thì điên cuồng cơ vũ khí trong tay, cùng Vương Gia triển khai một trận chiến đấu kịch liệt. Thân ảnh của hai người trong bóng đêm giao thoa, kiếm quang cùng hắc ám xen lẫn thành một bức kinh tâm động phách hình tượng. Vương Gia đem hết toàn lực, mong muốn tỉnh lại Hiên Viên Vấn Thiên sâu trong nội tâm lương tri. Mà Hiên Viên Vấn Thiên thì điên cuồng phản kháng, ý đồ dùng hắc ám lực lượng đem Vương Gia thôn phệ. Hiên Viên Vấn Thiên bố cục đã bị Vương Gia một kiếm phá xấu. Hắn hiện tại hy vọng duy nhất chính là có thể mượn vực sâu lực lượng đem Vương Gia chém giết. Chương 334, vật có ý tứ, chương 334, vật có ý tứ. Hiên Viên Vấn Thiên cầm kiếm tay càng thêm căng cứng, kia hội tụ lực lượng toàn thân một kiếm dường như gánh chịu lấy hắn tất cả điên cuồng cùng chấp niệm, tiên diệt chi lực như trong đêm tối cuồng phong, sôi trào mãnh liệt, như muốn thôn phệ tất cả quang minh. Doanh Thận đứng ở phía dưới, ánh mắt phức tạp nhìn qua không trung Hiên Viên Vấn Thiên, cặp kia thâm thúy đôi mắt bên trong đã có kính sợ cũng có sầu lo. Mà Hiên Viên Hiển Hách thì là mặt mũi tràn đầy không bỏ cùng dãy rủa, thanh âm hắn bên trong mang theo vẻ run rẩy, lần nữa hô: "Ca ca, dừng lại a. Đây không phải ngươi, cái này không phải chúng ta Hiên Viên gia vốn có con đường." Hiên Viên Vấn Thiên ở trên không trung dừng động tác lại, vờn quanh thân hắc ám chi lực dường như cũng bởi vì hắn dừng lại mà tạm thời lắng lại. Hắn cúi đầu xuống, kia một chút do dự lần nữa tại trong con mắt của hắn thoáng hiện, lại như là lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, thoáng qua liền mất. Thanh âm của hắn băng lãnh mà kiên định: "Hiển Hách, ngươi không rõ, ta làm tất cả cũng là vì Hiên Viên gia, vì tương lai của chúng ta." "Tương lai?" Hiên Viên Hiển Hách cười khổ lắc đầu: "Ca ca, ngươi lấy chôn vùi làm đại giá tương lai, thật là chúng ta mong muốn sao? Đây là hy sinh cần thiết." Hiên Viên Vấn Tiên hít sâu một hơi, hắc ám chi lực lần nữa phun trào, chỉ có đầy đủ lực lượng mới có thể bảo vệ chúng ta chỗ quý trọng tất cả. Nhưng lực lượng cũng không phải là tất cả. Hiên Viên Hiển Hách vội vàng phản bác: "Chúng ta không thể vì lực lượng mà mê thất bản thân." Lúc này, Doanh Thận cũng không nhịn được mở miệng: "Vấn Thiên, ngươi thật cho rằng con đường này là đúng sao? Lấy hủy diệt làm đại giá lực lượng, cuối cùng chỉ có thể đem chúng ta dẫn hướng càng sâu hắc ám." Hiên Viên Vấn Thiên trầm mặc một lát, sau đó trong mắt của hắn hiện lên một tia quyết tuyệt: "Có lẽ các ngươi không thể nào hiểu được, nhưng ta làm tất cả cũng là vì càng lớn mục tiêu. Có đôi khi, vì đạt thành mục đích, nhất định phải có người hy sinh." Nói xong, hắn một lần nữa giơ lên trong tay kiếm, hắc ám chi lực lần nữa hội tụ, tựa hồ muốn toàn bộ bầu trời đều thôn phệ. Mà phía dưới, Doanh Thận cùng Hiên Viên Hiển Hách chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng lo lắng. Vào thời khắc này, một cỗ cường đại khí tức đống nhiên từ đằng xa truyền đến. Theo Vương Giã trên thân kim quang bộc phát, một cỗ cường đại khí tức giống như mưa rông gió bão quét sạch toàn bộ chiến trường. Hắn tồn tại dường như trở thành mảnh không gian này trung tâm, không khí chung quanh bị khí tức của hắn áp bách đến run nhẹ nhẹ, dường như liền không gian bản thân đều tại hắn uy thế hạ không ngừng run rẩy. Ngao Linh đứng ở một bên, trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Hắn đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ cảnh tượng trước mắt, chỉ có thể ngơ ngác nhìn Vương Giã. Trong lòng của hắn không khỏi cảm thán, Doanh Thận bí pháp quả nhiên không thể coi thường, vậy mà có thể khiến cho Vương Giã tu vi giáng lâm tới tình cảnh như thế, cùng Hiên Viên Vấn Thiên dạng này cường giả chống lại. Hiên Viên Vấn Thiên cũng cảm nhận được Vương Giã khí tức cường đại, ánh mắt của hắn ngưng lại, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Hắn biết, đối thủ trước mắt tuyệt không phải hạ người bình thường, nhưng hắn cũng không bởi vậy cảm thấy e ngại, ngược lại càng thêm kiên định muốn đem đánh bại quyết tâm. "Vương Giã, ngươi quả nhiên có chút bản sự." Hiên Viên Vấn Thiên lạnh lùng mở miệng, "Nhưng ngươi cho rằng dạng này liền có thể đánh với ta một trận sao?" Vương Giã cũng không đáp lại, hắn chậm rãi giơ cánh tay lên, một cỗ khổng lồ kiếm ý trong nháy mắt từ trên người hắn tán phát ra. Cỗ kiếm ý này như cuồng phong giống như tứ ngược lấy toàn bộ không gian, phảng phất muốn đem mọi thứ đều vỡ ra đến. Ngao Linh cùng Hiên Viên Vấn Thiên đều bị cỗ kiếm ý này làm chấn kinh, bọn hắn cảm nhận được một cỗ áp lực trước đó chưa từng có. Nhất là Hiên Viên Vấn Thiên, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng Vương Giã trong kiếm ý sắc bén cùng quyết tuyệt, phảng phất muốn đem mọi thứ đều chặt đứt đồng dạng. "Thật mạnh kiếm ý." Hiên Viên Vấn Thiên tán thán nói, "Nhưng ngươi cho rằng chỉ dựa vào dạng này liền có thể đánh bại ta sao?" "Ta chưa hề nghĩ tới đánh bại ngươi." Vương Giã bình tĩnh mở miệng, "Ta chỉ là muốn chứng minh, ta Vương Giã cũng không phải là mặc người chém giết hàng người. Hôm nay, ta muốn đánh với ngươi một trận, bất luận thắng bại." Dứt lời, Vương Giã thân hình khẽ động, liền hướng phía Hiên Viên Vấn Thiên vọt tới. Kiếm trong tay hắn y điên cuồng tứ ngược lấy, phảng phất muốn đem mọi thứ đều phá hủy đồng dạng. Hiên Viên Vấn Thiên cũng không cam chịu yếu thế, trong tay hắn giải kiếm nhất vùng, liền cùng Vương Giã triển khai giao phong kịch liệt. Giữa hai người chiến đấu kịch liệt mà rung động, mỗi một lần va chạm đều phảng phất muốn đem toàn bộ không gian đều vỡ ra đến. Không khí chung quanh bị kiếm khí của bọn hắn chố khuấy động, phát ra trận trận tiếng oanh minh. Ngao Linh đứng ở một bên, nhìn xem giữa hai người chiến đấu, trong lòng không khỏi cảm thấy một cỗ không hiểu kích động cùng rung động. Theo thời gian trôi qua, hai người chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, nhưng Vương Giã lại tựa hồ như cũng không có chút nào vẻ mệt mỏi. Hắn phảng phất là tại cùng Hiên Viên Vấn Thiên chiến đấu bên trong dần dần tìm tới chính mình tiết tấu cùng lực lượng, mỗi một lần huy kiếm đều càng thêm thuận buồm xuôi gió. Mà Hiên Viên Vấn Thiên cũng dần dần ý thức được, trước mắt Vương Giã cũng không phải là hạng người bình thường. Kiếm ý của hắn cùng tu vi đều đạt đến một cái kinh người hoàn cảnh, đủ để cùng mình chống lại. Nhưng mà, Hiên Viên Vấn Thiên cũng không bởi vậy cảm thấy e ngại, ngược lại càng thêm kiên định muốn đem đánh bại quyết tâm. Chỉ cần có thể đánh bại Vương Giã, hắn liền có thể thực hiện chính mình tưởng tượng bên trong tương lai. Cho dù kia tương lai là lấy vô số vô tội sinh mệnh làm đại giá, cũng sẽ không tiếc. Là mang theo lấy một đôi huyết mâu hàng thế thời điểm, hắn liền đã minh bạch, cuộc sống của người bình thường đã cùng chính mình vô duyên. Đôi mắt này cũng không phải là loại kia cái gì thể chất đặc biệt, cũng sẽ không cho Hiên Viên Vấn Thiên mang đến bất kỳ trợ lực. Bởi vì, đôi mắt này có một cái tên, gọi là Tận Diệt Ma Đồng. Tên như ý nghĩa, đây là một đôi ác ma ánh mắt, mà ác ma đến từ vực sâu. Hiên Viên Vấn Thiên từng vô số lần mong muốn đem lấy một đôi mắt hủy đi, nhưng cuối cùng cũng không biết vì cái gì không giải quyết được gì. Mỗi khi hắn có gai mù hai mắt ý nghĩ, trong nhà liền sẽ chẳng hiểu ra sao xảy ra một ít chuyện hấp dẫn sự chú ý của hắn. Tỷ như phòng bếp đông nhiên cháy, giếng nước bên trong đống nhiên thêm ra mấy bộ thi thể loại hình. Ngay từ đầu tuổi nhỏ Hiên Viên Vấn Thiên vẫn không rõ, đợi đến hắn cập quan về sau mới hiểu được. Trong nhà phát sinh những cái kia căn bản không phải cái gì ngoài ý muốn, mà là ác ma trò đùa quái đản. Bởi vì Hiên Viên Vấn Thiên lấy một đôi ma đồng kết nối lấy vực sâu, để bọn hắn có thể cách thế giới bình thường quan sát nhân giới tình huống. Cho nên mỗi khi Hiên Viên Vấn Thiên mong muốn đem ánh mắt hủy đi lúc, trong nhà mới sẽ xảy ra đủ loại chuyện. Nhưng ở trong đó, hắn nhìn thấy một loại tương lai, một loại có thể hoàn toàn đem vực sâu cùng chính mình cắt rời đi tương lai. Cái kia chính là Vương Giã. Kỳ thật ta rất hâm mộ ngươi. Vương Giã hai đầu lông mày lộ ra một tia không hiểu, hắn nhìn chăm chú Hiên Viên Vấn Thiên, ý đồ theo vị này nhân vật thần bí trên mặt đọc lên một chút mánh khỏe. Nhưng mà Hiên Viên Vấn Thiên dường như đắm chìm ở trong thế giới của mình, đối Vương Giá điều tra ánh mắt không hề hay biết. Ngươi đúng là phi phàm thiên tài. Hiên Viên Vấn Thiên chậm rãi mở miệng, mỗi một chữ đều tựa hồ gánh chịu lấy sâu nặng ý nghĩa, tại trẻ tuổi như vậy niên kỷ, liền nắm giữ nhường rất nhiều lao bối tu giả đều theo không kịp thực lực. Làm ta ý đồ vặn vẹo trí nhớ của ngươi lúc, ta nhìn thấy một chút. Chuyện không tồi. Chương 335, rơi vào vực sâu, chương 335, rơi vào vực sâu. Hiên Viên Vấn Thiên trong ánh mắt mang theo vài phần cảm khái, thật sâu nhìn chăm chú lên Vương Giá, chậm rãi mở miệng, nhân sinh của ngươi, thật là khiến người hâm mộ, tối thiểu so ta đã từng có thân thiết quá nhiều. Vương Giá hơi nhíu mày, lại là bất động thanh sắc đáp lại, cho nên lời này của ngươi nghe giống như là ta đau nhói ngươi trái tim nhỏ. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần trêu tức. Hiên Viên Vấn Thiên khẽ lắc đầu, trên mặt vẻ cảm khái dần dần tối lui, nội tâm chấn động cũng theo đó lắng lại. Hắn chậm rãi nâng lên trường kiếm trong tay, đôi trong mắt kia bên trong đột nhiên bộc phát ra kinh người liên diệt chi lực, phảng phất muốn đem tất cả thôn phệ. Hắn nhìn chăm chú Vương Giá, thanh âm trầm thấp mà hữu lực, một đôi mắt này, nó đến từ vực sâu vô tận, được xưng là tận diệt ma đồng. Nó giao phó ta lực lượng cường đại, nhưng cùng lúc cũng sẽ ta cầm tù tại cái này hắc ám trong sức mạnh. Ta cả đời này đều bị trong thâm viên hắc ám kiềm chế, người nhà của ta, bằng hữu, người yêu đều tại bọn chúng thao túng hạ chết tại trước mặt của ta. Vương Giá vẻ mặt rốt cục biến ngưng trọng lên. Hắn nguyên bản dựa vào kỳ môn thuật pháp loạn kim thác, còn có thể đối Hiên Viên Vấn Thiên thực hiện nhất định áp lực, nhưng giờ phút này, hắn phát hiện mình đã hoàn toàn không cách nào trưởng không cục diện. Thậm chí liền kiềm chế Hiên Viên Vấn Thiên động tác, đều biến thành một loại xa không thể chạm hy vọng xa vời. Hắn hít sâu một hơi, nếm thử điều chỉnh trạng thái của mình, đồng thời ngoài miệng không quên khiêu khích, "A, tận diệt ma đồng." Nghe rất hù dọa người. "Bất quá, ngươi đôi mắt này, có thể hay không khám phá ta loạn kim thác đâu?" Hiên Viên Vấn Thiên cười lạnh một tiếng, "Loạn kim thác? Đó bất quá là tiểu hài tử cho xiếc. Tại tận diệt ma đồng trước mặt, bất kỳ thuật pháp đều không chỗ che thân." Nói, hắn đột nhiên vung lên trường kiếm trong tay, một đạo kiếm khí bén nhọn thẳng đến Vương Giá mà đến. Vương Giá thân hình lóe lên, miễn cưỡng tránh thoát một kích này, nhưng sắc mặt của hắn đã kinh biến đến mức cực kỳ khó coi. Hắn ý thức được, chính mình trước đó đối Hiên Viên Vấn Thiên thực lực ước định, hiển nhiên là quá thấp. Xem ra, ta phải xuất ra bản lĩnh thật sự. Vương Giá thầm nghĩ trong lòng, đồng thời thân hình nhanh lùi lại, ý đồ cùng Hiên Viên Vấn Thiên kéo dài khoảng cách. Nhưng mà, Hiên Viên Vấn Thiên hiển nhiên cũng không tính cho hắn cơ hội này. Thân hình hắn lóe lên, đã tới gần Vương Giá, trường kiếm trong tay lần nữa vung ra, kiếm khí tung hoành, đem Vương Giá làm cho cực kỳ nguy hiểm. Cái này chính là của ngươi bản lĩnh thật sự. Vương Giá một bên tránh né lấy kiếm khí, một bên giễu cợt nói, xem ra, ngươi tận diệt ma đồng cũng không gì hơn cái này. Hiên Viên Vấn Thiên cũng không hề lay động, hắn lạnh lùng nói, hừ, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết, ta đôi mắt này chân chính lực lượng. Nói, hai con mắt của hắn bên trong đột nhiên bộc phát ra càng thêm cuồng bạo yên diệt chi lực, toàn bộ chiến trường đều bị cỗ lực lượng này bao phủ. Vương Giá chỉ cảm thấy một cỗ áp lực cực lớn đập vào mặt, hắn biết, trận chiến đấu này vừa mới bắt đầu. Hiên Viên Vấn Thiên thân hình như quỷ mị giống như xuyên thẳng qua tại chiến trường ở giữa, trường kiếm trong tay vung lên ở giữa, vài đạo kiếm khí phá toái hư không. Phảng phất muốn đem toàn bộ không gian cắt liệt. Ánh mắt của hắn khóa chặt tại Vương Giá trên thân, mỗi một cái động tác đều tràn đầy sắc bén sắc ý. Vương Giá thân hình mạnh mẽ, không ngừng mà né tránh Hiên Viên Vấn Thiên công kích. Nhưng mà, Hiên Viên Vấn Thiên dường như cũng không tính cho hắn cơ hội thở dốc, hắn hai mắt ngưng tụ, một cô kinh khủng yên diệt chi lực trong nháy mắt ngưng tụ thành một vệt sáng, như thiểm điện bắn về phía Vương Giá. Đạo ánh sáng này buộc những nơi đi qua, không gian từng khúc vỡ vụn, lộ ra kia làm người sợ hãi vực sâu màu đen, phảng phất muốn đem tất cả thôn phệ. Vương Giá hít sâu một hơi, đối mặt cái này kinh khủng công kích, hắn không dám có chút chủ quan. Hắn cấp tốc nâng lên hai tay, dưới chân đột nhiên đạp mạnh, kỳ môn cục trong nháy mắt triển khai, ý đồ ngăn cản được Hiên Viên Vấn Thiên công kích. Nhưng mà, kia kinh khủng yên diệt chi lực lại giống như là gặp cái gì vô hình trở ngại, tại tiếp xúc đến kỳ môn cục trong nháy mắt chỉ trệ không tiến, không cách nào tiến lên mảy may. Vương Giá cao mày, hắn cảm giác được một cách rõ ràng chính mình kỳ môn cục tại cỗ lực lượng này trước mặt lộ ra như thế bất lực. Hắn chợt chợt lưỡi, không khỏi cảm thán nói, "Xách, ngươi con mắt này năng lực còn thật phiền toái." Hiên Viên Vấn Thiên mặt không thay đổi nhìn xem Vương Giá, nhưng trong mắt chỗ sâu lại hiện lên một vẻ điên cuồng quan mang. Hắn đôi mắt này chính là vực sâu sản phẩm, mặc dù giao phó hắn lực lượng cường đại, nhưng cùng lúc cũng mang đến thật sâu ảnh hưởng. Mỗi một lần vận dụng cố lực lượng này, hắn đều sẽ cảm nhận được một cô đến từ vực sâu kêu gọi, phản phất muốn đem hắn kéo vào kia bóng tối vô tận bên trong. Nhưng mà, Hiên Viên Vấn Thiên cũng không có bị loại cảm giác này chi phối. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng chấn động, lần nữa vung lên trường kiếm trong tay, hướng Vương Giá phát khởi công kích mãnh liệt. Hắn biết, trận chiến đấu này vừa mới bắt đầu, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, khả năng chiến thắng đối thủ trước mắt. Hừ, nguyên kỳ môn cục cũng không gì hơn cái này. Hiên Viên Vấn Thiên lạnh lùng nói, trong âm thanh của hắn tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Vương Giá bỗng nhiên thân thể rung động, dường như nhận lấy một loại nào đó triệu hoán, toàn thân hắn cơ bắp trong nháy mắt kéo căng, tràn đầy khó nói lên lời lực lượng. Cỗ lực lượng này thấu thể mà ra, như là thức tỉnh cự long cùng cự thú, tại sau lưng của hắn xen lẫn thành một long một voi kỳ dị dị tượng, tượng trưng cho Vương Giá thể nội vô tận lực lượng cùng uy nghiêm. Vương Giá hít sâu một hơi, bộ ngực của hắn dường như một cái vực sâu không đáy, không ngừng thôn phệ lấy không khí chung quanh, khiến cho chung quanh hắn khí lưu cũng vì đó hỗn loạn. Hai tay của hắn nắm chặt thành quyền, lực lượng trong cơ thể như là đại giang sông lớn giống như lao nhanh phun trào, mỗi một tế bào đều tại thời khắc này bộc phát ra tiềm năng kinh người. Ngay sau đó, Vương Giá phát ra một tiếng giống giận rung trời, một quyền hướng về Hiên Viên Vấn Thiên đánh tới. Một quyền này dường như ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, không khí tại nắm đấm chung quanh đều dường như bị xé nứt ra, phát ra chói hai tiếng xé gió. Hiên Viên Vấn Thiên nhìn xem không ngừng phóng đại nắm đấm, trong mắt cũng không lộ ra hoảng sợ, ngược lại càng thêm điên cuồng lên. Hắn hé miệng, phát ra cuồng loạn tiếng cười, ha ha ha, tới đi Vương Giá, liên đệ chúng ta cùng một chỗ, rơi vào vực sâu a. tiếng cười của hắn trên chiến trường quanh quẩn, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều kéo nhập cái kia điên cuồng trong vực sâu. Hiên Viên Vấn Thiên trường kiếm trong tay đột nhiên vung lên, một đạo so vừa rồi càng khủng bố hơn yên diệt chi lực ngưng tụ thành kiếm mang, đón lấy Vương Dã năm đấm. Cả hai trên không trung chạm vào nhau, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Toàn bộ chiến trường dường như đều tại thời khắc này run rẩy lên, không khí dường như đều bị cỗ lực lượng này chô xé rách, tạo thành từng đạo đáng sợ khe hở. Hiên Viên Vấn Thiên cơ hồ là không giữ lại chút nào nghiêng về kia một đôi huyết mâu bên trong được lực lượng, yên diệt chi lực bốn phía bay loạn. Mảnh không gian này cũng bắt đầu không ngừng lay động, mơ hồ có dấu hiệu hỏng mất. Ngao Linh ánh mắt ngưng tụ, minh bạch Hiên Viên Vấn Thiên dự định làm gì, hắn vung tay háo đánh bay mấy đạo hướng lấy bọn hắn vọt tới yên diệt chi lực. Hướng về Vương Gia hô, "Vương Gia, hắn mong muốn hoàn toàn hủy mảnh không gian này, đem chúng ta cùng một chỗ kéo vào vực sâu." Chương 336, chân chính quyết chiến, chương 336, chân chính quyết chiến. Hiên Viên Vấn Thiên hai con ngươi lóe ra làm người sợ hãi tính mịch quan mang, kia là yên diệt chi lực hoàn toàn phong thích. Hắn giống như là muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn vệ tiến kia trong bóng tối vô tận, không gian tại trước mắt hắn như là yếu ớt trang giấy giống như bị xé rách, vết nứt màu đen như mạng nhện lan tràn, không chỉ có bao trùm dưới chân đại địa, thậm chí liền thương khung cũng bị tác động đến. Vương Giã nhìn qua cái này tận thế giống như cảnh tượng, cau mày. Hắn biết rõ, nếu chỉ có hắn lẻ loi một mình, hắn liền có thể bằng vào kỳ môn chi thuật, nhẹ nhõm thoát ly mảnh này sắp sụp đổ không gian. Nhưng mà, giờ phút này hắn cũng không phải là một thân một mình, bên cạnh hắn còn có mấy vị đồng bạn, bọn hắn không cách nào giống như hắn qua lại trong kỳ môn. "Vương Giã, chúng ta nên làm cái gì?" Một vị đồng bạn lo lắng hỏi, thanh âm bên trong mang theo không cách nào che giấu sợ hãi. Vương Giã hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nhìn lấy bọn hắn, "Đừng sợ, ta sẽ không để cho các ngươi xảy ra chuyện." Một người khác cười khổ nói, "Vương Giã, chúng ta biết ngươi lợi hại, nhưng bây giờ tình huống này, luôn sẽ có biện pháp." Vương Giã cắt ngang hắn, ánh mắt tại trên mặt mọi người đảo qua, "Chúng ta phải tin tưởng, trời không tuyệt đường người." Hiên Viên Vấn Thiên cuồng vọng tiếng cười ở trong không gian quanh quẩn, "Vương Giã, ngươi cho rằng ngươi còn có thể chạy ra lòng bàn tay của ta sao? Hôm nay, các ngươi đều muốn là ta đại nghiệp chôn cùng." Vương Giã lạnh lùng nhìn về phía hắn, "Hiên Viên Vấn Thiên, dạ tâm của ngươi sẽ không được như ý." Ngao Linh nhìn chăm chú Vương Giã, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ, hắn thấy được Vương Giã trong lòng do dự cùng bất đắc dĩ. Thanh âm hắn kiên định mà nhu hòa, "Vương Giã, ngươi không cần lo lắng, bọn hắn ở chỗ này sẽ bình yên vô sự." Vương Giã nao nao, quay đầu nhìn về phía Doanh Thận, Hiên Viên Hiển Hách bọn người, bọn hắn đang bị thiên đạo chi lực dẫn dắt, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn than nhẹ một tiếng, nói, "Ngao Linh, ta minh bạch hảo ý của ngươi, nhưng thiên đạo chi lực không thể coi thường, ta há có thể đưa bọn hắn tại không để ý." Ngao Linh mỉm cười, nụ cười kia bên trong tràn đầy tự tin và thông dong, "Vương Giã, ngươi chớ còn coi thường hơn cái này thần mộ. Nơi đây tuy là thiên đạo đất lưu này, nhưng cùng lúc cũng là quần tinh kết cục, bọn hắn lại tới đây, chưa chắc là chuyện xấu." Nàng xuê bàn tay ra, trên lòng bàn tay kim quang lưu chuyển, dường như hội tụ tinh thần chi lực. Kim quang dần dần khuếch tán, bao phủ lại Doanh Thận, Hiên Viên Hiển Hách, Nam Cung Dạ, còn có chẳng biết lúc nào lâm vào hôn mê Triệu Cường. Thân ảnh của bọn hắn tại kim quang bên trong dần dần mơ hồ, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Vương Giã nhìn xem một màn này, trong lòng khiếp sợ không thôi. Hắn quay đầu nhìn về phía Ngao Linh, trong mắt tràn đầy vẻ hỏi thăm. Ngao Linh khẽ gật đầu một cái, giải thích nói, "Bọn hắn bị ta đưa vào thần mộ chỗ sâu, nơi đó mặc dù nguy hiểm, nhưng tương tự ẩn chứa vô số cơ duyên. Thiên đạo chi lực tuy mạnh, nhưng ở nơi đó, bọn hắn sẽ có được che chở." Vương Giã hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia quyết đoán chi sắc. Hắn biết Ngao Linh lời nói không loa, nhưng cái này quần tinh thần mộ chỗ sâu đến tột cùng ẩn giấu đi như thế nào cơ duyên và nguy hiểm, trong lòng của hắn cũng không đáy số. Bất quá, giờ phút này hắn đã không có đường lui, chỉ có thể dũng cảm tiến tới. "Ngao Linh, đa tạ ngươi." Vương Giã chắp tay thi lễ, thanh âm bên trong tràn đầy lòng cảm kích. Ngao Linh một phất ống tay áo, một cỗ nhu hòa lực lượng trong không khí xẹt qua một đạo ưu nhã đường vòng cung, mà nguyên bản tại thần mộ chỗ sâu Doanh Thận, Hiên Viên Hiển Hách bọn người đã vô thanh vô tức bị đưa ra, về tới quần tinh thần mộ lối vào. Ánh mắt của hắn thâm thúy nhìn về phía cái hướng kia, trong lòng chờ đợi ngoại giới chính mình có thể lĩnh hội một cử động kia thâm ý. Lúc này, Vương Giã đứng ở một bên, ánh mắt kiên định, đã lo âu trong lòng đã xong, hắn có thể toàn tâm vùi đầu vào trước mắt khiêu chiến bên trong. Hắn vươn tay, năm ngón tay khép lại, trong không khí tràn ngập một cỗ lực lượng cường đại. Theo bàn tay hắn đột nhiên xé rách, một tiếng oanh minh, một đạo hư không vết nứt tướng thanh mà mở, tựa như thông hướng một thế giới khác môn hộ. Ngao Linh thấy thế, hai mắt nhắm lại, cảm nhận được vết nứt bên trong tản ra thâm thúy cùng không biết. Hiên Viên Vấn Thiên đã hoàn toàn mất khống chế, hắn tận diệt ma đồng dường như thành một cái vực sâu vô tận, thôn vệ lấy hết thảy xung quanh. Ngao Linh chuyển hướng Vương Giã, trong giọng nói mang theo hỏi thăm, "Kế tiếp, chúng ta nên ứng đối ra sao?" Vương Giã lộ ra vẻ mỉm cười, nụ cười kiết như là dương quang xuyên thấu mây đen, mang theo không thể lay động tự tin. Hiên Viên Vấn Thiên đã như vậy tin cậy ánh mắt của hắn, hắn chậm rãi mở miệng, "Vậy ta liền để hắn nhìn xem, lực lượng này là như thế nào trong tay ta sụp đổ." Ngao Linh nghe xong, trong mắt lóe ra quan mang, dường như đã thấy thắng lợi ánh rạng đông. Nàng nhìn chăm chú lên Vương Giã, gặp hắn vững bước đi hướng cái kia đạo hư không vết nứt, mỗi một bước đều tràn đầy quyết tâm cùng lực lượng. "Ngươi cụ thể dự định như thế nào làm?" Ngao Linh lần nữa truy vấn, trong giọng nói tràn đầy đối Vương Giã tín nhiệm cùng chờ mong. Vương Giã dừng bước lại, quay người đối mặt Ngao Linh, ánh mắt kiên định như sắt, "Hắn muốn hủy diệt nơi đây, ta liền nhường lực lượng của hắn hóa thành hư không." Nói xong, hắn thả người nhảy vào cái kia đạo sâu không thấy đáy hư không vết nứt. Ngao Linh nhìn chằm chằm cái kia đạo chậm rãi khép kín vết nứt, trong lòng đã có khẩn trương cũng có chờ mong. Tiếp xuống đọ sức, đem quyết định toàn bộ thần mộ vận mệnh. Vương Giã mượn nhờ bắt môn bản vận trong hư không nhanh chóng xuyên thẳng qua, ánh mắt không ngừng lấp lóe. Hiên Viên Vấn Thiên xưng hai con mắt của mình là vực sâu nguyên rủa, mang cho hắn không có gì sánh kịp thực lực lúc, cũng làm cho hắn khốn trong đó. Nhưng phàm là lực lượng, đều sẽ có đầu nguồn. Mà thần linh minh có thể đem tất cả lực lượng hóa thành nhất nguyên bản trạng thái, cho nên ai thắng ai thua, còn chưa biết được. Vương Giã trong lòng đã có minh xác kế sách, hắn hai mắt như đuốc, tại phân loạn trong hư không tìm kiếm lấy tốt nhất điểm công kích. Rốt cục, hắn khóa chặt Hiên Viên Vấn Thiên vị trí, bàn tay đột nhiên xé ra, dường như xé rách thời không bình chướng, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Hiên Viên Vấn Thiên sau lưng. Hiên Viên Vấn Thiên cảm nhận được một cỗ sắc bén tiếng xé gió, đột nhiên quay đầu, chỉ thấy Vương Giã mặt không thay đổi đứng ở nơi đó, trong ánh mắt lóe ra kiên định quan mang. Hắn cả kinh thất sắc, vừa rồi Vương Giã xé mở hư không khe hở một màn kia hắn còn trước mắt rõ ràng vốn cho rằng Vương Giã chọn thoát đi nơi đây, lại không nghĩ rằng hắn vậy mà lại xuất hiện ở sau lưng mình. "Vương Giã, ngươi lại dám như thế?" Hiên Viên Vấn Thiên giận dữ hét, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng hoảng sợ. Hắn vội vàng điều động lực lượng trong cơ thể, mong muốn đem Vương Giã bức lui. Một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt từ hắn lòng bàn tay dâng lên mà ra, hóa thành một đạo sắc bén yên diệt chi lực, tựa như một đạo lợi kiếm đâm thẳng hướng Vương Giã. Nhưng mà, đối mặt cái này cường đại công kích, Vương Giã nhưng lại chưa trốn tránh. Hắn hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, trong lòng bàn tay bắt đầu tản mát ra một loại thần bí bạch sắc quang mang. Quang mang này nhu hòa mà lóa mắt, dường như ẩn chứa lực lượng vô tận. Vương Giã nhẹ quát khẽ, "Thần linh minh." Theo tiếng hét này ra, bạch sắc quang mang đột nhiên bạo phát đi ra, cùng Hiên Viên Vấn Thiên phát ra yên diệt chi lực mạnh mẽ đụng vào nhau. Trong hư không trong nháy mắt sinh ra một cơn sóng chấn động mãnh liệt, dường như toàn bộ không gian đều tại thời khắc này run rẩy lên. Chương 337, như thế nào thất bại? Chương 337, như thế nào thất bại? Hai cỗ lực lượng lẫn nhau giằng co, không ngừng kích động không khí xung quanh. Thần minh linh kỳ thật rất dễ lý giải, lợi dụng thể nội một cái khác linh hồn nguyên anh đem tất cả dựa vào khí tạo thành kỹ thuật phá hư, để bọn chúng hồi phục tại nguyên bản trạng thái. Hoàn toàn là mặt chữ ý tứ, chính là của ngươi kỹ năng chỉ cần là dùng khí, đối ta liền toàn không dùng được. Khí khái niệm giải thích là chỉ cấu thành nhân thể cùng duy trì sinh mệnh hoạt động cơ bản nhất năng lượng cùng sinh lý cơ năng, như vậy thì là thuần thể thuật đều không được, tương đương phòng ngự tất cả. Đương nhiên ngoại trừ tại nó phía trên khí thể nguyên lưu. Tại thần mộ chỗ sâu, Vương Giã cùng Hiên Viên Vấn Thiên quyết đấu đã tới gay cấn. Vương Giã biết rõ, giờ phút này chỉ có toàn lực ứng phó mới có thể ngăn cản Hiên Viên Vấn Thiên kia vô kiên bất tồi yên diệt chi lực. Hắn hít sâu một hơi, đem tự thân toàn bộ lực lượng ngưng tụ tại lòng bàn tay, chỉ thấy hào quang màu trắng kia giống như liệt dương giống như sáng chói, đem chúng quanh hắc ám đều xua tan ra. Hiên Viên Vấn Thiên thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kinh dị. Hắn vốn cho là chính mình kia đủ để hủy thiên diệt địa yên diệt chi lực có thể nhẹ nhõm đem Vương Giã đánh tan, nhưng tình cảnh trước mắt lại làm cho hắn giật nảy cả mình. Hào quang màu trắng kia dường như có loại đặc thù lực lượng, không ngừng mà đem hắn yên diệt chi lực làm hao mòn hầu như không còn, dường như liệt hỏa gặp băng tuyết, trong nháy mắt liền đã mất đi uy lực. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Hiên Viên Vấn Thiên kinh ngạc hỏi, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Hắn cẩn thận quan sát lấy Vương Giã trong tay bạch sắc quang mang, phát hiện quang mang kia bên trong dường như ẩn chứa vô tận huyền bí cùng sinh mệnh. Mỗi một lần cùng yên diệt chi lực va chạm, đều giống như đang tiến hành lực lượng nào đó chuyển đổi, đem yên diệt chi lực biến thành nhất nguyên bản thiên địa chi lực, tiêu tán thành vô hình. Thần linh minh. Vương Giã nhàn nhạt phun ra ba chữ này, thanh âm bên trong tràn đầy tự tin và kiên định. Trong tay hắn bạch sắc quang mang càng thêm sáng chói, phảng phất muốn đem toàn bộ thần mộ đều chiếu sáng. Mỗi một lần quang mang lấp lóe, đều đại biểu cho hắn đối Hiên Viên Vấn Thiên một lần áp chế cùng suy yếu. Hiên Viên Vấn Thiên trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng không cam lòng. Hắn tự khoe là thần mộ bên trong người mạnh nhất, có được mọi việc đều thuận lợi yên diệt chi lực, nhưng giờ phút này lại bị Vương Giã cái này lực lượng thần bí chô áp chế, cái này khiến hắn làm sao có thể cam tâm? Không, ta không thể thua. Hiên Viên Vấn Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng toàn thân lần nữa tuôn ra động. Hắn ý đồ ngưng tụ ra cường đại hơn yên diệt chi lực, nhưng mỗi một lần đều bị Vương Giã thần linh minh biến thành hiểu. Lực lượng của ngươi, nguyên ở thiên địa, về ở thiên địa. Vương Giã nhìn xem Hiên Viên Vấn Thiên, lạnh nhạt nói, mà ta thần linh minh chính là đem lực lượng của ngươi một lần nữa về ở thiên địa, để ngươi không cách nào lại nhờ vào đó tổn thương bất luận kẻ nào. Hiên Viên Vấn Thiên nghe đến đó, rốt cuộc hiểu rõ Vương Giã lực lượng nơi phát ra. Hắn mở to hai mắt nhìn xem Vương Giã trong tay bạch sắc quang mang, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Hắn biết, chính mình cũng không còn cách nào ngăn cản cái này lực lượng thần bí. Đang kịch liệt trong quyết đấu, Hiên Viên Vấn Thiên dần dần ý thức được một cái sự thật tàn khốc. Chính như Vương Giã lời nói, hắn yên diệt chi lực mặc dù nguồn gốc từ vực sâu, nhưng cứu về căn bản, cũng là chính hắn theo giữa thiên địa hấp thu lực lượng, biến hóa để cho bản thân sử dụng kết quả. Hiên Viên Vấn Thiên mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng luồng hào quang màu trắng kia chỗ hiện ra thần linh minh lực lượng, ngay tại vô tình công bố lấy chân tướng. Hiên Viên Vấn Thiên sắc mặt tâm trầm, hắn cảm thụ được kia cỗ không ngừng tán loạn yên diệt chi lực, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Hắn từng coi là lực lượng của mình không gì không phá, nhưng bây giờ lại bị Vương Giã tùy tiện hóa giải, cái này khiến hắn không thể nào tiếp thu được. Không có khả năng. Ta yên diệt chi lực làm sao có thể? Hiên Viên Vấn Thiên giống giận, nhưng lời còn chưa dứt, liền bị Vương Giã cắt ngang. Lực lượng của ngươi, sắc thực cường đại. Vương Giã bình tĩnh nói, ánh mắt bên trong lóe ra ánh sáng sắc bén, nhưng lực lượng của ngươi, trên bản chất cũng là thiên địa chi lực. Mà ta thần linh minh, chính là thiên địa chi lực khắc tinh. Hiên Viên Vấn Thiên nghe vậy, chấn động trong lòng. Hắn trừng lớn hai mắt, khó có thể tin mà nhìn xem Vương Giã. Mà giờ khắc này, Vương Giã đã bắt lấy cơ hội, bàn tay hắn dùng sức rung động, đem kia cô còn lại yên diệt chi lực hoàn toàn chấn vỡ. Sau đó, Vương Giã toàn thân bị thần linh minh bạch sắc quang mang nơi bao bọc, quang mang kia chói lóa mắt, dường như đến từ một cái khác chiều không gian thần thánh lực lượng. Thân hình hắn khẽ động, hóa thành một đạo bạch sắc lưu quang, hướng về Hiên Viên Vấn Thiên cấp tốc phóng đi. Hiên Viên Vấn Thiên thấy thế, trong lòng hoảng hốt. Hắn vội vàng điều động lực lượng toàn thân, ý đồ ngăn cản Vương Giã công kích. Nhưng hắn lúc này đã lực bất tòng tâm, kia thần linh minh lực lượng quá mức cường đại, căn bản không phải hắn có khả năng ngăn cản. Hơn nữa Vương Giã lực lượng cũng không có đơn giản như vậy. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, Hiên Viên Vấn Thiên thân ảnh bị Vương Giã thần linh minh đánh trúng, cả người bay rất ra ngoài, nặng nề mà đâm vào xa xa trên núi đá. Hắn dãy rủa lấy đứng dậy, nhưng khóe miệng đã tràn ra một tia máu tươi. "Ngươi làm sao có thể?" Hiên Viên Vấn Thiên run rẩy thanh âm nói rằng, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Vương Giã không có cho hắn bất kỳ cơ hội thở dốc, thân hình hắn lóe lên, xuất hiện lần nữa tại Hiên Viên Vấn Thiên trước mặt. Hắn lạnh lùng nhìn xem Hiên Viên Vấn Thiên, nói rằng, lực lượng của ngươi tuy mạnh, nhưng quá mức ỷ lại ngoại lực. Mà ta thần linh minh thì là đến từ nội tâm lực lượng. Chỉ cần tâm ta như bàn thạch, công kích của ngươi liền không cách nào làm tổn thương ta mảy may. Hiên Viên Vấn Thiên nghe vậy, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Hắn biết mình đã thua ở Vương Giã thần linh minh phía dưới. Hắn vô lực ngã xuống đất, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng hối hận. Hiên Viên Vấn Thiên nằm trên mặt đất bên trên, trung quanh hư không vết rách đang chậm rãi khép lại, như đồng thời ở giữa lặng yên xóa đi chiến đấu vết tích. Cặp mắt của hắn vô thần nhìn qua kia dần dần bình tĩnh trở lại không gian, bờ môi khẽ nhúc nhích, thanh âm yếu ớt mà run rẩy, chẳng lẽ ta thật thất bại? Trong không khí tràn ngập một loại nặng nề không khí, dường như liền gió đều đình chỉ lưu động. Giờ phút này, thân mộ chỗ sâu lộ ra đến mức dị thường tĩnh mịch, chỉ còn lại Hiên Viên Vấn Thiên nặng nề tiếng thở dốc trong không khí quanh quẩn. Vương Gia đứng ở cách đó không xa, trên người hắn bạch sắc quang mang đã biến mất, khôi phục bình tĩnh bộ dáng. Hắn quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Vấn Thiên, trong ánh mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc. Hắn chậm rãi đi đến Hiên Viên Vấn Thiên bên người, ngồi xổm người xuống, nhẹ nói: "Hiên Viên Vấn Thiên, ngươi cũng không có thất bại." Hiên Viên Vấn Thiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Hắn nhìn về phía Vương Giã, mong muốn theo chỗ của hắn tìm tới đáp án. "Nhìn chung cuộc đời của ngươi, ngươi dứt khoát đang theo đuổi lực lượng, truy cầu siêu việt cực hạn khả năng." Vương Giã tiếp tục nói: "Ngươi chuyện làm, không có chỗ nào mà không phải là nghịch thiên mà đi. Ngươi có một đôi tận diệt ma đồng, đây là thiên phú của ngươi, cũng là ngươi gông xiềng. Nhưng ngươi bằng vào cố gắng của mình, phá vỡ trói buộc, đạt đến thường nhân khó mà với tới độ cao." Hiên Viên Vấn Thiên lặng lặng nghe, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời cảm xúc. Hắn chưa hề nghĩ tới sẽ có người như thế đánh giá cuộc đời của hắn. Hắn cho tới nay đều cho là mình là một cái kẻ thất bại, bởi vì hắn từ đầu đến cuối không cách nào đạt tới mục tiêu của mình. Chương 338, thành công phong ấn, chương 338, thành công phong ấn. Hiên Viên Vấn Thiên trong ánh mắt để lộ ra một cỗ khát vọng, hắn hồi tưởng lại chính mình từng làm qua chuyện. Nhớ tới người bên ngoài đối với mình quăng tới cực kỳ hâm mộ cùng sợ hai ánh mắt, trong lòng mãnh liệt ra một loại cảm giác. Loại cảm giác này hắn đã thật lâu không có cảm nhận được, từ khi chính mình lại tới đây, cơ hồ cả ngày lẫn đêm đều đang nghĩ biện pháp đột phá thiên đạo phong tỏa. Loại cảm giác này là mỏi mệt, phải không? Ha ha, không nghĩ tới cuối cùng thế mà lại còn có người có thể lý giải ta lý niệm. Hiên Viên Vấn Thiên trong giọng nói tràn ngập bi thương, dần dần mất đi hào quang con ngươi tỏa ra Vương Giã bình tĩnh khuôn mặt. Vương Giã, ngươi rất không tệ, so năm đó ta mạnh hơn nhiều. Hắn vừa nói, một bên bất lực buông xuống tay. Hiên Viên Vấn Thiên, tận diệt ma đồng người sở hữu, đã từng thiên hạ đệ nhất, hoàn toàn chết đi. Vương Giã thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, hắn cũng không nghĩ tới, thần linh minh đối phó Hiên Viên Vấn Thiên thế mà đơn giản như vậy. Ma đồng bên trong tận diệt chi lực hoàn toàn không phải là đối thủ, dễ dàng sụp đổ. Bởi vậy hắn mới có đem Hiên Viên Vấn Thiên hoàn toàn giết chết cơ hội. Nhưng là nói đi thì nói lại, Vương Giã nhíu mày, hắn nhìn về phía Ngao Linh, trong ánh mắt mang theo xem kỹ. Ngay từ đầu lúc ở bên ngoài, Ngao Linh cùng áo xám lão giả đều nói nơi này chỉ có linh hồn có thể tiến vào, nhưng vừa mới chính mình đánh trúng Hiên Viên Vấn Thiên lúc, cái loại cảm giác này hoàn toàn không là linh hồn cảm giác, mà là chân chính nhục thể. Các ngươi là không phải là đối ta che giấu cái gì? Ngao Linh lắc đầu, thần sắc chăm chú nghiêm túc. Không có, chúng ta cam đoan không có giấu giếm bất kỳ một chút. Ngươi không có, như vậy nói cách khác. Vương Giã nheo mắt lại, phát hiện Ngao Linh trong lời nói lỗ thủng. Ngao Linh gấp vội vàng cắt đứt Vương Giã lời nói, sau đó nói, bọn hắn còn ở bên ngoài chờ lấy đâu, chúng ta ra ngoài lại nói, ra ngoài lại nói. Như thế làm dáng càng chắc chắn chuyện này không có đơn giản như vậy, hơn nữa Ngao Linh trong câu chữ đều tại mịt mở cho Vương Giã biểu đạt cái nào đó tin tức. Chẳng lẽ? Vương Giã thật sâu nhìn về phía Ngao Linh bóng lưng, dường như mong muốn từ trên người hắn nhìn ra chút gì. Ngao Linh có thể cảm giác được sau lưng kia nóng bỏng bóng lưng, nhưng hắn không để ý đến, mà là đem lực lượng thả ra, bao khỏa Vương Giã cùng chính hắn. Vương Giã cảm giác được không gian bốn phía không ngừng truyền đạt ra bài xích khí vị, muốn đem Vương Giã theo phương này không gian đuổi ra ngoài. Trước mắt hư không bỗng nhiên xé rách, Vương Giã thân ảnh không bị khống chế bị hút vào trong đó. Ngao Linh trước mặt cũng cùng Vương Giã như thế xuất hiện một đạo hư không môn hộ, hắn khi tiến vào trước cuối cùng nhìn thoáng qua Vương Giã bóng lưng. Vương Giã, ta đã không sai biệt lắm đem lời cầm tại ngoài sáng đã nói, hy vọng ngươi có thể hiểu được ý tứ trong đó. Vương Giã cùng Ngao Linh thân ảnh hoàn toàn biến mất tại mảnh không gian này, chỉ để lại đầy mặt đất tiến tĩnh. Vanh Hồi bỗng nhiên theo phế tích bên trong nhô đầu ra, ánh mắt đầu tiên là nhìn quanh bốn phía một cái, trong mắt lóe lên một tia mê mang, sau đó dần dần rõ ràng. Chữa trị, vượt sâu, ngăn cản. Vương Giã trở lại quần tinh thần mộ lối vào sau bỗng nhiên nhớ tới, chính mình giống như quên cái gì. Không đúng, Vanh Hồi đâu? Hắn làm sao bây giờ? Hai đạo Ngao Linh thân ảnh mặt đứng đối diện, ngoại giới Ngao Linh ánh mắt cảm khái nhẹ gật đầu. Vất vả ngươi, trở về a. Thần mộ Ngao Linh nhẹ gật đầu, sau đó hóa thành một đạo lưu quang chui vào ngoại giới Ngao Linh mi tâm. Theo thần mộ Ngao Linh thân ảnh hoàn toàn biến mất, ngoại giới Ngao Linh phun ra một ngụm trọc khí, hơi hơi lung lay bởi vì đại lượng tin tức đột nhiên tràn vào trong đầu mà có chút mê mờ đầu. Vanh Hồi hắn ngươi không cần lo lắng, hắn sinh ra chính là muốn trở tại quần tinh thần mộ bên trong. Sinh ra liền ở bên trong. Lần này đến phiên Vương Giã kinh ngạc, lông mày của hắn khóa chặt, hai mắt trừng lớn, phảng phất muốn theo Ngao Linh trên thân nhìn ra một cái hồ đến. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này nhìn như thiếu niên thông thường, vậy mà sinh ra liền tồn tại ở cái kia thần bí khó dò quần tinh thần mộ bên trong. Ngươi xác định? Vương Giã trong giọng nói mang theo vài phần không thể tin. Ngao Linh khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhưng lại không muốn nhiều lời. Nàng dường như chạm đến một loại nào đó khó mà diễn tả bằng lời cấm kỵ, chỉ là đơn giản xác nhận, đúng vậy, Vanh Hồi hắn cùng quần tinh thần mộ có quan hệ chặt chẽ. Vương Giã thấy thế, trong lòng tuy có mọi loại hiếu kỳ, nhưng cũng không hỏi tới nữa. Hắn biết rõ, có một số việc biết quá nhiều, ngược lại sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Đã Ngao Linh không muốn nhiều lời, hắn cũng liền thức thời ngừng lại chủ đề. Đã như vậy, vậy liền để Vanh Hồi chờ tại quần tinh thần mộ bên trong a. Vương Giã thở dài, trong lòng tuy có không bỏ, nhưng cũng minh bạch đây không phải hắn có thể nhúng tay chuyện. Hắn dù sao không phải thánh mẫu, không cách nào cứu vớt mỗi người, chỉ có thể hết sức nỗ lực. Trông thấy Vương Giã cùng Ngao Linh thân ảnh chậm rãi từ nơi xa đi tới, Doanh Thận, Hiên Viên Hiển Hách cùng Nam Cung Dạ ba người ánh mắt lập tức biến nóng bỏng. Bọn hắn vội vàng tiến ra đón, trong lòng tràn đầy đối kế tiếp đến tin tức chờ mong cùng khẩn trương. Hiên Viên Hiển Hách xem như Hiên Viên Vấn Thiên đệ đệ, giờ phút này sầu lo càng rõ ràng. Hắn chăm chú nhìn Vương Giã, hai tay không tự chủ nắm chặt nắm đấm, bờ môi khẽ run, dường như lo lắng thanh âm của mình lại bởi vì kích động mà biến mất khống chế. Anh ta hắn thế nào? Trong giọng nói của hắn lộ ra bất an cùng lo lắng. Nam Cung Dạ thì là mặt không biểu tình, nhưng trong mắt lại lóe ra kiên định quan mang. Hắn nhìn chằm chằm Vương Giã, chờ đợi một cái xác định đáp án. Xem như ở đây duy nhất người ngoài, hắn cũng minh bạch trận chiến đấu này thắng bại đối toàn bộ Thần Châu ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Vương Giã sắc mặt bình tĩnh như nước, hắn hít vào một hơi thật dài, chậm rãi nói rằng, chuyện rất thuận lợi, Hiên Viên Vấn Thiên đã bị triệt để phong ấn. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, nguyên bản không khí khẩn trương lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Hiên Viên Hiển Hách nghe được đáp án này, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó trên mặt lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Hắn kích động nắm chặt Vương Giã bả vai, thanh âm có chút run rẩy, thật sao? Quá tốt rồi, đa tạ ngươi, Vương Giã huynh đệ. Nam Cung Dạ thì là nhẹ nhàng gật gật đầu, nhếch miệng lên một vệt mỉm cười. Hắn biết, trận chiến đấu này thắng lợi không chỉ là đối Hiên Viên gia tộc giải thoát, càng là đối với toàn bộ thiên hạ an bình. Doanh Thận cũng đi lên phía trước, vỗ vỗ Vương Giã bả vai, tán thưởng nói, "Vương Giã, ngươi làm rất khá. Lần này may mắn mà có ngươi, nếu không chúng ta chỉ sợ đều không thể đối kháng Hiên Viên Vấn Thiên lực lượng." Vương Giã khoát tay áo, khiêm tốn nói rằng, "Đây đều là đại gia cộng đồng cố gắng kết quả. Hiên Viên Vấn Thiên mặc dù cường đại, nhưng chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, liền không có cái gì có thể ngăn cản chúng ta tiến lên bộ pháp." Đám người nghe vậy, nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Bất quá thích thú sau khi, Hiên Viên Hiển Hách cũng có chút khổ sở. Từ nhỏ đến lớn, Hiên Viên Vấn Thiên là trưởng tử, Hiên Viên Hiển Hách là thứ tử, theo đạo lý mà nói, trưởng tử hưởng thụ được tài nguyên hẳn là tốt nhất. Nhưng Hiên Viên Vấn Thiên mỗi lần đều sẽ đem rất lớn một bộ phận tài nguyên lưu cho Hiên Viên Hiển Hách, chính hắn thì là dùng ít đến thương cảm tài nguyên. Chương 339, Huyết Hồng Hạt Châu, chương 339, Huyết Hồng Hạt Châu. Nhưng cho dù như thế, Hiên Viên Vấn Thiên vẫn như cũng là khi đó thiên hạ đệ nhất. Trái lại chính mình còn kém rất nhiều. Hiên Viên Vấn Thiên đối với hắn phi thường tốt, tình cảm của hai người không là bình thường tình huynh đệ có thể hình dung. Biết Hiên Viên Vấn Thiên bị triệt để phong ấn tin tức về sau, Hiên Viên Hiển Hách trong lòng cùng có một tảng đá lớn ngăn chặn đồng dạng. Thở không nổi. Doanh Thận cùng Hiên Viên Hiển Hách cảm giác không sai biệt lắm, lúc ấy hắn cùng Hiên Viên Vấn Thiên là nổi danh thiên tài. Hai người không nói tình cảm như thế nào, tối thiểu cũng là kỳ phùng địch thủ. Tại xác nhận Hiên Viên Vấn Thiên bị phong ấn tin tức sau, Doanh Thận hít sâu một hơi, cố gắng đem trong lòng cảm khái cùng sầu lo đè xuống. Hắn tin tưởng, chuyện đã qua đã không thể thay đổi, hiện tại trọng yếu nhất là đối mặt tương lai. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, chuẩn bị nên đón mới khiêu chiến. Lúc này, một vị áo xám lão giả chậm rãi đi tới. Trên mặt của hắn mang theo nụ cười ấm áp, trong ánh mắt để lộ ra đối Vương Giã tán thưởng. Hắn đi đến Vương Giã trước mặt, khẽ gật đầu, nói rằng, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên, Vương Giã, ngươi lần này thật đúng là giúp chúng ta một đại ân a. Vương Giã nghe vậy, mỉm cười, chắp tay nói, tiền bối quá khen, ta chỉ là lấy hết một phần của mình lực mà thôi. Trong lòng của hắn tin tưởng, lần này có thể thành công phong ấn Hiên Viên Vấn Thiên, không chỉ là công lao của mình, càng là toàn bộ đoàn đội cộng đồng cố gắng kết quả. Áo xám lão giả mỉm cười gật đầu, cổ tay khẽ đảo, một cái cổ phát chiếc nhẫn liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Trên mặt nhẫn tản ra quang mang nhàn nhạt, dường như ẩn chứa vô tận lực lượng. Vương Giã một cái liền nhận ra chiếc nhẫn này, đây chính là lúc trước Ngao Linh cùng áo xám lão giả hứa hẹn qua Long tộc bí bảo. Hắn trong lòng hơi động, nhịn không được hỏi, "Tiền bối, cái này chẳng lẽ chính là Long tộc bảo khố?" Áo xám lão giả nhẹ gật đầu, nói rằng, "Không sai, đây chính là Long tộc bảo khố. Nó ẩn chứa Long tộc mấy ngàn năm tích lũy cùng truyền thừa, chỉ có nắm giữ Long tộc huyết mạch người mới có thể sử dụng. Hiện tại, ta đại biểu Long tộc, đem phần này bảo tàng giao cho ngươi." Vương Giã nghe vậy, trong lòng đã kinh vừa vui. Hắn tiếp nhận chiếc nhẫn, cảm nhận được một cỗ ấm áp lực lượng theo trong giới chỉ truyền đến, phản phất tại cùng huyết mạch của mình tương liên. Hắn hít vào một hơi thật dài, cảm thụ được phần này đột nhiên xuất hiện lực lượng cùng trách nhiệm. Doanh Thận mấy người cũng xuống tới, bọn hắn nhìn xem Vương Giã trong tay chiếc nhẫn, trong mắt tràn đầy hâm mộ cùng kính ngưỡng. Bọn hắn biết, chiếc nhẫn này không chỉ đại biểu cho tài phú cùng lực lượng, càng đại biểu lấy Long tộc đối Vương Giã tán thành cùng tín nhiệm. "Vương Giã huynh đệ, chúc mừng ngươi đạt được phần này bảo tàng." Doanh Thận tiến lên một bước, vỗ Vương Giã bả vai nói rằng. Vương Giã nhẹ gật đầu, ánh mắt kiên định nói rằng, "Phần này bảo tàng ta sẽ thật tốt lợi dụng, sẽ không cô phụ Long tộc kỳ vọng." Trong lòng của hắn đã có kế hoạch, hắn phải dùng phần này bảo tàng đến để thăng thực lực của mình, bảo hộ người bên cạnh, vì thiên hạ hòa bình cùng an bình cống hiến lực lượng của mình. Bất quá Vương Giã nhận lấy chiếc nhẫn về sau vẫn như cũ nhìn xem áo xám lão giả, ánh mắt nóng bỏng. Áo xám lão giả trông thấy Vương Giã cái dạng này, không khỏi yên lặng cười một tiếng. "Ngươi a ngươi, yên tâm đi, đáp ứng ngươi đồ vật sẽ không thiếu ngươi." Áo xám lão giả nhẹ nhàng một phất ống tay áo, thuần trắng không gian bên trong, nguyên bản bình tĩnh trong hư không bỗng nhiên lóe lên tinh quang, như là ngân hà chút xuống, điểm điểm tinh quang hội tụ thành một đạo chùm sáng rực rỡ, từ đó chậm rãi hiện ra một bản cổ pháp nặng nề sách cổ. Sách cổ bìa có khắc cứng cấp hữu lực thiên đạo bảo điện bốn chữ, chữ ở giữa dường như ẩn chứa vô tận tuế nguyệt cùng trí tuệ. Vương Giã không chớp mắt nhìn chằm chằm bản này trống rỗng xuất hiện sách cổ, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ cùng hứng thú. Hắn tinh tường cảm giác được, bản này sách cổ chỗ tản ra khí tức không tầm thường, nhất định không phải phàm vật. Nhưng mà, theo áo xám lão giả tiếp xuống giải thích, nét mặt của hắn lại bắt đầu biến phức tạp. Bản này sách cổ, tên là Thiên Đạo Bảo Điển áo xám lao giả chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia tự hào cùng chờ mong, trên đó ghi chép một môn tuyệt thế công pháp, tu luyện về sau có thể để người tại từ nơi sâu xa đạt được tiên đạo chỉ dẫn, bất luận đột phá loại cảnh giới nào, đều sẽ không nhận phản phệ bối rối, con đường tu luyện thông suốt, vô cầu vô thúc. Áo xám lao giả vốn cho là mình lời nói sẽ khiến Vương Giã chấn kinh cùng thích thú, nhưng mà hắn lại nhìn thấy Vương Giã sắc mặt một chút sụ xuống, trong mắt lộ ra một loại thất vọng cùng bất mãn. Cái này khiến áo xám lao giả không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ, hắn không hiểu hỏi, thế nào? Chẳng lẽ môn này tuyệt thế công pháp không vào được pháp nhãn của ngươi? Vương Giã hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình của mình, sau đó chậm rãi mở miệng, tiền bối hiểu lầm, ta cũng không phải là chướng mắt môn công pháp này, chỉ là ta tu luyện công pháp luôn luôn giảng cứu duyên phận cùng phù hợp, mặc dù Thiên Đạo Bảo Điển bên trên ghi lại công pháp xác thực vô cùng cường đại, nhưng ta cảm giác nó cùng ta tự thân con đường tu luyện cũng không hoàn toàn phù hợp. Áo xám lao giả nghe vậy sững sờ, hắn không nghĩ tới Vương Giã sẽ như thế trực tiếp biểu đạt ý nghĩ của mình. Hắn trầm tư một lát, sau đó nhẹ gật đầu, ngươi nói rất có đạo lý, tu luyện công pháp xác thực cần duyên phận cùng phù hợp. Đã ngươi cảm thấy Thiên Đạo Bảo Điển cùng ngươi không hợp, vậy ta cũng không bắt buộc. Bất quá, cái này Long tộc bảo khố bên trong còn có những bảo vật khác, có lẽ ngươi có thể ở trong đó tìm tới thứ thích hợp với mình. Vương Giã cảm kích gật gật đầu. Hắn biết áo xám lao giả là đang cho hắn còn lại chỗ trống. Vương Giã cự tuyệt Thiên Đạo Bảo Điển lý do rất đơn giản, căn cứ áo xám lao giả nói tới, môn công pháp này tu luyện về sau có thể cảm nhận được thiên đạo chỉ dẫn. Mặc dù đột phá cảnh giới không có gông cùm xiềng xích loại hiệu quả này nghe rất mê người, nhưng phàm là đều có một cái giá lớn. Không có một kiện đồ vật hoặc là chuyện là thập toàn thập mỹ, chẳng qua là giá cao thấp khác nhau, cho nên Vương Giã không chút do dự từ chối môn công pháp này. Áo xám lao giả nói thật dễ nghe, nhưng Vương Giã trong lòng rõ ràng, tu luyện quyển công pháp này về sau, cả đời đều sẽ bị quản chế tại thiên đạo. Có thể cảm nhận được thiên đạo chỉ dẫn. Ha ha, ai biết thiên đạo sẽ hạ xuống cái gì chỉ dẫn, nếu như là để cho mình chịu chết làm sao bây giờ? Nói trắng ra là, quyển công pháp này chính là cho thiên đạo làm chó. Thiên Đạo Bảo Điện tu sĩ một đường vốn là nghịch thiên mà đi, tu luyện Thiên Đạo Bảo Điện, chẳng lẽ đầu óc choáng váng? Chính mình đặt vào thật tốt lục khố tiên tặc không tu luyện, đi tu luyện cái này trăm ngàn chỗ hở, hiển nhiên một đống lớn hạn chế Thiên Đạo Bảo Điện làm gì? Áo xám lao giả cũng không biết rõ Vương Giã suy nghĩ trong lòng, nghe thấy Vương Giã từ chối quyển công pháp này, trong mắt hiện lên một tia âm trầm. Bất quá hắn che giấu rất tốt, coi như Vương Giã chú ý lực thời điểm tập trung ở trên người hắn đều không có phát hiện. Đã như vậy, vậy thì đổi một cái. Áo xám lao giả đem sách cổ đưa vào tinh quang bên trong, sau đó lần nữa từ trong đó lấy ra một kiện đồ vật. Một cái toàn thân óng ánh huyết hồng hạt châu xuất hiện ở trong tay của hắn, trên đó tràn ngập làm cho người sợ hãi khí tức. Làm hạt châu này xuất hiện lúc, áo xám lao giả sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đây là chương 340, Thâu Thiên Hóa Nhật, chương 340, Thâu Thiên Hóa Nhật. Tại thuần trắng không gian bên trong, đột ngột, một cỗ huyết sát chi khí như cuồng phong đột khởi, quét sạch bốn phía. Cỗ khí tức này tràn đầy túc sát cùng năng lượng, phản phất muốn đem cái này không tì vết màu trắng không gian nhiễm lên máu tươi. Doanh Thận cùng Hiên Viên Hiển Hách bọn người đều là sắc mặt bất biến, bọn hắn mặc dù kiến thức rộng rãi, nhưng giờ phút này cũng cảm nhận được một cỗ khó nói lên lời cảm giác áp bách. Áo xám lao giả càng là sắc mặt bối rối, trong tay nắm chặt viên kia huyết hồng hạt châu, dường như muốn một lần nữa thu hồi. Nhưng mà, Vương Giã lại bản lĩnh nhanh nhẹn, một bước tiến lên, bàn tay nhẹ nhàng nâng lên một chút, liền chặn áo xám lao giả động tác. "Tiền bối, cái này là vật gì?" Vương Giã ánh mắt nghiền ngẫm, nhìn chằm chằm áo xám lao giả trong tay hạt châu, nhếch miệng lên một vệt mỉm cười. Áo xám lao giả nhìn xem Vương Giã, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, nhưng lập tức lại bị bối rối thay thế. Hắn nuốt ngụm nước bọt, thanh âm có chút run rẩy, "Cái này, hạt châu này là ta trước kia đoạt được, lai lịch cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng nó lại ẩn chứa một cỗ cường đại huyết sát chi lực, mỗi lần lấy ra đều sẽ dẫn động chung quanh sát khí." "A." Vương Giã lông mày nhướng lên, "Như thế thần vật, tiền bối là sao không nói sớm? Nếu là sớm đi lấy ra, có lẽ phần thắng của chúng ta còn có thể lớn hơn một chút." Áo xám lao giả đắng chát cười một tiếng, "Vương Giã tiểu hữu, ngươi có chỗ không biết. Hạt châu này tuy mạnh, nhưng ta cũng chỉ là có thể miễn cưỡng ngăn chặn trong đó sát khí. Một khi hoàn toàn phóng thích, chỉ sợ ngay cả chính ta đều khó mà khống chế. Ta cũng là sợ nó sẽ ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta, mới một mực chưa từng đề cập." Doanh Thận ở một bên nghe vậy, không khỏi nhíu mày, "Tiền bối, đã vật này nguy hiểm như thế, vậy có phải hẳn là đem nó thu lại?" Áo xám lao giả lắc đầu, "Hiện tại thu lại, đã không còn kịp rồi. Hạt châu này như là đã hiện thế, trong đó sát khí đã bắt đầu lan tràn. Chúng ta chỉ có thể mau chóng tìm tới đường giải quyết, nếu không một khi sát khí hoàn toàn bộc phát, hậu quả khó mà lường được." Hiên Viên Hiển Hách hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "Tiền bối, hạt châu này quỷ dị như vậy, chúng ta là có nên hay không cân nhắc đem nó tiêu hủy?" Áo xám lao giả trầm ngâm một lát, chậm rãi lắc đầu, "Tiêu hủy? Nói nghe thì dễ. Hạt châu này chất liệu đặc thù, không phải sức người có khả năng phá hủy. Hơn nữa, chúng ta bây giờ cũng không có cái khác biện pháp tốt hơn để ứng đối chẳng nguy cơ này." Vương Giã nhìn xem đám người vẻ mặt lo lắng, nhưng trong lòng thì hơi động một chút. Hắn liếc qua áo xám lao giả trong tay hạt châu, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, "Có lẽ ta có một cái biện pháp có thể thử một chút." "A, Vương Giã tiểu hữu có gì cao kiến?" Áo xám lao giả vội vàng hỏi. Vương Giã mỉm cười, vươn tay ra, "Tiền bối, xin đem hạt châu này cho ta." Áo xám lao giả do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn đem hạt châu đưa cho Vương Giã. Vương Giã tiếp nhận hạt châu, chỉ cảm thấy một cỗ băng lãnh mà sắc bén hàn ý thấu chỉ mà vào, phảng phất muốn đem linh hồn của hắn đều đông kết đồng dạng. Nhưng hắn lại không hề sợ hãi, ngược lại đem kia cỗ hàn ý toàn bộ thu nạp vào thể nội. "Tiền bối, các ngươi lại lui ra phía sau một chút." Vương Giã dặn dò nói. Đám người nghe vậy, vội vàng lui sang một bên. Chỉ thấy Vương Giã hai mắt nhắm lại, song tay nắm chặt lấy hạt châu, quanh thân bắt đầu nổi lên bạch quang nhàn nhạt. Kia bạch quang cùng chung quanh huyết sát chi khí đụng vào nhau, giao hòa, tạo thành một bộ kỳ dị cảnh tượng. Sau một lát, Vương Giã mở tròn mắt, trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, liền đem hạt châu kia ném không trung. Chỉ thấy hạt châu kia trên không trung xoay tít xoay tròn lấy, trên đó huyết hồng sắc dần dần biến mất, thay vào đó là một tầng bạch quang nhàn nhạt, nhạt. Thành công. Vương Giã thở dài ra một hơi, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Đám người thấy thế, cũng đều là lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Áo xám lão giả trong mắt lóe ra một tia ngưng trọng, hắn nhìn chằm chằm Vương Giã trong tay viên kia dần dần mất đi huyết sát chi khí huyết châu, trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Kia huyết châu vốn là đỏ tươi như máu, sắc khí bức người, giờ phút này lại như là bị gió xuân quét qua cây gỗ khô, dần dần khôi phục yên tĩnh. Vương Giã tiểu hữu, cái này huyết châu phía trên huyết sát chi khí, ngươi là như thế nào loại trừ? Áo xám lão giả nhịn không được mở miệng hỏi thăm, thanh âm bên trong mang theo một tia vội vàng cùng tò mò. Vương Giã mỉm cười, trong ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt, hắn nhẹ nhàng giơ lên trong tay huyết châu, đối áo xám lão giả nói rằng, tiền bối, ngài có chỗ không biết. Ta thở nhỏ đi theo một vị ẩn thế cao nhân học tập bí pháp, trong đó liền có một môn chuyên môn dùng cho loại trừ hung sát chi khí pháp môn. Chỉ cần lấy đặc biệt tâm pháp cùng thủ ấn phối hợp, liền có thể đem hung sát chi khí dẫn đạo đi ra, làm cho tiêu tán thành vô hình. A, lại có thần kỳ như thế pháp môn. Áo xám lão giả nhãn tình sáng lên, hắn nhìn ra được Vương Giã cũng không hề nói dối, bởi vì kia huyết châu xác thực đã không còn là trước đó bộ dáng. Vương Giã nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, chính là, bất quá phương pháp này có chút hao phí tâm lực, không tầm thường người có thể thi triển. Ta nếu không phải đến cao nhân chỉ điểm, lại có thể nào tập được như thế bí pháp? Áo xám lão giả nhìn chằm chằm Vương Giã một cái, trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng, hắn cảm thán nói, Vương Giã tiểu hữu thật sự là kỳ tài ngút trời, không chỉ có người mang tuyệt kỹ, càng là cơ duyên thâm hậu. Hôm nay nếu không phải có ngươi tương trợ, chỉ sợ cái này Mai Huyết Châu sẽ thành một mối họa lớn. Vương Giã khoát tay áo, khiêm tốn nói, tiền bối quá khen. Ta cũng là may mắn tập được phương pháp này, vừa lúc có thể phát huy được tác dụng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này Mai Huyết Châu mặc dù không còn có hung sát chi khí, nhưng bản thân vẫn là một cái bất phàm chi vật. Nếu là tiền bối cần, ta có thể đem trả lại cho ngài. Áo xám lão giả khoát tay áo, nói, không cần. Cái này Huyết Châu như là đã mất đi hung sát chi khí, với ta mà nói liền không có tác dụng quá lớn. Huống chi, nó trong tay ngươi có lẽ có thể phát huy càng lớn tác dụng. Vương Giã hơi sững sờ, lập tức minh bạch áo xám lão giả ý tứ. Hắn cảm kích gật gật đầu, đem Huyết Châu thu vào. Mặc dù hắn biết đây cũng không phải là chân chính Huyết Châu, nhưng áo xám lão giả có thể rộng lượng như vậy mà đưa nó nhường cho mình, đã để hắn cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn cùng cảm kích. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, bầu không khí lập tức biến dễ dàng hơn. Áo xám lão giả vỗ vỗ Vương Giã bả vai, nói, "Vương Giã tiểu hữu, ngươi hành động hôm nay không chỉ có đã cứu ta một mạng, càng là toàn bộ giang hồ trừ bỏ một mầm hoa lớn. Ta đại biểu giang hồ đồng đạo hướng ngươi biểu thị cảm tạ." Vương Giã liền vội vàng khoát tay nói, "Tiền bối nói quá lời. Ta bất quá là làm chuyện ta nên làm mà thôi." Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, áo xám lão giả liền cáo từ rời đi. Áo xám lão giả sau khi rời đi, Vương Giã đứng tại chỗ, trong tay nắm chặt viên kia đã bị hắn thành công thay thế huyết châu, nhếch miệng lên một nụ cười đắc ý. Hắn cũng không có bất kỳ cái gì ấy nay chi tình, bởi vì hắn tin tưởng, tại cái này trong giang hồ, mỗi người cũng là vì ích lợi của mình mà hành động. Áo xám lão giả mặc dù biểu hiện được thất kinh, nhưng Vương Giã đã sớm nhìn ra hắn cũng là tâm hoài quỷ thai. Chương 341, Vương cũng nghi hoặc, chương 341, Vương cũng nghi hoặc. Giữa bọn hắn giao dịch, bất quá là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Vương Giã dùng trí tuệ của mình cùng kỹ xảo, thành công thâu thiên hóa nhật, đem chân chính huyết châu đổi thành bình thường linh châu. Đây cũng là hắn tại trận này đánh cờ bên trong thắng được một ván. Trong lòng của hắn tin tưởng, trong giang hồ không có vĩnh viễn bằng hữu, cũng không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Hắn không hề cảm thấy chính mình lừa gạt áo xám lão giả có cái gì không đúng, bởi vì tại trận này trong trò chơi, mỗi người cũng là vì mục đích của mình mà hành động. Vương Giã vuốt nhẹ một chút trong tay huyết châu, ánh mắt lộ ra cảm khái. Không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là chính mình đã từng giúp mình. Vận dụng đặc thù thủ pháp nghe nhìn lẫn lộn, làm cho không người nào có thể phát giác ảo diệu bên trong. Loại biện pháp này, lúc trước gọi là ma thuật. Giang hồ con đường cực kỳ nguy hiểm, nhưng chỉ cần có đầy đủ trí tuệ cùng dũng khí, liền có thể hóa giải nguy cơ, thắng được thắng lợi. Tại Vương Giã đưa mắt nhìn áo xám lão giả rời đi về sau, hắn cũng không lập tức rời đi nguyên địa, mà là đứng bình tĩnh ở nơi đó, tựa như đang tự hỏi cái gì. Nhưng mà, hắn cũng không nhận thấy được, tại cách đó không xa trong bóng tối, áo xám lão giả đã ẩn giấu đứng dậy hình, đang dùng một đôi sắc bén ánh mắt quan sát đến hắn mỗi một động tác. Áo xám lão giả cũng không phải mới ra đời mao đầu tiểu tử, hắn có phong phú kinh nghiệm giang hồ cùng sâu không lường được tu vi. Hắn cũng không hề hoàn toàn tin tưởng Vương Giã lời nói, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng cảnh giác. Hắn tin tưởng xem tới, Vương Giã tại xử lý huyết châu lúc, thủ pháp dị thường thuần thục, dường như ẩn giấu đi một loại nào đó bí mật không muốn người biết. Áo xám lão giả trong mắt lóe lên một tia âm trầm, hắn cũng không biết rõ Vương Giã là như thế nào đem huyết châu bên trong sát khí chống rông khứ trừ, điểm này nhường hắn cảm thấy 10 phần hoang mang. Nhưng hắn có thể xác định chính là, Vương Giã đã đối với hắn có hoài nghi. Loại này hoài nghi cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, mà là căn cứ vào hai người bọn họ ở giữa vi diệu giao lưu cùng đài quan sát cho ra kết luận. Nghĩ tới đây, áo xám lão giả trên mặt lộ ra một tia lực lượng thần bí nụ cười. Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm, chính là như vậy. Vương Giã, chỉ có dạng này ngươi tại thiên đạo trong lòng mới có đầy đủ phân lượng. Không phải, ta sẽ rất khó xử lý a. Trong giọng nói của hắn để lộ ra một loại không hiểu thâm ý, dường như đang ám chỉ cái gì. Áo xám lão giả biết, Vương Giã là một cái hiếm có nhân tài, sự xuất hiện của hắn có lẽ sẽ vì cái này giang hồ mang đến mới biến số. Mà hắn, đang cần muốn như vậy biến số đến đánh vỡ hiện hữu cách cục, thực hiện mục đích của mình. Áo xám lão giả chậm rãi theo chỗ tiềm ẩn đi ra, thân ảnh dần dần biến mất tại không gian bên trong. Ta sẽ một mực nhìn lấy ngươi, thẳng đến ngươi đạt tới cảnh giới kia, đến lúc đó ta lại đến lấy vật của ta muốn. Áo xám lão giả lặng yên rời đi, lưu lại chính là hoàn toàn yên tĩnh. Vương Giã một mình đứng tại chỗ, trong tay nắm chặt viên kia huyết châu, cau mày, dường như lâm vào thật sâu trầm tư. Huyết châu tại màu trắng không gian chiếu rọi, tản ra quang mang nhàn nhạt, cùng không gian chúng quanh hình thành so sánh rõ ràng. Lúc này, Doanh Thận đi tới, thấy Vương Giã một bộ trầm tư bộ dáng, không khỏi mở miệng hỏi: "Thế nào? Thật là còn có cái gì nghi vấn?" Thanh âm của hắn trầm thấp mà ôn hòa, dường như có thể vớt lên Vương Giã trong lòng gợn sóng. Vương Giã lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn về phía Doanh Thận, khẽ lắc đầu, ra hiệu chính mình cũng không lo ngại. Nhưng mà, ánh mắt của hắn lại để lộ ra một loại khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp. Dù sao, hắn cùng áo xám lão giả ở giữa giao phòng, mặc dù nhìn bề ngoài bình tĩnh, nhưng kỳ thực quần quật sóng ngầm, riêng phần mình tâm hoài quỷ thai. "Ta không sao." Vương Giã lạnh nhạt nói, nhưng ngón tay của hắn lại không tự chủ được bắt đầu có tiết tấu gõ bắt đầu cánh tay. Động tác này để lộ ra nội tâm của hắn khẩn trương cùng bất an. Doanh Thận thấy thế, không khỏi nhíu nhíu mày. Hắn tin tưởng Vương Giã tính cách, biết hắn không phải loại kia tùy tiện sẽ lộ ra sơ hở người. Nhưng lúc này, Vương Giã biểu hiện lại làm cho hắn cảm thấy có chút lo lắng. "Vương Giã, ngươi có phải là có tâm sự gì hay không?" Doanh Thận hỏi dò. Vương Giã trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn quyết định hướng Doanh Thận lộ ra một chút tình huống. Hắn khẽ khẽ thở dài, nói: "Doanh Thận huynh, thực không dám giấu giếm, ta đối vị kia áo xám lão giả có rất nhiều lo nghĩ." Hắn rõ ràng là một vị thực lực sâu không lường được cường giả, lại đối ta coi trọng như thế, ở trong đó tất có kỳ quặc. Doanh Thận nghe vậy, cũng không nhịn được lộ ra vẻ ngưng trọng. Hắn biết rõ giang hồ hiểm ác, lòng người khó dò. Một cái thực lực không rõ cường giả bỗng nhiên xuất hiện tại Vương Giã bên người, xác thực làm cho người cảm thấy bất an. "Vậy ngươi cảm thấy, hắn đối ngươi có mưu đồ?" Doanh Thận hỏi. Vương Giã nhẹ gật đầu, nói: "Không tệ, nhưng ta chưa có thể xác định hắn ý đồ chân chính. Chỉ là, có một kẻ địch như vậy từ một nơi bí mật gần đó ẩn núp, để cho ta cảm thấy mười phần kiềm chế." Trong giọng nói của hắn để lộ ra một loại bất đắc dĩ cùng sầu lo. Doanh Thận vô vô Vương Giã bả vai, an ủi: "Vương Giã huynh, ngươi không cần quá lo lắng. Chỉ cần chúng ta hành sự cẩn thận, nhất định có thể biến nguy thành an. Nếu là kia áo xám lao giả thật có mưu đồ, chúng ta cũng có thể kịp thời phát hiện cùng ứng đối." Vương Giã cảm kích nhìn Doanh Thận một cái, trong lòng cảm thấy một tia ấm áp. Chuyện kết thúc sau, Ngao Linh một mình đứng ở trong màn đêm, nhìn qua Vương Giã bóng lưng rời đi, trong lòng dũng động phức tạp cảm xúc. Hắn cảm thấy một loại thật sâu vui mừng, bởi vì Vương Giã cho thấy vượt mức bình thường sức quan sát cùng trí tuệ, thành công phỏng đoán tới áo xám lão giả mục đích, đây không thể nghi ngờ là một cái tiến bộ cực lớn. Ngao Linh biết, chính mình không cách nào trực tiếp can thiệp Vương Giã con đường trưởng thành, nhưng hắn một mực tại yên lặng chú ý, dùng mịt mở phương thức cho nhắc nhở cùng dẫn đạo. Giờ phút này, hắn cảm thấy mình cố gắng cũng không có uổng phí, Vương Giã trưởng thành đúng là hắn lớn nhất kỳ vọng. Đồng thời, Ngao Linh cũng đúng tương lai tràn đầy chờ mong. Hắn tin tưởng, lấy Vương Giã tài trí cùng dũng khí, nhất định có thể trong giang hồ xông ra một mảnh thuộc về mình thiên địa. Mà hắn cũng sẽ tiếp tục yên lặng bảo hộ lấy Vương Giã, nhìn xem hắn từng bước một đi hướng đỉnh phong. Ngoài ra, Ngao Linh nội tâm còn ẩn giấu đi một phần thật sâu sầu lo. Áo xám lão giả xuất hiện, không nghi ngờ gì cho Vương Giã tương lai mang đến càng nhiều sự không chắc chắn cùng khiêu chiến. Nhưng hắn cũng tin tưởng, những này khiêu chiến sẽ thành Vương Giã trưởng thành trợ lực, nhường hắn biến cứng cáp hơn cùng cường đại. Bóng đêm dần dần sâu, Ngao Linh thân ảnh dần dần biến mất trong bóng đêm. Nội tâm của hắn tràn đầy đối Vương Giã chờ mong cùng tín nhiệm, đồng thời cũng kiên định hắn tiếp tục bảo hộ quyết tâm. Bất luận tương lai gặp phải như thế nào khó khăn cùng khiêu chiến, hắn đều đem cùng Vương Giã cùng nhau đối mặt, cộng đồng nên đón mỗi một cái mới bình minh. "Vương Giã, lão phu thật sự là nhọc lòng a, còn tốt ngươi không có cô phụ khổ tâm của ta. Bất quá tên kia cũng không phải đơn giản nhân vật, ngươi mặc dù biết mục đích của hắn, nhưng tương tự, hắn đại khái cũng phát hiện ngươi không được bình thường. Hy vọng, ngươi con đường sau đó có thể đi chậm một chút a. Nếu như tích lũy không đủ, ta cũng chỉ có thể buông tay nhất bác chương 342, trở lại hiện thực, chương 342, trở lại hiện thực." Vương Giã theo quần tinh thần mộ màu trắng không gian bước ra, một lần nữa về tới thế giới hiện thực. Trước mắt của hắn là từ vị hùng tấm kia mang theo thật sâu mệt mỏi khuôn mặt. Nàng song mi khóa chặt, lấy một loại cơ hồ muốn gục xuống bàn tư thế, lặng lặng chờ đợi tại Vương Giã bên cạnh. Thấy cảnh này, Vương Giã trong lòng không khỏi dâng lên một dòng nước ấm, sâu thở dài một hơi, mang theo vài phần cương triều nhẹ nói: "Đồ đần." Nhưng mà, từ vị hùng bởi vì quá độ mệt nhọc đã lâm vào thật sâu mộng đẹp, Vương Giã nhẹ giọng thì thầm cũng không thể truyền vào trong thai của nàng. Vương Giã lòng dạ biết rõ, cô nàng này khẳng định là thủ vững tại bên cạnh mình, không tận mắt nhìn đến chính mình tỉnh lại là tuyệt không chịu bỏ qua. Phần này quật cường, hắn sớm đã thành thói quen. Vương Giã nhìn khắp bốn phía, muốn tìm người hỏi hỏi mình bế quan trong khoảng thời gian này, thế giới bên ngoài đến cùng trôi qua bao lâu. Nhưng mà, chung quanh ngoại trừ ngủ say từ vị hùng, không có người nào nữa. Liên một cái có thể hỏi thăm thời gian cơ hội đều không có, hắn lắc đầu bất đắc dĩ, từ bỏ truy cứu. Thời gian đi, sớm một chút biết muộn một chút biết thì thế nào. Hắn rón rén ở bên cạnh tìm tới một đầu mềm mại tấm thảm, cẩn thận từng ly từng tí cho từ vị hùng đắp lên. Có lẽ là cảm thấy có người đụng vào chính mình, từ vị hùng hơi nhíu nhăn kia tú lệ lông mày, trong miệng mơ hồ không rõ lẩm bẩm: "Không cho phép đụng ta, cẩn thận ta gọi Vương Giã chém chết ngươi." Nghe nói như thế, Vương Giã nhịn không được cười ra tiếng. Hắn cứ như vậy lặng lặng mà ngồi tại từ vị hùng bên cạnh, chờ đợi lấy nàng tỉnh lại. Hết thảy chung quanh dường như đều dừng lại, chỉ có hai người bọn họ, cùng kia phần thật sâu tình nghĩa, tại cái này an tĩnh không gian bên trong chảy xuôi. Thời gian một điểm trôi qua, từ vị hùng cuối cùng từ trong ngủ mê chậm rãi tỉnh lại. Nàng mở ra cặp mắt mông lung, nhìn thấy Vương Giã đang ngồi ở bên cạnh, lập tức trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng: "Ngươi đã tỉnh." "Đúng vậy a, ta tỉnh." Vương Giã mỉm cười đáp lại nói: "Vất vả ngươi, một mực thủ ở bên cạnh ta." "Kia là tự nhiên, không tận mắt thấy ngươi tỉnh lại, ta làm sao có thể yên tâm đâu?" Từ vị hùng nói, trong mắt lóe lên một tia kiên định quan mang. Hai người bèn nhìn nhau cười, trong lòng ăn ý cùng ấm áp không cần ngôn ngữ. Vương Giã nhìn thấy từ vị hùng lúc, trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc. Đầu tiên, hắn cảm thấy một loại thật sâu cảm kích. Nhìn thấy Từ Vị Hùng mệt mỏi khuôn mặt, hắn biết nàng vì mình bỏ ra nhiều ít. Nàng không tiếc hy sinh chính mình nghỉ ngơi cùng tinh lực, chỉ vì chờ đợi bên cạnh hắn, bảo đảm an toàn của hắn. Phần này vô tư kính dâng nhường Vương Giã trong lòng dòng nước ấm phun trào, đối Từ Vị Hùng quan tâm cùng bảo vệ rất cảm thấy chân quý. Đồng thời, hắn cũng có một loại cảm giác cái nấy. Từ Vị Hùng mỏi mệt, không thể nghi ngờ là hắn bế quan tu luyện mang đến gánh vác. Hắn biết rõ quyết định của mình đối Từ Vị Hùng tạo thành nhất định bối rối cùng lo lắng, cái này khiến hắn cảm thấy có chút tự trách. Hắn hy vọng mình có thể càng thêm cương đại, không tiếp tục để nàng tiếp nhận áp lực như vậy cùng mỏi mệt. Ngoài ra, nhìn thấy Từ Vị Hùng một phút này, Vương Giã trong lòng còn có một loại không hiểu an tâm cảm giác. Từ Vị Hùng tồn tại, với hắn mà nói tựa như là một cái kiên cố hậu thuẫn, nhường hắn tại đối mặt bất kỳ khó khăn cùng khiêu chiến lúc đều tràn đầy dũng khí cùng lòng tin. Hắn biết, chỉ cần có Từ Vị Hùng tại, hắn liền vĩnh viễn sẽ không cô đơn, vĩnh viễn có một cái có thể dựa vào bả vai. Nói tóm lại, Vương Giã khi nhìn đến Từ Vị Hùng lúc, trong lòng tràn đầy cảm kích, hãy nấy cùng an tâm chờ phức tạp cảm xúc. Những tâm tình này đan vào một chỗ, nhường hắn càng thêm kiên định muốn bảo vệ Từ Vị Hùng, cùng nàng cộng đồng đối mặt tương lai quyết tâm. Sáng sớm, dương quang như tơ vàng giống như xuyên qua màn cửa khe hở, nhẹ nhàng vẩy vào gian phòng trên sàn nhà, là Vương Giã cùng Từ Vị Hùng hai người bỏ ra pha tạp cái bóng. Vương Giã trong mắt tràn đầy ôn nhu, ánh mắt nhu hòa dừng lại tại Từ Vị Hùng trên mặt, phảng phất muốn đem dung nhan của nàng thật sâu điêu khắc ở trong tim. Vào thời khắc này, một hồi không hài hòa tiếng ho khan phá vỡ phần này yên tĩnh. Vương Giã quay đầu đi, chỉ thấy Cơ Minh Nguyệt hai tay chống nạnh, đứng tại cửa phòng, khóe miệng mang theo một tia lịch ngậm ý cười, hiển nhiên đối trước mắt một màn này cảm thấy rất có thú vị. Từ Vị Hùng gương mặt trong nháy mắt nổi lên một vệt tường đỏ, nàng vội vàng theo Vương Giã trong lồng ngực rút ra thân đến, nhưng Vương Giã lại nắm thật chặt tay của nàng, không muốn buông ra. Từ Vị Hùng thử mấy lần, đều không thể tránh thoát, không khỏi có chút xấu hổ chừng Vương Giã một cái, giận trách, ngươi. Vương Giã lại là không thèm để ý chút nào, ngược lại càng thêm bá đạo nắm chặt tay của nàng, trong mắt lóe lên mỉm cười, đối Cơ Minh Nguyệt nói, "Trăng sáng, ngươi sớm như vậy đến, là có gì chỉ giáo sao?" Cơ Minh Nguyệt thấy hai người thân mật như vậy, cũng không nhịn được cười ra tiếng, nàng đi lên trước mấy bước, trêu ghẹo nói, "Chỉ giáo chưa nói tới, chỉ là không nghĩ tới hai vợ chồng các ngươi còn như thế ân ái, thật sự là tiện sát người bên ngoài a." Từ Vị Hùng nghe xong lời này, càng là xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng hung hăng chừng Vương Giã một cái, phảng phất là đang trách cứ hắn phô trương quá mức. Vương Giã lại là không thèm để ý chút nào, ngược lại càng thêm đắc ý nở nụ cười, hắn cầm Từ Vị Hùng tay, nhẹ nhàng lung lay, phảng phất tại hướng Cơ Minh Nguyệt khoe khoang. "Khụ khụ, tốt tốt, các ngươi vợ chồng trẻ chớ ở trước mặt ta ân ân ái ái." Cơ Minh Nguyệt hắng giọng một cái, nghiêm mặt nói, "Ta tới là tìm các ngươi có chính sự." Vương Giã lúc này mới thu liễm ý cười, nghiêm mặt hỏi, "A, không biết Minh Nguyệt cô nương có chuyện gì quan trọng?" Cơ Minh Nguyệt khẽ hất cằm, nói, "Gần đây trên giang hồ có chút không yên ổn, ta nghe nói có mấy cái tà phái thế lực trong bóng tối ngao ngoe muốn động, dường như có cái gì đại động tác. Ta lo lắng này sẽ đối Võ Lâm tạo thành phiền toái không cần thiết, cho nên đặc biệt đến cáo chi các ngươi một tiếng." "A đúng rồi, còn có chính là Gia Cát Thanh một mực tại phòng khách chờ Bắc Lương Vương, nói là lại nếu như thương lượng." Vương Giã nhướng mày, trầm giọng nói, "Tà phái thế lực, bọn hắn muốn làm gì?" Cơ Minh Nguyệt lắc đầu, nói, "Cụ thể ta cũng không rõ ràng, chỉ là nghe được một chút phong thanh. Các ngươi thân làm trong chốn Võ Lâm một phương thế lực, hẳn là cẩn thận một chút mới là." Vương Giã nhẹ gật đầu, nói, "Nhiều tạ Minh Nguyệt cô nương nhắc nhở, chúng ta sẽ lưu ý nhiều." Cơ Minh Nguyệt thấy Vương Giã cẩn thận như vậy, cũng không nhịn được nhẹ nhàng thở ra, nàng mỉm cười, nói, "Vậy ta sẽ không quấy rầy các ngươi vợ chồng trẻ, chúc các ngươi vĩnh kết đồng tâm, bạch đầu giai lão." Nói xong, Cơ Minh Nguyệt quay người rời đi, lưu lại Vương Giã cùng Từ Vị Hùng hai người đưa mắt nhìn nhau. Từ Vị Hùng thấy Cơ Minh Nguyệt rời đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nàng oán trách nhìn Vương Giã một cái, nói, "Đều là ngươi, làm hại ta ở ngoài sáng mặt trăng trước như thế mất mặt." Vương Giã lại là không để ý chút nào cười cười, hắn nhẹ nhàng nắm chặt Từ Vị Hùng tay, ôn nhu nói, "Sợ cái gì? Chúng ta vốn chính là vợ chồng, ân ái một chút thì thế nào?" Từ Vị Hùng bị hắn kiểu nói này, trong lòng ý xấu hổ lập tức tiêu tán vô tung, nàng nhẹ nhàng rúc vào Vương Giã trong ngực, cảm thụ được hắn ấm áp khí tức cùng kiên cố lồng ngực, trong lòng tràn đầy hạnh phúc cùng an bình. Chương 343, Vương cũng xuất quan, chương 343, Vương cũng xuất quan. Chờ Cơ Minh Nguyệt nhẹ nhàng thân ảnh biến mất ở ngoài cửa, không khí trong phòng lại trở nên ấm áp mà yên tĩnh. Vương Giã chậm rãi buông ra vòng lấy Từ Vị Hùng bên hông tay, ánh mắt thâm tình rơi vào nàng ửng đỏ trên gương mặt. Hắn nói khẽ, "Có vợ như thế, còn cầu mong gì a?" Từ Vị Hùng nghe vậy, xoay đầu lại, trong mắt lóe lên một tia oán trách, lập tức nói khẽ, "Đừng làm rộn, Gia Cát Thanh không phải còn tìm ngươi có chuyện gì sao? Mau đi đi." Trong thanh âm của nàng mang theo một tia không bỏ, nhưng càng nhiều hơn chính là đối Vương Giã quan tâm cùng duy trì. Vương Giã mỉm cười, hắn đứng người lên, đi đến Từ Vị Hùng trước mặt, lần nữa cho nàng một cái ấm áp ôm ấp. Hắn cảm thụ được trong ngực bộ dáng thân thể mềm mại, nghe trên người nàng nhàn nhạt mùi thơm ngát, trong lòng tràn đầy hài lòng cùng hạnh phúc. Hắn nhẹ nhàng tại Từ Vị Hùng bên thai nói rằng, "Ta biết, ta chỉ là không nỡ bỏ ngươi." Từ Vị Hùng tại Vương Giã trong lồng ngực run nhẹ nhẹ một chút, động tác trên tay của nàng ngừng một chút, sau đó cũng ôm chặt lấy Vương Giã, phảng phất muốn đem hắn dung nhập thân thể của mình. Nàng nhẹ nói, "Ngươi bế quan dòng dã một tháng, trong một tháng này, ta mỗi ngày đều rất lo lắng ngươi. Lo lắng ngươi tu luyện quá độ, lo lắng ngươi thụ thương, lo lắng ngươi." Thanh âm của nàng dần dần thấp xuống, nhưng trong đó quan tâm cùng lo lắng lại là như thế chân thành tha thiết. Vương Giã trong lòng ấm áp, hắn biết Từ Vị Hùng bên ngoài vẫn luôn là nữ cường nhân hình tượng, nàng lấy kiên cường cùng tỉnh táo chứ danh. Nhưng chỉ có ở trước mặt mình, nàng mới có thể thể hiện ra như thế mềm mại một mặt. Hắn cầm thật chặt Từ Vị Hùng tay, thâm tình nhìn xem nàng, "Đừng lo lắng, ta sẽ cẩn thận. Hơn nữa, có người đang chờ ta, ta làm sao có thể để cho mình thụ thương đâu?" Từ Vị Hùng nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia dịu dàng cùng tín nhiệm. Nàng khẽ gật đầu một cái, sau đó buông ra Vương Giã, làm sửa lại một chút xiêm y của mình. Nàng biết mình không thể kéo Vương Giã chân sau, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Vương Giã nhìn xem Tử Vị Hùng động tác, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn biết mình sao mà may mắn, có thể có được dạng này một cái đã mỹ lệ lại giỏi đoán ý người thế tử. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó lại lần ôm một cái Tử Vị Hùng, mới quay người đi ra ngoài cửa. Về sớm một chút. Tử Vị Hùng nhẹ nói, trong thanh âm của nàng tràn đầy chờ mong cùng không bỏ. Ta biết. Vương Giã quay đầu nhìn Tử Vị Hùng một cái, sau đó mỉm cười đi ra khỏi phòng. Hắn biết, bất luận phía trước có bao nhiêu khó khăn cùng khiêu chiến, chỉ cần có Tử Vị Hùng đang chờ hắn, hắn liền có lực lượng vô tận đi đối mặt tất cả. Vương Giã nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, vừa xài bước ra, lập tức cảm thấy một cỗ tươi mát khí tức đập vào mặt. Hắn hít sâu một cái không khí sáng sớm, cảm thụ được thể nội kia cố đã lâu, lực lượng quen thuộc tại toàn thân bên trong chảy xuôi, không khỏi cảm thán, ai nha, quả nhiên vẫn là hiện thực tương đối dễ chịu. Tại quần tinh thần mộ bên trong kinh lịch giống như một giấc mơ giống như lữ trình, nơi đó mọi thứ đều lộ ra như vậy không chân thực. Mỗi khi hắn bước vào kia phiến thần bí không gian, liền cảm thấy trên thân tất cả gánh nặng đều dường như bị dỡ xuống, nhường hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có nhẹ nhõm cùng tự tại. Loại kia trạng thái, cơ hồ khiến hắn sinh ra muốn vĩnh viễn đắm chìm trong đó suy nghĩ. Nhưng mà, Vương Giã tin tưởng mình không thể trầm mê ở loại này hư ảo thoải mái dễ chịu. Hắn còn có càng quan trọng hơn sứ mệnh phải đi hoàn thành, có rộng lớn hơn thiên địa muốn đi xông xáo. Chỉ có không ngừng khiêu chiến bản thân, bước ra thoải mái dễ chịu vòng, hắn mới có thể tiếp tục tiến bộ, trở thành cường giả chân chính. Trước mắt viện lạc quen thuộc mà thân thiết, một ngọn cây cọng cỏ đều lộ ra như vậy sinh cơ bừng bừng. Vương Giã nhếch miệng lên mỉm cười, chậm rãi hướng về phòng khách đi đến. Bước tiến của hắn trầm ổn hữu lực, mỗi một bước đều thấu ra cắt thanh ở phòng khách trong yên tĩnh chờ đợi đã lâu, tay hắn nắm quạt lông, trong ánh mắt lóe ra khó nói lên lời quan mang. Từ khi cùng Vương Giã kết duyên, vận mệnh của bọn hắn liền như là sen lẫn sợi tơ, khó mà chia cắt. Hắn vận dụng gió sau trong kỳ môn phép tính, chính xác suy tính ra Vương Giã xuất quan thời gian, thế là hôm nay sáng sớm, hắn liền đem còn đang trong giấc mộng Cơ Minh Nguyệt tỉnh lại, nhường nàng đi quan sát Vương Giã tình huống. Cơ Minh Nguyệt ngồi mềm mại trên ghế, nhàm chán khuấy động lấy trước mặt đồ uống trà, nước trà hương khí tràn ngập trong không khí, lại không cách nào xua tan trên người nàng bối rối. Nàng thỉnh thoảng lại ngáp một cái, trong mắt lóe ra ưu oán quan mang, dường như đối ra Cắt Thanh quyết định có phần có bất mãn. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Gia Cắt Thanh, trong giọng nói mang theo một tia bất mãn, "Gia Cắt tiên sinh, ta đã đi xem qua Vương Giã, hắn đều đã tỉnh. Vì sao ngươi còn muốn ta ở chỗ này chờ đâu? Ta thật rất buồn ngủ, muốn trở về đi ngủ." Gia Cắt Thanh nghe được Cơ Minh Nguyệt lời nói, quạt lông lay động tay có chút dừng lại, hiện ra nụ cười trên mặt có vẻ hơi xấu hổ. Hắn mỉm cười đối Cơ Minh Nguyệt nói, "Cơ cô nương, còn mời thấy nhiều lượng. Vương Giã xuất quan chính là Bắc Lương đại sự, ngươi xem như bạn chí thân của hắn, tự nhiên hẳn là ở đây chứng kiến. Lại nói không chừng Vương Giã tùy thời liền sẽ cần năng lực của ngươi đâu." Cơ Minh Nguyệt lung lay đầu, ý đồ xua tan bối rối. Ánh mắt của nàng quay tít một vòng, dường như nghĩ tới điều gì chú ý, nhếch miệng lên một vệt nghịch ngợm nụ cười, "Tốt à, vậy ta liền lại cùng các ngươi một hồi. Bất quá xem như ta không cách nào ngủ nướng đến ngủ, ngươi nhưng phải nhường ra các phủ phòng bếp cho ta đưa một chút đồ ăn ngon tới gian phòng của ta a." Gia Cát Thanh bất đắc dĩ gật đầu, hắn biết Cơ Minh Nguyệt là thích ăn hàng người, yêu cầu này cũng không tính quá mức. Hắn đang muốn đáp ứng, chợt cảm giác được một cỗ vi diệu khí tức chấn động. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía xa xa đường nhỏ, chỉ thấy một đạo áo trắng thân ảnh lặng yên xuất hiện trong tầm mắt. Xem ra, Vương gia đã xuất quan. Gia Cát Thanh nhẹ nói, trong ánh mắt của hắn hiện lên vẻ mong đợi cùng hưng phấn. Hắn đứng dậy, làm sửa lại một chút quần áo, chuẩn bị nên đón vị này sắp cải biến Bắc Lương vận mệnh nhân vật trọng yếu. Cơ Minh Nguyệt cũng cảm nhận được trong không khí biến hóa vi diệu, nàng ngẩng đầu nhìn về phía xa xa đường nhỏ, chỉ thấy một cái thân ảnh quen thuộc dần dần đi tiếp cận. Trên mặt nàng lộ ra một tia nụ cười mừng rỡ, nàng biết kế tiếp sẽ có chuyện quan trọng xảy ra. Lộ ra kiên định tín niệm cùng quyết tâm. Theo áo trắng thân ảnh dần dần rõ ràng, trong phòng khách bầu không khí cũng theo đó biến trang trọng mà trang nghiêm. Vương Giã chậm rãi đi tới, mặt mũi của hắn bình tĩnh như trước như nước, nhưng trong mắt lại lóe ra ánh sáng sắc bén, dường như có thể nhìn thấu mỗi người nội tâm. "Gia Cát huynh, Cơ cô nương, để các ngươi đợi lâu." Vương Giã mỉm cười chào hỏi, thanh âm của hắn ôn hòa mà kiên định, để lộ ra một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Gia Cát Thanh tiến ra đón, làm một lễ thật sâu, "Vương gia, chúc mừng ngài thuận lợi xuất quan. Bắc Lương có ngài, quả thật đại hạnh." Cơ Minh Nguyệt cũng nhảy cả tương chạy đến Vương Giã bên người, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, "Vương Giã, người rốt cục xuất quan. Lần bế quan này lâu như vậy, có phải hay không lại có cái gì lĩnh ngộ mới?" Vương Giã gật gật đầu, trên mặt lộ ra thâm ý nụ cười, "Quả thật có chút thu hoạch, bất quá việc này sau đó bàn lại." "Gia Cát huynh, ta lần bế quan này trong lúc đó, Bắc Lương nhưng có cái đại sự gì xảy ra?" Gia Cát Thanh nghiêm sắc mặt, gần kỳ Bắc Lương tình huống kỹ càng hồi báo cho Vương Giã. Trong giọng nói của hắn để lộ ra đối Vương Giã thật sâu kính ngưỡng cùng tín nhiệm, dường như chỉ cần có Vương Giã tại, Bắc Lương liền vĩnh viễn có một cây định hải thần châm. Chương 344, hòa bình ta muốn, thiên hạ. Ta cũng muốn, chương 344, hòa bình ta muốn, thiên hạ. Ta cũng muốn. Vương Giã ngồi ngay ngắn trước án, cầm trong tay một phần thật dày báo cáo, kia là Gia Cát Thanh tháng này đến vất vả cần cù công tác thành quả. Mi tâm của hắn theo đọc xâm nhập khi thì nhăn lại, dường như bị một cỗ lực lượng vô hình tác động, khi thì lại thư giãn ra, như là trong núi thanh tuyền chảy xuôi. Cái này Gia Cát Thanh, quả nhiên là khó được kỳ tài. Vương Giã trong lòng không khỏi tán thưởng. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía đứng ở một bên, mang trên mặt mấy phần khiêm tốn cùng tự tin Gia Cát Thanh, trong lòng lại tăng thêm mấy phần vui mừng. "Gia Cát Thanh, ngươi cái này một tháng đến tại Bắc Lương việc đã làm, ta đã toàn bộ biết được." Vương Giã để báo cáo trong tay xuống, mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng Gia Cát Thanh. Gia Cát Thanh có chút túi đầu, hai tay buông xuống trước người, cung kính đáp, "Vương gia quá khen, bất quá là thanh việc nằm trong phận sự." "Không, ngươi làm rất khá." Vương Giã lắc đầu, đứng dậy, đi đến Gia Cát Thanh trước mặt, dùng sức vô vô bờ vai của hắn, ngươi không chỉ có đem Bắc Lương sự vụ xử lý đến ngay ngắn rõ ràng, càng đem mỗi một sự kiện đều làm được ổn thỏa đến cực điểm, cơ hồ không có bất kỳ cái gì phong hiểm. Cái loại này tài trí cùng thủ đoạn, thực sự để cho ta lau mắt mà nhìn. Gia Cát Thanh ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia kích động, nhưng rất nhanh liền khắc chế chính mình, lần nữa cúi đầu cung kính hồi đáp, vương gia quá khen lên rồi. Thanh chỉ là hết sức nỗ lực, vì vương gia, là Bắc Lương tận trung cương vị mà thôi. Không cần khiêm tốn. Vương gia khẽ cười nói, ngươi nỗ lực ta đều nhìn ở trong mắt. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Chỉ cần là Bắc Lương có thể làm được, ta có thể làm được, nhất định giúp ngươi thực hiện. Gia Cát Thanh nghe vậy, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, nhưng lập tức lại tắt đi. Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói rằng, vương gia, Thanh không cầu gì khác. Cái này một tháng đến nay, Thanh chỉ là tận trung cương vị, vì vương gia, là Bắc Lương tận một phần sức mọn. Nếu là vương gia có thể vạn sự như ý, đó chính là Thanh nguyện vọng lớn nhất. Vương gia nhìn xem Gia Cát Thanh, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ kính ý. Hắn hít vào một hơi thật dài, chậm rãi nói rằng, Gia Cát Thanh, ngươi trung thành cùng tài trí ta đều nhìn ở trong mắt. Từ nay về sau, ngươi chính là ta Bắc Lương phụ tá đắc lực, cùng ta đồng mưu đại nghiệp. Gia Cát Thanh nghe vậy, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, hắn ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kiên định cùng lòng tin, tạ vương gia hậu ái. Thanh sẽ làm đem hết khả năng, vì vương gia, là Bắc Lương sông pha khói lửa, không chối từ. Kim sắc ánh nắng xuyên thấu qua tinh xảo giấy cắt hoa, pha tạp bắn ra tại Bắc Lương vương phủ phòng khách trên mặt đất, trong phòng khách, quan cùng ảnh giao thoa, dường như cũng chiếu rọi lấy lập tức Bắc Lương phức tạp thế cục. Trong vương phủ không khí mặc dù trang trọng, nhưng không mất sinh cơ, giống nhau Bắc Lương tại vương gia quản lý hạ chỗ cho thấy mạnh mẽ tinh thần phấn chấn. Gia Cát Thanh đứng ở một bên, trong tay nắm chặt một chồng thật dày hồ sơ. Hắn đã kỹ càng báo cáo gần đây Bắc Lương nội chính ngoại giao tình huống, nhưng giờ phút này, trên mặt của hắn lộ ra thật sâu sầu lo. Vương gia Gia Cát Thanh chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong mang theo vài phần nặng nề, bây giờ mặc dù Ly Dương, Bắc Mãng cùng Đại Hán đã thuộc về ta Bắc Lương, nhưng Đại Minh, Đại Tần cùng Đại Tống vẫn như cũ đối với chúng ta nhìn chằm chằm. Một khi chiến sự tái khởi, bách tính chắc chắn gặp cực khổ, thiên hạ cũng sẽ lần nữa rung chuyển bất an. Vương gia ngồi ngay ngắn ở đàn bên bàn gỗ, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, lông mày của hắn khóa chặt, trong lòng quẩn quẩn lấy phức tạp cảm xúc. Hắn biết rõ chiến tranh đối với quốc gia cùng bách tính lực phá hoại, loại kia dân chúng lầm than, máu chảy thành sông cảnh tượng, là hắn tuyệt không nguyện gặp lại. Đồng thời, hắn cũng tin tưởng Bắc Lương bây giờ địa vị còn chưa vững chắc, xung quanh quốc gia uy hiếp từ đầu đến cuối tồn tại. Như thế nào tại giữ gìn hòa bình đồng thời, bảo đảm Bắc Lương an toàn cùng phát triển, là hắn nhất định phải đối mặt khiêu chiến. Gia Cát Minh Vương giã ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn xem Gia Cát Thanh, như lời ngươi nói vấn đề, ta ha có thể không biết. Nhưng thiên hạ đại thế, không phải lực lượng một người chỗ có thể thay đổi. Chúng ta đã muốn vì Bắc Lương tương lai suy nghĩ, cũng muốn bận tâm thiên hạ bách tính phúc lợi. Hắn đứng dậy, đi tới trước cửa sổ, tay vịn song cửa sổ, ngắm nhìn phương xa chân trời. Vương gia ánh mắt thâm thúy mà xa xôi, dường như đang tìm tương lai phương hướng. Nội tâm của hắn tràn đầy tinh thần trách nhiệm cùng sứ mệnh cảm giác, hắn biết mình gánh vác đem Bắc Lương dẫn hướng càng thêm phồn vinh thịnh vượng trách nhiệm. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy một loại thật sâu bất đắc dĩ, bởi vì thế giới phức tạp cùng chiến tranh tàn khốc, nhường hắn không thể không thời điểm cảnh giác, là Bắc Lương tương lai chủ tính. Ta từng đã đồng ý từ hiệu tiền bối, muốn đem Bắc Lương mang hướng càng thêm phồn vinh thịnh vượng tương lai. Vương gia nhẹ nói, trong giọng nói để lộ ra kiên định cùng chấp nhất. Cái này không chỉ có là hắn đối từ hiệu hứa hẹn, càng là hắn đối với mình mong đợi. Hắn biết rõ, muốn thực hiện cái này một mục tiêu, cần phải bỏ ra to lớn cố gắng cùng trí tuệ. Gia Cát Thanh nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia khâm phục. Hắn biết rõ Vương gia khát vọng cùng lý tưởng, cũng minh bạch hắn giờ phút này lo âu trong lòng cùng lo lắng. Xem như Vương gia trợ thủ đắc lực, hắn bằng lòng dốc hết toàn lực duy trì Vương gia, cộng đồng đối mặt tương lai khiêu chiến. Vương gia Gia Cát Thanh đi đến Vương gia bên người, cùng hắn đứng song vai, lý niệm của ngài, Thanh một mực ghi nhớ trong lòng. Nhưng bây giờ thế cục phức tạp, chúng ta không thể không là khả năng chiến tranh chuẩn bị sẵn sàng. Vương gia gật gật đầu, ánh mắt của hắn chậm rãi từ phương xa thu hồi, tập trung tại Gia Cát Thanh trên mặt. Hắn thấy được Gia Cát Thanh trong mắt kiên định cùng duy trì, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn biết, chính mình cũng không cô đơn, có Gia Cát Thanh dạng này trung thành chi sĩ cùng hắn kề vai chiến đấu. Xác thực như thế. Vương gia hít sâu một hơi, chậm rãi nói rằng, chúng ta không thể phớt lờ. Ngươi có đề nghị gì? Gia Cát Thanh trầm tư một lát, chậm rãi nói rằng, chúng ta có thể từ hai phương diện bắt đầu. Một là tăng cường trong nước xây dựng kinh tế cùng dân sinh cải thiện, nhường bách tính cảm nhận được Bắc Lương phồn vinh cùng ổn định, từ đó càng thêm ủng hộ chúng ta. Hai là tăng cường quân đội huấn luyện, sát thực bảo vệ chúng ta tại khi tất yếu có thể cấp tốc ứng đối bất kỳ khiêu chiến nào, bảo vệ gia viên của chúng ta. Vương Giã nghe xong, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Trong lòng của hắn âm thầm tán thưởng Gia Cát Thanh nghị sâu tính kỹ cùng chu đáo cân nhắc. Hắn hiểu được, những này đề nghị không chỉ có trợ ở Bắc Lương phát triển, càng năng lực tương lai khiêu chiến chuẩn bị sẵn sàng. Gia Cát huynh nói cực phải. Vương Giã nói rằng, theo ý ngươi lời nói, lập tức tay thi hành đi. Trong giọng nói của hắn để lộ ra quả quyết cùng quyết tâm, đồng thời cũng toát ra đối Gia Cát Thanh tín nhiệm cùng ỷ lại. Trong những ngày kế tiếp, Bắc Lương vương phủ trên dưới công việc lu bù lên. Gia Cát Thanh tự mình giám sát các hạng chính sách áp dụng, bảo đảm mỗi một hạng biện pháp đều có thể rơi xuống thực chỗ. Vương Giã ngón tay chậm rãi xẹt qua khắc hoa chiếc ghế, trong ánh mắt lộ ra kiên định. Hòa bình, hắn muốn. Nhưng thiên hạ, hắn cũng tương tự muốn. Nếu là chiến sự tái khởi sẽ làm dân chúng lầm than, vậy mình trực tiếp theo căn bản giải quyết vấn đề không phải tốt. Chương 345, toàn bộ đều là thiên tượng cảnh quân đội. Chương 345, toàn bộ đều là thiên tượng cảnh quân đội. Ngay tại lúc đó, Đại Tần. A. Màu đồng cổ da thịt tại dưới ánh nắng chói chang dường như rắt lên một tầng nhàn nhạt vàng rực, Đại Tần hoàng đế sừng sững đứng ở trung ương cao ngất đài diễn võ bên trên, thân ảnh của hắn tại hừng hực dưới ánh mặt trời lộ ra càng thêm hùng vĩ. Bên cạnh, Lý Tư mặt mỉm cười, cặp kia thâm thúy đôi mắt bên trong lóe ra cơ trí quan mang, dường như tất cả đều nắm trong tay bên trong. Dưới đây đám binh sĩ, tinh thần phấn chấn, khí thế như hồng. Mỗi người bọn họ tu vi đều đạt đến kinh người thiên tượng cảnh. Loại cảnh giới này võ giả đã có thể cảm ngộ tới thiên địa khí tức, điều động thiên địa chi lực cho mình sử dụng. Bọn hắn mỗi một lần huy kiếm, mỗi một lần dậm chân, đều nương theo lấy chân khí lưu chuyển, cố lực lượng kia dường như có thể xé rách không khí, bộc phát ra không có gì sánh kịp uy năng. Bảy trận, lĩnh quân tướng lĩnh ra lệnh một tiếng, như là trời trong như sét đánh tại các binh sĩ bên thai nổ vang. Các binh sĩ phản ứng thần tốc, trong nháy mắt cũng đã dựa theo trận pháp yêu cầu cấp tốc di động tới vị trí chỉ định. Mỗi một người bọn hắn đều là thiên tượng cảnh tu vi, bởi vậy tạo thành trận pháp uy lực càng là kinh người. Nếu là có tinh thông trận pháp võ giả ở đây, chắc chắn bị trận pháp này tinh diệu cùng uy lực rung động. Bệ hạ, trận này đã thành. Lý Tư có chút không ngời, hướng đại tần hoàng đế báo cáo. Trong giọng nói của hắn tràn đầy kinh ý, đồng thời cũng để lộ ra một cố khó mà che giấu tự hào. Những binh lính này đều là đại tần kiêu ngạo, tu vi của bọn hắn cùng thực lực đều là đại tần hoàng đế cùng Lý Tư tỉ mỉ bồi dưỡng kết quả. Đại tần hoàng đế ánh mắt sắc bén như ưng, hắn quan sát tỉ mỉ lấy trận liệt chỉnh tề đám binh sĩ, mỗi một sĩ binh đều phảng phất là một tòa núi nhỏ, vững vàng đứng ở nơi đó, tản ra khí tức cường đại. Hắn hài lòng gật gật đầu, nét miệng lên một nụ cười đắc ý, tốt, có này cường quân, lo gì thiên hạ không chừng. Bệ hạ anh minh. Lý Tư Xu định nói, những binh lính này đều là thiên tượng cảnh tu vi, thực lực của bọn hắn đủ để quét ngang bất cứ địch nhân nào. Có này tinh nhuệ chi sư, nhất định có thể trợ bệ hạ nhất thống thiên hạ, khai sáng đại tần tình thế. Đại tần hoàng đế nghe vậy cười ha ha, tiếng cười của hắn bên trong tràn đầy hào tình trang trí, tốt, liên để chúng ta dắt tay chung sáng tạo một cái trước nay chưa từng có đại tần tình thế, nhường thiên hạ này đều thần phục với ta đại tần gót sắt phía dưới. Tại tầm thường trong quân đội, các binh sĩ có thể có được tam lưu cao thủ thực lực liền đã là đáng quý, các tướng lĩnh nếu là có thể đạt tới kim cương cảnh tu vi, liền đủ để uy chấn một phương. Nhưng mà, tại cái này đại tần hoàng đế dưới trướng, cái này mấy trăm tên lính vậy mà mỗi một cái đều có thiên tượng cảnh tu vi. Cái này là bực nào kinh người, như thế nào rung động. Bởi vậy, lực chiến đấu của bọn hắn cực kỳ cường hãn, xa không phải võ giả bình thường có thể so sánh. Những binh lính này mỗi một lần vung lên binh khí, mỗi một lần dậm chân tiến lên, đều lộ ra trầm ổn mà hữu lực. Chân khí của bọn hắn theo động tác lưu chuyển, dường như có thể xé rách không khí, mỗi một lần công kích đều ẩn chứa uy lực kinh người. Trong chiến đấu, bọn hắn có thể thoải mái mà đánh tan địch nhân, thể hiện ra không có gì sánh kịp sức chiến đấu. Bởi vì mỗi tên lính đều nắm giữ thiên tượng cảnh tu vi, trận pháp này uy lực tức thì bị phóng đại mấy lần. Như là địch nhân lâm vào trận pháp này bên trong, sợ rằng sẽ trong nháy mắt bị phá hủy. Ngay cả kia lục địa thần tiên cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Bệ hạ, ngài nhìn những này sức chiến đấu của binh lính như thế nào? Lý Tư mỉm cười hỏi. Đại tần hoàng đế hài lòng gật đầu, lực chiến đấu của bọn hắn mạnh, vượt qua tưởng tượng của ta. Mỗi một sĩ binh đều như là mãnh hổ hạ sơn, dũng mãnh vô địch. Có này cường quân, ta đại tần chắc chắn vô địch khắp thiên hạ. Xác thực, những này nắm giữ thiên tượng cảnh tu vi đám binh sĩ, lực chiến đấu của bọn hắn đã đạt đến một cái cực cao trình độ. Trong chiến đấu, bọn hắn có thể phát huy ra thực lực kinh người, trở thành đại tần hoàng đế chinh phục thiên hạ trợ thủ đắc lực. Bất luận là tại bình nguyên bên trên ra chiến, vẫn là tại công thành đoạt đất lúc trận công kiên, bọn hắn đều cho thấy không có gì sánh kịp dũng mãnh cùng sức chiến đấu. Bác Lương, Vương Dã, ha ha, đều là vật trong túi ta. Lý Tư hài lòng gật gật đầu, trở lại đối sau lưng nữ tử áo vàng Giang Ngọc Yến nói rằng, Giang đại sư, làm rất tốt, bệ hạ rất hài lòng. Tin tưởng nguyện vọng của ngươi rất nhanh liền có thể đạt thành. Giang Ngọc Yến chỉ hơi hơi liếc qua Lý Tư, trên mặt cũng không toát ra quá đa tình tự, dường như đối đây hết thảy cũng không thèm để ý. Nàng nhẹ nhàng đi đến đại tần hoàng đế bên người, thanh âm thanh lãnh nhắc nhở nói, đại tần hoàng đế, đừng quên ngươi cùng ta giao dịch. Kia là một tháng trước, Giang Ngọc Yến phiêu nhiên đi vào đại tần, nàng công bố chính mình có thể trợ giúp đại tần nhất thống thiên hạ. Mà nàng lực lượng bắt nguồn từ một loại thần bí thần đan, loại đan dược này có thể khiến cho người bình thường cấp tốc tăng lên tới thiên tượng cảnh võ giả tu vi. Đại tần hoàng đế lúc ấy chấn động vô cùng, dạng này thần đan không thể nghi ngờ là đại tần chinh phục thiên hạ lợi khí. Thế là, hắn cùng Giang Ngọc Yến đạt thành một cái giao dịch, Giang Ngọc Yến trợ giúp đại tần hoàng đế bồi dưỡng được một chi vô địch quân đội, mà để báo đáp lại, đại tần hoàng đế nhất định phải vô điều kiện hài lòng nàng một cái yêu cầu. Nghe thấy Giang Ngọc Yến nhắc nhở, đại tần hoàng đế thu liễm trên mặt vui mừng, vẻ mặt biến bình tĩnh mà thâm trầm. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong để lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm, Giang đại sư, chấm tự nhiên nhớ cho chúng ta giao dịch. Bất quá, chi quân đội này chưa trải qua chiến đấu chân chính khảo nghiệm, phải chăng có thể trở thành vô địch chi sư, còn có chờ tiến một bước khảo sát. Giang Ngọc Yến trong mắt hiện lên một tia hàn quang, nàng thật sâu nhìn thoáng qua đại tần hoàng đế. Ánh mắt hai người trên không trung kịch liệt giao phong, phản phất có vô hình hỏa hoa tại va chạm. Cuối cùng, Giang Ngọc Yến than nhẹ một tiếng, quay người rời đi, trong không khí giữ lại câu tiếp theo nhàn nhạt lời nói, vậy ta liền chờ một chút. Theo nàng rời đi, trên diễn võ trường bầu không khí bỗng nhiên biến ngưng trọng lên. Đại tần hoàng đế đưa mắt nhìn bóng lưng của nàng, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc. Mà Lý Tư thì đứng ở một bên, như có điều suy nghĩ vớt cảm, dường như đang suy tư cái gì. Trận này liên quan tới vô địch quân đội giao dịch, mặc dù tạm thời có một kết thúc, nhưng quần quận sóng ngầm thế cục lại làm cho người dự cảm tới càng lớn phong bạo lại sắp tới. Mà Giang Ngọc Yến cùng đại tần hoàng đế ở giữa đánh cờ, cũng dường như vừa mới bắt đầu. Đại tần hoàng đế ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên Giang Ngọc Yến dần dần từng bước đi đến thân ảnh, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ trầm tư thần thái. Hắn chậm rãi xoay người, mặt hướng một mực đứng hầu ở bên Lý Tư, trầm giọng hỏi, "Lý Tư, ngươi cảm thấy cái này Giang đại sư đến cùng là lai lịch thế nào, lại có thể nghiên cứu ra như thế thần đan?" Lý Tư nghe vậy, có chút không ngời, hai tay cung kính chắp lên, trả lời nói, "Bệ hạ, Giang đại sư lai lịch tất nhiên làm cho người hiếu kỳ, nhưng vi thần coi là, lai lịch như thế nào cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, nàng có năng lực có thể hay không là đại tần, là bệ hạ ngài sử dụng. Đây mới là chúng ta nhất hẳn là chú ý tiêu điểm." Lý Tư lời nói này, đã tránh đi trực tiếp trả lời hoàng đế vấn đề, lại xảo diệu nên hợp hoàng đế tâm ý. Đại tần hoàng đế nghe xong, trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng, hắn khẽ gật đầu, đối Lý Tư cơ trí cùng biết cơ bản biểu thị hài lòng. Chương 346, triển lộ cơ bắp, chương 346, triển lộ cơ bắp. "Ân, Lý Tư, ngươi nói đúng." Đại tần hoàng đế tán thưởng nhìn Lý Tư một cái, sau đó xoay người, tiếp tục chuyên chú nhìn phía dưới ngay tại binh lính thao luyện nhóm. Thân ảnh của bọn hắn dưới ánh mặt trời lộ ra càng thêm anh dũng mạnh mẽ, mỗi một cái động tác đều để lộ ra không có gì sánh kịp sức chiến đấu. Đại tần hoàng đế biết rõ, có chi này từ Giang Ngọc Yến thần đan tăng cao tu vi quân đội, lại thêm Lý Tư trở túi khôn đoàn phụ tá, đại tần tương lai chắc chắn càng thêm huy hoàng. Trong lòng của hắn dã tâm cùng chờ mong, cũng theo chi này vô địch quân đội sinh ra mà càng thêm bành trướng. Chuẩn bị lâu như vậy, cũng nên để bọn hắn ra ngoài tăng một chút kiến thức. Đại tần hoàng đế đứng tại trên đài cao, quan sát phía dưới chỉnh tề xếp hàng đám binh sĩ. Những binh lính này đều là hắn hao phí vô số nhân lực cùng tài lực, tỉ mỉ tuyển ra tinh nhuệ. Mục tiêu của bọn hắn là trở thành một chi toàn bộ từ thiên tượng cảnh võ giả tạo thành vô địch quân đội. Vì thực hiện cái này một mục tiêu, đại tần hoàng đế không tiếc bất cứ giá nào, cùng Giang Ngọc Yến đạt thành giao dịch. Mà Giang Ngọc Yến cũng đúng hẹn luyện chế được Đoạt Thiên đan loại này có thể làm cho người trong nháy mắt đột phá tới thiên tượng cảnh thần đan. Nhưng mà, Đoạt Thiên đan cũng không phải là không có một cái giá lớn. Phục dụng đan này đám binh sĩ, nhất định phải tiếp nhận khó có thể tưởng tượng thống khổ. Làm đan dược nhập thể một nháy mắt, như là vạn kiến đốt thân giống như đau đớn sẽ quét sạch toàn thân, bất luận là linh hồn vẫn là nhục thể, đều sẽ kinh nghiệm một trận kịch liệt tra tấn. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Đại tần hoàng đế trầm giọng hỏi, ánh mắt của hắn tại các binh sĩ kiên nghị trên khuôn mặt đảo qua. Vì đại tần, vì vinh quang, chúng ta không sợ hãi. Các binh sĩ cùng kêu lên hò hét, thanh âm chấn thiên động địa. Tốt. Đại tần hoàng đế trong lòng đống nhiên sinh ra một cỗ liếc mị thiên hạ hào hùng. Vì chọn lựa ra nhân tuyển thích hợp, toàn bộ đại tần toàn thể trên dưới đều vận chuyển lại. Cuối cùng đang tiêu hao đến hàng vạn mà tính tiềm lực cực giai binh sĩ, mới có cái này mấy trăm tên người thành công. Nhưng phục dụng Đoạt Thiên đan về sau thống khổ cũng không phải là tác dụng phụ kết thúc, đây mới là vẹn vẹn bắt đầu. Tâm viên phản phệ tùy theo mà đến, cỗ này được tăng cường mấy lần tâm ma bắt đầu không chút kiêng kỵ phóng thích các binh sĩ nội tâm tâm tình tiêu cực. Sợ hãi, phẫn nộ, tham lam, tất cả nhân tính nghiêm u mặt đều bị không giữ lại chút nào phóng đại. Nếu như nói thứ nhất đạo môn hạm sẽ đào thải 2 phần 10 người, như vậy cái này một đạo môn hạm sẽ hoàn toàn sàng chọn còn lại vô cùng 8 người. Mấy vạn phục đan người, cuối cùng về sau khó khăn lắm vài trăm người thành công. Cái giá như thế này, có thể xưng kinh khủng. Bất quá hiệu quả cũng là không phải tầm thường, sau khi thành công binh sĩ mọi thứ đạt đến thiên tượng cảnh thực lực. Nhất cử nhất động ở giữa đều có thể mơ hồ tác động thiên tượng, một quyền đánh ra chính là khí khái sơn hạ. Theo các binh sĩ thành công đột phá tới thiên tượng cảnh, trên diễn võ trường tràn ngập một loại khó nói lên lời uy áp. Mặc dù tu vi của bọn hắn đã xưa đâu bằng nay, nhưng mỗi người đều tin tưởng, chính mình còn xa xa không có nắm giữ cố này mới lấy được lực lượng. Lúc này, đại tần hoàng đế phái ra các huấn luyện viên nhao nhao đăng tràng, bọn hắn kinh nghiệm phong phú, thủ pháp đặc biệt, bắt đầu dạy bảo chi này lính mới như thế nào vận dụng bọn hắn thiên tượng chi lực. Mấy tháng đi qua, những này đã từng chỉ có một thân chân khí đám binh sĩ, bây giờ đã trải qua sơ bộ nắm giữ tự thân có lực lượng. Ánh mắt của bọn hắn biến càng thêm sắc bén, bộ pháp càng thêm kiên định, mỗi một lần ra quyền hoặc huy kiếm, đều ẩn chứa đủ để rung động thiên địa lực lượng. Một ngày này, dương quang vậy tại diễn võ trường bên trên, chiếu lên mỗi một cái góc đều vàng óng ánh. Các binh sĩ chỉnh tề xếp hàng, chờ đợi đại tần hoàng đế kiểm duyệt. Lý Tư đứng ở một bên, thần sắc trang nghiêm, hắn biết đây là một cái trọng yếu thời điểm. Bệ hạ, thỉnh vị chi này vô địch chi sư ban tên. Lý Tư cung kính hành lễ, thanh âm âm vang hữu lực. Đại tần hoàng đế khẽ bước cằm, ánh mắt tại các binh sĩ trên thân đảo qua, hài lòng gật đầu. Hắn sờ lên cái cằm, suy tư một lát sau chậm rãi mở miệng, chi quân đội này, toàn bộ đều là thiên tượng cảnh võ giả, ngàn năm chưa từng có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bọn hắn liền như là thượng cổ dị thú thao thiết đồng dạng, có thể thôn phệ tất cả, không sợ hãi. Cho nên, chi quân đội này không bằng liền gọi là thao thiết như thế nào? Thao thiết. Lý Tư nghe được cái tên này, ánh mắt lóe lên, tự lẩm bẩm, thượng cổ dị thú, nghe nói nó lại không ngừng thôn phệ ánh mắt chiếu tới tất cả, thậm chí cuối cùng liền tự thân đều không dung tha. Kết hợp các binh sĩ đột phá lúc hiện tượng đến xem, quả thực là không có gì thích hợp bằng. Bệ hạ quả nhiên là anh minh thần võ a. Lý Tư vừa dứt lời, trên diễn võ trường liền vang lên một mảnh tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Các binh sĩ đối với cái tên này đều phi thường hài lòng, bọn hắn cảm thấy cái này không chỉ có là đối thực lực bọn hắn tán thành, càng là một loại vinh quang biểu tượng. Đại tần hoàng đế mỉm cười, đưa tay ra hiệu đám người yên tĩnh. Hắn đi đến đội ngũ phía trước nhất, cao giọng nói rằng, từ nay về sau, các ngươi chính là châm thao thiết quân. Các ngươi là châm lợi kiếm, là đại tần kiêu ngạo. Châm tin tưởng, tại tương lai không lâu, các ngươi đem dùng thực lực của các ngươi, là đại tần khai cương thác thổ, lập xuống chiến công hiển hách. Các binh sĩ nghe vậy, nhao nhao giơ cao vũ khí, cùng kêu lên hò hét, thao thiết quân, tất thắng. Đại tần, tất thắng. Tiếng gầm chấn thiên, quanh quẩn tại diễn võ trường trên không. Giờ phút này, đại tần hoàng đế biết, trong tay hắn chi này thao thiết quân, sẽ thành hắn chinh phục thiên hạ trợ lực lớn nhất. Mà bọn hắn cũng chắc chắn danh dương tứ hải, trở thành hậu thế truyền tụng truyền kỳ. Sáng sớm ngày thứ hai, dương quang xuyên thấu tầng mây, vẩy vào mênh mông vô bờ rừng núi hoang vắng bên trên. Mấy trăm tên thân mang áo đen thao thiết quân binh sĩ nghiêm nghị đứng thẳng, ánh mắt của bọn hắn kiên định, thân bên trên tán phát lấy một cỗ không ai bị nổi khí phách. Phía trước chính là đại tống hoàng triều Văn Châu huyện thành. Lĩnh đội tướng lĩnh trầm giọng nói rằng, trong âm thanh của hắn để lộ ra một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm, bệ hạ đối với chúng ta ký thác kỳ vọng, hôm nay chính là chúng ta hiện ra thực lực thời điểm. Các binh sĩ nghe vậy, nhao nhao ưỡn thẳng sống lưng, nắm chặt binh khí trong tay, trong mắt lóe ra khát vọng chiến đấu quá mang. Bọn hắn biết, đại tần hoàng đế vì bọn họ đầu nhập vào to lớn tài nguyên, bây giờ là thời điểm hồi báo bệ hạ vung trồng, chuẩn bị tiến công. Lĩnh đội tướng lĩnh vung tay lên, hạ lệnh. Lập tức, toàn bộ tiểu đội bầu không khí biến khẩn trương lên. Các binh sĩ cấp tốc điều chỉnh đội hình, lặng yên hướng Văn Châu huyện thành tới gần. Cước bộ của bọn hắn nhẹ nhàng mà hữu lực, dường như một đám báo săn đang áp sát con mồi. Văn Châu huyện thành thành cửa đóng kín, trên tường thành quân coi giữ khẩn trương nhìn chăm chú lên phương xa. Bọn hắn cảm nhận được kia cố khí thế bức người, biết có một trận đại chiến lại sắp tới. Chuẩn bị nên chiến. Trên tường thành tướng lĩnh lớn tiếng ra lệnh, các binh sĩ lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng mà, bọn hắn cũng không biết rõ, sắp đối mặt chính là một chi toàn bộ từ thiên tượng cảnh võ giả tạo thành vô địch quân đội. Thao thiết quân đám binh sĩ như là mãnh hổ hạ sơn đồng dạng, nhanh chóng mà phóng tới cửa thành. Tốc độ của bọn hắn cực nhanh, trong nháy mắt liền đi tới dưới tường thành. Chương 347, Văn Châu thành phá, chương 347, Văn Châu thành phá. Phá! Lĩnh đội tướng lĩnh hét lớn một tiếng, dẫn đầu phát động công kích. Thân hình hắn như điện, trong nháy mắt đi vào trước cửa thành, một quyền đánh phía nặng nề cửa thành. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cửa thành những thanh mà phá, mảnh vỡ vang khắp nơi. Một quyền này chi uy, đủ để cho bất luận kẻ nào sợ hãi. Ngay sau đó, thao thiết quân đám binh sĩ như là hồng lưu giống như tuôn ra vào trong thành. Động tác của bọn hắn mau lẹ mà sắc bén, mỗi một lần ra tay đều mang theo thế lôi đỉnh và quân. Binh lính thủ thành nhóm căn bản không kịp phản ứng, liền bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này bao phủ. Tại thao thiết quân tấn công mạnh phía dưới, quân coi giữ liên tục bại lui. Bọn hắn ý đồ tổ chức lên hữu hiệu phản kích, nhưng ở thiên tượng cảnh võ giả tính áp đảo lực lượng trước mặt, tất cả cố gắng đều lộ ra như vậy tái nhợt bất lực. Thao thiết quân đám binh sĩ như là chiến thần hàng thế, đánh đâu thắng đó. Chiến đấu rất nhanh liền kết thúc. Văn Châu huyện thành bên trong, khắp nơi đều là quân coi giữ tàn binh bại tướng cùng tổn hại binh khí. Mà thao thiết quân thì lông tóc không tổn hao gì đứng ở thắng lợi đỉnh phong. Lần chiến đấu này, thao thiết quân lấy tính áp đảo lực lượng thắng được thắng lợi. Thực lực của bọn hắn mạnh, sức chiến đấu chi hung hãn, nhường thế nhân chấn kinh. Văn Châu thất thủ tin tức như là một đạo sấm sét, trong nháy mắt nổ vang toàn bộ đại tống hoàng triều cùng xung quanh chư quốc. Nhất là Đại Minh hướng, xem như cùng đại tần thực lực tương đương hoàng triều, phản ứng của bọn hắn càng kịch liệt. Đại Minh hoàng cung trong ngự thư phòng, bầu không khí nặng dị thường. Kim Bích Huy hoàng cung điện tại mờ nhạt ánh đèn chiếu rọi lộ ra âm trầm đáng sợ, tựa như là sắp trước bao táp kiểm chế bầu trời. Đại Minh hoàng đế ngồi trên long ỷ, gân xanh trên trán như là cầu lòng giống như bạo khởi, trong tay siết chặt một phong mật tín. Kia phong mật tín đã bị hắn dùng sức bóp nếp vốn không chịu nổi, dường như gánh chịu lấy hắn tất cả phẫn nộ cùng nghi hoặc. Ba. Một tiếng vang thật lớn, hoàng đế bỗng nhiên đem trong tay mật tín vung trên mặt đất, lập tức hắn đứng dậy, dùng sức đem trên bàn ngay tại phê duyệt tấu chương cùng bút lông cùng nhau quét rơi xuống đất. Động tác của hắn cuồng bạo mà phẫn nộ, dường như một đầu nổi giận sư tử. Sao lại có thể như thế đây? Hoàng đế thanh âm tràn đầy chấn kinh cùng không tin, một cái toàn bộ từ thiên tượng cảnh võ giả tạo thành quân đội. Đại tần hoàng đế chẳng lẽ điên rồi? Hắn coi là thiên tượng cảnh võ giả là rau cải trắng sao? Thiện tay có thể hái. Trong giọng nói của hắn tràn đầy đối đại tần hoàng đế quyết sách không hiểu cùng phẫn nộ, đồng thời cũng lộ ra một vẻ bối rối cùng sợ hãi. Hắn biết, như quân đội như vậy thật tồn tại, như vậy Đại Minh hướng an nguy đem tràn ngập nguy hiểm. Lúc này, Lưu Ba Ôn, Đại Minh hướng thừa tướng, vị này xưa nay lấy tỉnh táo chứ danh trí giả, chậm rãi đi lên phía trước. Hắn nhặt lên trên đất bút lông, nhẹ nhàng thả lại bàn, sau đó cầm lấy kia phần đã bị hoàng đế trà đạp đến không còn hình dáng mật tín, cẩn thận đọc. Bệ hạ, việc này không thể coi thường. Lưu Ba Ôn thanh âm trầm ổn mà hữu lực, chúng ta nhất định phải nhanh tra ra chi quân đội này hư thực. Nếu là thật sự như mật tín lời nói, như vậy chúng ta nhất định phải làm tốt cách đối phó. Hoàng đế nghe vậy, hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình của mình. Hắn biết, hắn lúc này không thể bối rối, nhất định phải tỉnh táo ứng đối. Lưu thừa tướng nói cực phải. Hoàng đế trầm giọng nói, ngươi nhanh chóng phái người tiến về Văn Châu, tra ra chân tướng. Đồng thời, tăng cường biên cương phòng ngự, phòng ngừa đại tần quân đội tiến một bước xâm nhập. Lưu Ba Ôn gật gật đầu, quay người chuẩn bị rời đi ngự thư phòng. Hắn biết, một trận phong bạo lại sắp tới, Đại Minh hướng nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Tại Đại Tống hoàng triều trong hoàng cung, triều hội đang tiến hành đến hừng hực khí thế. Đám quan chức mỗi người phát biểu ý kiến của mình, thảo luận quốc gia các loại sự vụ lớn nhỏ. Nhưng mà, đúng lúc này, một tên binh lính vội vàng xâm nhập đại điện, sắc mặt tái nhợt, thần sắc bối rối. Báo, binh sĩ thanh âm ở trong đại điện quanh quẩn, đưa tới chú ý của mọi người. Hắn thở hồng hộc quỳ gối hoàng đế trước mặt, trong tay mật tín không ngừng run rẩy. Chuyện gì hốt hoảng như vậy? Đại Tống hoàng đế cao mày, bất mãn chừng binh sĩ một cái. Binh sĩ hít sâu một hơi, hai tay run run đem mật tín trình lên, bệ hạ, Văn Châu. Văn Châu thất thủ. Lời vừa nói ra, trên triều đình lập tức sôi trào. Đám quan chức nghị luận ầm ĩ, hoảng sợ cùng tâm tình bất an trong điện tràn ngập ra. Đại Tống hoàng đế cao mày, không kiên nhẫn móc móc lỗ tai, khí tức trong người như cuồng triều giống như mãnh liệt mà ra, đem tất cả mọi người thanh âm đều ép xuống. Đại điện bên trong lần nữa khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại hoàng đế cùng tên lính kia thân ảnh. Hoàng đế ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía binh sĩ, trầm giọng hỏi, tin tức là thật? Văn Châu như thế nào dễ dàng như thế thất thủ? Chẳng lẽ đại tần quân đội dùng một loại nào đó cường đại quân trận? Binh sĩ ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn xem hoàng đế, bệ hạ, đại tần quân đội cũng không sử dụng quân trận. Bọn hắn tiến vào Văn Châu sau, đem binh lính thủ thành toàn bộ giết chết, sau đó trực tiếp rút đi. Ta tiến vào trong thành tra xét, một mảnh hỗn độn, vô cùng thê thảm. Lời của binh lính vừa dứt, trên triều đình lần nữa nhấc lên một mảnh xôn xao. Đám quan chức nhao nhao châu đầu ghé thai, tiếng nghị luận liên tục không ngừng. Đại Tống hoàng đế sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó coi, hắn đứng dậy, đi đến trong đại điện, ngắm nhìn một phía, trầm giọng nói, các vị ái khanh, việc này không thể coi thường. Đại tần quân đội vậy mà có thể trong khoảng thời gian ngắn công hãm Văn Châu, hơn nữa còn không có chiếm lĩnh ý đồ. Ở trong đó nhất định có kỳ quặc. Hoàng đế vừa dứt lời, một vị lao thần liền đứng ra nói rằng, bệ hạ, theo thần góc nhìn, đại tần cử động lần này có lẽ là đang thử thăm dò triều ta danh giới cuối cùng. Bọn hắn có thể là đang vì tiếp xuống càng đại động tác làm chuẩn bị. Một vị khác tuổi trẻ quan viên cũng phụ họa nói, "Bệ hạ, thần cho là chúng ta hẳn là tăng cường biên cương lực lượng phòng ngự, đồng thời phái người tiến về Văn Châu điều tra rõ ràng chân tướng sự tình." Hoàng đế nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, "Hai vị ái khanh nói cực phải. Chấm lập tức hạ chỉ, tăng cường biên cương lực lượng phòng ngự, đồng thời điều động sứ giả tiến về Văn Châu điều tra chân tướng. Ngoài ra, chấm muốn đích thân tiến về biên cương thị sát quân tỉnh, nhìn xem đại tần quân đội đến cùng có mưu đồ gì." Đại điện bên trong đám quan chức nhao nhao lĩnh chỉ, chuẩn bị dựa theo hoàng đế ý chỉ làm việc. Nhưng mà, trong lòng bọn họ lại đều tràn đầy đối không biết sợ hãi cùng bất an. Đại Tống hoàng triều tương lai, dường như tại thời khắc này biến khó bề phân biệt lên. Đại Tống hoàng đế đi đến chính mình ngự thư phòng, một đạo bạch bảo thương dậy thì ảnh ngồi xếp bằng trong đó. "Văn tiền bối, tới." Đại tần bên kia động thủ. Thân mặc áo bào trắng Văn Thiên Tường có chút đem ánh mắt mở ra một cái khe hở, dường như sớm đã biết chuyện này. Đại Tống hoàng đế vẻ mặt âm trầm gật đầu, không có không thừa nhận. "Kia đại tần rõ ràng chính là tại khiêu khích chúng ta, kia đại đường cùng bọn hắn bên trong gần như vậy, vì cái gì còn muốn cho quân đội không tiếc buôn 3000 dặm, đi vào ta Đại Tống lãnh thổ triển lộ cơ bắp?" Văn Thiên Tường có chút lắc đầu, một cỗ hạo nhiên chi khí từ trên người hắn phóng xuất ra. Kia hạo nhiên chi khí dường như có trấn an lòng người công hiệu, nhường Đại Tống hoàng đế phẫn nộ lắng lại xuống dưới. Chương 348, Nguyệt Hắc Phong Cao, đêm về khuya, giết người đêm, chương 348, Nguyệt Hắc Phong Cao, đêm về khuya, giết người đêm. Đại Tống hoàng đế trong ngự thư phòng, giường cột chạm chỗ ở giữa toát ra một loại trang nghiêm mà cổ phác khí tức. Treo trên tường danh gia tranh chữ, tại mờ nhạt đèn cung đình chiếu rọi, dường như cũng mang theo vài phần nặng nề. Văn Thiên Tường ngồi ngay ngắn trong phòng dê nhung trên mặt thảm, hai mắt khép hở, phảng phất tại trầm tư cái gì. Mà Đại Tống hoàng đế thì đứng tại bên cửa sổ, chắp tay sau lưng, cau mày, ánh mắt thâm thúy nhìn qua ngoài cửa sổ tinh không. "Văn khanh nhà, ngươi như thế nào đối đại việc này?" Hoàng đế rốt cục phá vỡ trầm mặc, trong âm thanh của hắn mang theo vài phần sầu lo. Văn Thiên Tường từ từ mở mắt, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, hắn trầm giọng nói rằng, "Bệ hạ, Đại Tần cử động lần này, quả thật làm cho người chấn kinh. Thiên tượng cảnh cao thủ, vậy mà lại tạo thành quân đội, đây quả thực chưa từng nghe thấy." Hoàng đế xoay người lại, gượng cười, "Đúng vậy à, thiên tượng cảnh, vậy cơ hồ là cảnh giới trong truyền thuyết. Ta Đại Tống mặc dù cũng có cao thủ, nhưng cùng này so sánh, thật sự là thua chị kém em." Văn Thiên Tường đứng dậy, đi đến hoàng đế bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi, "Bệ hạ không cần quá sầu lo, thiên tượng cảnh tuy mạnh, nhưng cuối cùng cũng là người. Chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, chưa hẳn không có cách đối phó." Hoàng đế nhẹ gật đầu, nhưng trong mắt sầu lo cũng chưa hoàn toàn tiêu tán, lời tuy như thế, nhưng Văn Châu sự tình, thực sự để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Kim cương cảnh cao thủ, thậm chí ngay cả tin tức đều không thể truyền ra liền bỏ mình, cái này Đại Tần quân đội, đến tuột cùng đã cường đại đến loại tình trạng nào? Văn Thiên Tường hít sâu một hơi, lắc đầu nói, "Thời buổi rối loạn a, bế quan thời điểm, ta liền trong cõi u minh cảm giác được Đại Tần sẽ có đại động tác, chỉ là không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà có thể tụ hợp nổi cường đại như thế quân đội." Hoàng đế thở dài nói, "Kế sách hiện nay, chúng ta nên làm thế nào cho phải?" Văn Thiên Tường trong mắt lóe lên một tia kiên định, "Vì kế hoạch hôm nay, chúng ta cần tăng cường trong nước cao thủ bồi dưỡng, đồng thời liên hợp cái khác hoàng triều, cộng đồng chống cự Đại Tần xâm lược. Ngoài ra, chúng ta còn cần tăng cường tình báo sưu tập cùng phân tích, để kịp thời hiểu rõ Đại Tần động thái, làm tốt cách đối phó." Tại ngự thư phòng chỗ sâu, mặc dù Văn Thiên Tường đưa ra đối sách, nhưng nặng nề bầu không khí vẫn như cũ tràn ngập trong không khí. Đại Tống hoàng đế ngồi trên long ỷ, hai tay nắm thật chặt lan can, dường như mong muốn theo kia băng lãnh kim loại bên trong hấp thu một tia lực lượng. Lông mày của hắn khóa chặt, trong mắt lóe ra bất an quan mang. "Văn khanh nhà, đề nghị của ngươi mặc dù đúng trọng tâm, nhưng chấm trong lòng vẫn có bất an." Hoàng đế thanh âm trầm thấp mà nặng nề, dường như ép lấy trùng điệp tảng đá, "Đại Tần như thế làm việc, phía sau định có thâm ý." Văn Thiên Tường khẽ hất cằm, trong mắt cũng hiện lên một tia lo âu. Hắn nhẹ nhàng sờ lên trên cằm thưa thất sợi râu, dường như đang suy tư cái gì. Gian phòng bên trong, ánh nến tỏa ra, quang ảnh tại trên mặt của hai người giao thoa, là cái này nặng nề không khí tăng thêm mấy phần cảm giác thần bí. "Bệ hạ nói cực phải." Văn Thiên Tường chậm rãi mở miệng, "Một chi từ thiên tượng cảnh cao thủ tạo thành quân đội, uy lực của nó xác thực không thể khinh thường. Đại Tần cử động lần này, không chỉ có là đối ta Đại Tống khiêu khích, càng là đối với toàn bộ thiên hạ uy hiếp." Hoàng đế nhẹ gật đầu, trong ánh mắt để lộ ra mấy phần kiên định, "Ta Đại Tống trải qua mưa gió, chưa hề khuất phục tại bất kỳ cường địch. Lần này, chúng ta giống nhau muốn lưỡng ngực, vượt khó tiến lên." Văn Thiên Tường trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, hắn nói tiếp, "Bệ hạ anh minh. Nhưng mà, dưới mắt chúng ta còn không rõ ràng Đại Tần ý đồ chân chính cùng thực lực. Bởi vậy, ta đề nghị nhường tìm hiểu tình báo đám thám tử cần phải hành sự cẩn thận, tránh cho bại lộ thân phận, để tránh đánh cỏ động rắn." Hoàng đế suy tư một lát, gật đầu đồng ý, "Ân, ngươi nói đúng. Chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận, khả năng bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn." Hai người nhìn nhau cười một tiếng, phảng phất tại cái này nặng nề bầu không khí bên trong tìm tới cộng đồng quyết tâm. Bọn hắn biết, con đường sau đó đem tràn ngập khiêu chiến cùng nguy hiểm, nhưng bọn hắn cũng tin tưởng, chỉ cần một lòng đoàn kết, liền không có vượt qua không được khó khăn. Trong ngự thư phòng bầu không khí dần dần biến kiên định, ánh nến cũng dường như tại phần này kiên định bên trong tiêu đốt đến càng thêm tràn đầy. Mà Đại Tống hoàng đế cùng Văn Thiên Tường thì tại phần này kiên định bên trong tìm tới ứng đối Đại Tần dũng khí khiêu chiến cùng lòng tin. Bất quá, tại lực lượng chân chính trước mặt, đoàn kết cùng kiên định thật có hiệu quả sao? Đại đường, màn đêm buông xuống, Trường An thành đầu đường đèn đuốc ra rời, đám lái buôn gào to âm thanh liên tục không ngừng, cùng người đi đường âm thanh trò chuyện xen lẫn thành một bức náo nhiệt chợ đêm đồ. Nhưng mà, tại cái này phồn hoa biểu tượng phía dưới, mấy đạo bóng đen lặng yên không một tiếng động xuyên thẳng qua tại ngõ hẻm mạch ở giữa, giống như bóng đêm âm hồn. Bọn hắn thân mang áo đen, áo choàng hạ gương mặt bị bóng ma che giấu, chỉ lộ ra kia ánh mắt sắc bén, như là liệp ưng nhìn chằm chằm con mồi đồng dạng. Bước tiến của bọn hắn mau lẹ mà vững vàng, mỗi một bước đều vừa đúng tránh đi người đi đường và tiểu thương, dường như đối mảnh đất này rõ như lòng bàn tay. Cách đó không xa, đại đường hoàng triều trung tâm quyền lực gần vào trong màn đêm, nơi đó là một chỗ không đáng chú ý kiến trúc, lại là toàn bộ Trường An thành nhất là chỗ thân bí, Bất Lương Nhân tổng bộ. Bất Lương Nhân, bọn hắn là đại đường hoàng đế vũ khí bí mật, nắm giữ lấy vô số tình báo cùng lực lượng, lại hiếm có người biết được thân phận chân thật. Cái này mấy đạo bóng đen không hẹn mà cùng dừng ở một chỗ cổ phát trước cửa, trên cửa treo một khối không đáng chú ý tấm bảng gỗ, trên đó viết Trương Nhớ Trà Trang bốn chữ. Nhưng mà, cái này nhìn như bình thường trà trang, lại là Bất Lương Nhân tại Trường An thành một chỗ cứ điểm. Bọn hắn lẫn nhau liếc nhau một cái, trong mắt lóe lên một tia ăn ý quá mang, dường như đã không cần nhiều lời. Cầm đầu người áo đen nhẹ nhàng gõ cửa một cái, ba lần về sau, cửa liền lặng yên không một tiếng động mở ra, lộ ra một đầu mở tối thông đạo. "Vào đi." Một cái thanh âm trầm thấp theo thông đạo chỗ sâu truyền đến, mang theo vài phần uy nghiêm. Các người áo đen nối đuôi nhau mà vào, dọc theo thông đạo đi về phía trước. Thông hai bên đường trưng bày nhiều loại hình cụ, dưới ánh đèn lờ mờ, tản mát ra lạnh lẽo khí tức. Nhưng mà, bọn hắn lại không hề sợ hãi, chỉ là nắm chặt trong tay binh khí, duy trì độ cao cảnh giác. Đi vào một chỗ trong mật thất, một cái vóc người cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng nam tử trung niên đang ngồi ở bên cạnh bàn, hắn chính là Bất Lương Nhân thủ lĩnh, Viên Thiên Cương. Hắn nhìn trước mắt các người áo đen, trong mắt lóe lên một tia vẻ tán thành. "Các ngươi làm rất khá." Viên Thiên Cương thanh âm trầm thấp mà hữu lực, "Đêm nay hành động đối với chúng ta mà nói cực kỳ trọng yếu. Đại đường an nguy, liền ký thác vào trên người của các ngươi." Các người áo đen nhao nhao gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Viên Thiên Cương tiếp tục nói, "Chúng ta đã nắm giữ đối phương hành tung cùng kế hoạch, kế tiếp liền nhìn các ngươi." Các người áo đen nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Đại Tần thám tử thế mà bất chi bất giác đánh vào đại đường nội bộ, việc này có thể lớn có thể nhỏ, nhưng nằm nghiêng chi sập, há để người khác ngủ say. "Đi thôi, phần danh sách này bên trên, một tên cũng không để lại." Tối nay, nguyệt hắc phong cao, đêm về khuya. Chương 349, không tốt xoái, Viên Thiên Cương, chương 349, không tốt xoái, Viên Thiên Cương. Đại đường Trinh Quán nguyên niên, thuật sĩ Viên Thiên Cương vào kinh sau, đạt được Đường Thái Tông Lý Thế Dân thưởng thức, sau bị Đường Thái Tông sắc phong làm quốc sư. Thành là quốc sư sau Viên Thiên Cương, một bên là đại đường xem bói tinh tượng cầu phúc quốc vận, một bên là Đường Thái Tông luyện chế bất lao tiên đan dùng cái này nhường Đường Thái Tông đạt tới trường sinh bất lao, bởi vì cái gọi là an lộc của vua, gánh quân chi lo. Mỗi cái hoàng đế muốn nhất chính là trường sinh bất lao cùng bảo hộ chính mình đánh xuống giang sơn, Viên Thiên Cương là báo Đường Thái Tông ơn chi ngộ, cũng là phí hết tâm tư, đem hết khả năng đi là đại đường phòng ngừa chú đáo. Tại hoàng đế còn không có hạ chỉ khâm định thời điểm, Viên Thiên Cương đã trong bóng tối thành lập tổ chức Bất Lương Nhân, lúc này Bất Lương Nhân chính là Viên Thiên Cương thành lập tình báo mạng, còn có bình thường là hoàng đế làm một chút bày không lộ ra công việc bẩn thỉu mệt nhọc. Trinh Quan 9 năm, Nhiêu Cương thập vạn đại sơn thập nhị động luyện thành đến người có thể được thiên hạ chi lợi khí, binh thần tiên ma quái đàn. Nguyên bản ngay tại xem sao Lý Thuần Phong cùng Viên Thiên Cương, lại bị Lý Thuần Phong than thở cắt ngang hai người lịch sự tao nhã. Lý Thuần Phong ngạc nhiên phát hiện tây nam ngoài ngàn dặm nhiêu vực dường như ẩn giấu đi long khí, Viên Thiên Cương biết được sau càng là giật nảy cả mình, hai nhân mã bên trên xem bói, mà lúc này, Bất Lương Nhân mật thám đến báo, lấy Bất Lương Kiếp làm hiệu. Xem hết mật hàm sau, Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong mới biết được binh thần tiên ma quái đàn hai người đều là này cảm thấy kinh ngạc, rất nhanh hai người liền mưu đồ bí mật lên. Viên Thiên Cương đem ý nghĩ của mình nói ra, muốn mượn đao giết người, mượn thổ dục hồn chi thủ giải quyết Nhiêu Cương, sau đó ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lý Thuần Phong nhân tâm thúc đẩy hắn phản đối Viên Thiên Cương như kế, mà Viên Thiên Cương xem thường, một câu diệt cỏ tận gốc liền muốn nhường Lý Thuần Phong ngậm miệng. Lý Thuần Phong tiếp tục thuyết phục Viên Thiên Cương, đồng thời đưa ra lê dân vô tội, nhường Viên Thiên Cương nghĩ lại, thật là cố chấp Viên Thiên Cương như thế nào lại nghe khuyên, vẫn là đi bắt đầu chuyển động. Lý Thuần Phong rơi vào đường cùng, đành phải đi thuyết phục thập nhị động, cáo chi có diệt tộc họa, cũng chỉ thị thập nhị động tị thế ẩn cư. Cuối cùng tại đường quân thảo phạt thổ dục hồn cùng Nhiêu Cương lúc, Viên Thiên Cương biết được thập nhị động tại Lý Thuần Phong chỉ thị hạ mang theo binh thần tiên ma quái đàn rời đi, hiển nhiên là có chút không cao hứng. Nhưng là ngẫm lại Lý Thuần Phong là người, cười một tiếng mà qua, quyết định theo Lý Thuần Phong ý nguyện cũng hạ lệnh phóng thích tù binh. Lúc này Bất Lương Nhân còn không có bị hoàng thượng khâm điểm thành lập, mà Viên Thiên Cương đã an bài thủ hạ xếp vào các nơi, cũng lấy Bất Lương Nhân tự xưng, Lý Thuần Phong cũng nhắc nhở qua Viên Thiên Cương, không cần bởi vì chuyện này rơi mất đầu. Chính quán 20 năm, trời không phụ người có lòng, rốt cục nhường Viên Thiên Cương luyện thành Bất Lao Tiên Đan. Cái này vốn là một chuyện đáng giá cao hứng tình, thật là Viên Thiên Cương tại Đường Thái Tông trước mặt thí nghiệm thuốc thời điểm xuất hiện sai lầm, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Mặc dù cũng có thể đạt tới trường sinh bất lão, nhưng là dung mạo hủy hết, không có hoàng đế nào bằng lòng chính mình biến thành bộ dáng như vậy, bận tâm một thế anh danh. Đường Thái Tông thẳng đến Trinh Quán 23 năm băng hà cũng không nguyện ý ăn có lớn như thế tác dụng phụ thuốc trường sinh bất lão. Viên Thiên Cương tại trải qua thí nghiệm thuốc phạm sai lầm sau, nguyên vốn đã từ đi quốc sư trước, nhưng Thái Tông không muốn Viên Thiên Cương một thân bản sự bị mai một, liền mệnh hắn thành lập được chuyên môn là hoàng thất phục vụ tổ chức thần bí Bất Lương Nhân. Lúc này Bất Lương Nhân mới chính thức được công nhận, từ đây, bất luận đi đến nơi nào, chỉ cần lộ ra Bất Lương Nhân lệnh bài, quan viên địa phương, binh sĩ đều phải cho mấy phần chút tình mọn, còn phải cung cung kính kính hô một tiếng đại nhân. Bất Lương Nhân lấy Viên Thiên Cương là cao nhất thủ lĩnh Bất Lương Soái, hơn 200 năm đến, Bất Lương Nhân chết một đợt lại một đợt, duy chỉ có Viên Thiên Cương ăn thuốc trường sinh bất lao sống tiếp được. Từ đó, Viên Thiên Cương cái tên này liền càng ngày càng ít người nhắc lên, thay vào đó là Bất Lương Soái một gã. Thiên phù hộ 4 năm, Chu Ôn Soán vị sắp đến, Viên Thiên Cương triệu kiến Bất Lương Nhân bên trong đến từ nhiều cương si lạp cùng si ly. Thông báo cho bọn hắn Nhiêu Cương thập nhị động bên trong tồn tại biết được có thể được thiên hạ chi lợi khí cổ pháp, binh thần tiên ma quái đàn. Đồng thời mệnh lệnh hai người tiến về thập nhị động phân biệt học tập cổ pháp chúng độc, chúng nhị thuật, muốn lấy binh thần tiên ma quái đàn thành lập được một chi cường đại quân đội chống lại Chu Ôn. Đáng tiếc thiên ý trêu người, tại Si Lạp, Si Ly hai người học xong bí pháp về Trường An trên đường liền nhận được phản tặc công phá Trường An, Bất Lương Nhân giải tán tin tức, nhưng kỳ thật chỉ có bộ phận Bất Lương Nhân thật coi là Bất Lương Nhân giải tán. Đa số bất lương nhân đều bị bất lương soái phái đi ra xếp vào tới giang hồ từng cái bang phái làm nằm vùng, tỉ như Thiên Tội Tinh Kính Tâm Ma, Thiên Nhanh Tinh Ôn Thao cùng Thiên Phù Hộ Tinh Mạch Bà, Thạch Giao, chờ, đây mới là bất lương nhân ạ niệm mở ra bắt đầu. Tại bất lương nhân giải tán trước, bất lương soái Viên Thiên Cương đem Long Tuyển kiếm giao cho Lục Hữu Kiếp, mà Lục Hữu Kiếp tại cùng Dương Thúc Tử giao lưu sau, tìm không thấy có thể phó thác Long Tuyển kiếm người. Tăng thêm hộ nữ sốt ruột, không lâu sau cũng theo Dương Thúc Tử ẩn lui giang hồ, thật là người mang trọng bảo Lục Hữu Kiếp lại làm sao có thể toàn thân trở ra. Tại phản tặc công phá Trường An sau đó không lâu, trên giang hồ liền bỗng nhiên xuất hiện Long Tuyển bảo tàng tin tức, ba tổ chức lớn Huyền Minh giáo, Thông Văn quán cùng Huyền Âm Vương một mực tìm kiếm lấy Long Tuyển bảo tàng hạ lạc. Mà Viên Thiên Cương thì là một mực tìm kiếm Đường Chiêu Tông Lý Diệp hậu nhân, chuẩn bị lật đổ Đại Lương ủng lập phục hồi Đường Triều. Viên Thiên Cương tìm thật lâu, rốt cục tại Kính Tâm Ma mật báo bên trong biết được Đường Chiêu Tông Lý Diệp hậu nhân Lý Tinh Vân hạ lạc, vậy mà liền tại thủ hạ của mình Dương Thúc Tử môn hạ bái sư học nghệ. Viên Thiên Cương tìm tới Lý Tinh Vân sau, phát hiện Dương Thúc Tử không có truyền thụ Lý Tinh Vân nửa điểm võ công, thế là liền âm thầm tự mình dạy bảo Lý Tinh Vân võ công. Dương Thúc Tử mặc dù cũng biết Lý Tinh Vân trong bóng tối học trộm, nhưng là cũng không biết rõ truyền thụ cho hắn võ nghệ lại là bất lương soái. Cứ như vậy Lý Tinh Vân tại mặt ngoài học ý âm thầm học võ thời gian bên trong vượt qua 8 năm, cái này 8 năm sớm chiều ở chung, Dương Thúc Tử đã sớm đem Lý Tinh Vân xem như là con của mình, đáng tiếc, Lý Tinh Vân có thuộc về vận mệnh của mình. Cuối cùng, Viên Thiên Cương vẫn là tìm tới Dương Thúc Tử, nhường Dương Thúc Tử an bài Lý Tinh Vân đi tàng binh cốc tìm hắn, cứ như vậy, Lý Tinh Vân bắt đầu rời núi, đặt chân giang hồ, mà Viên Thiên Cương cũng chuẩn bị bắt đầu áp dụng kế hoạch của mình. Bất quá Lăng Vân quật một chuyện về sau, Vương Giã xuất hiện nhường Viên Thiên Cương có chút nóng nảy. Từ khi hắn về tới Trường An sau, không chỉ muốn lôi đình thủ đoạn diệt trừ trên triều đình rất nhiều đối lập, còn có không ít ngồi không ăn bám quan viên cũng bị hắn âm thầm đổi thành bất lương nhân, có thể nói, bây giờ bất lương nhân thậm chí muốn so trước đó quyền thế còn muốn cường thịnh. Mà Lý Tinh Vân cũng bị Viên Thiên Cương tăng nhanh bồi dưỡng tốc độ, hắn hôm nay đã là thiên tượng cảnh cao thủ. Đợi đến bên trong căn phòng bất lương nhân toàn bộ rời đi về sau, Viên Thiên Cương đi đến bên cửa sổ, nhìn trên không trung ánh trăng. Ở trong tay của hắn là một phong trong đêm khẩn cấp bí bảo. Trên đó còn dính nhuộm pha tạp vết máu. Thiên tượng cảnh quân đội, Đại Tần, có chút khó giải quyết. Ngay tại hắn suy nghĩ như thế nào giải quyết chuyện này lúc, một tràng tiếng gõ cửa bỗng nhiên truyền đến. Chương 350, sư phụ. Ngài tìm ta, chương 350, sư phụ. Ngài tìm ta. Lý Tinh Vân bước vào trong phòng, trên gương mặt trẻ trung tràn đầy thanh xuân tinh thần phấn chấn. Hắn nhìn qua Viên Thiên Cương, trong mắt tràn đầy kính ý cùng hiếu kỳ, sư phụ, ngài tìm ta. Viên Thiên Cương nhẹ gật đầu, theo bên cạnh bàn cầm lấy một cái ghế, nhẹ nhàng đẩy, ra hiệu Lý Tinh Vân ngồi bên người của mình. Thanh âm hắn trầm ổn, dường như mang theo một loại để cho người ta an tâm lực lượng. Tinh Vân, đến, ngồi. Lý Tinh Vân cung kính ngồi xuống, trong ánh mắt để lộ ra một loại chờ mong cùng thấp vọng. Hắn nhìn chăm chú lên Viên Thiên Cương, chờ đợi sư phụ chỉ thị. Viên Thiên Cương than nhẹ một tiếng, theo trong tay áo lấy ra một phần mật báo, kia mật báo bên trên pha tạp vết máu dường như nói một trận thảm thiết chiến đấu. Hắn đem mật báo đưa cho Lý Tinh Vân, trầm giọng nói, đến, ngươi xem một chút. Lý Tinh Vân tiếp nhận mật báo, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ. Hắn cưỡng ép để cho mình giữ vững tỉnh táo, từ từ mở ra kia phần chữ nặng mật báo. Mật báo bên trên chữ viết rõ ràng, nhưng mỗi một chữ đều dường như mang theo một cỗ nặng nề lực lượng, ép tới hắn cơ hồ không thở nổi. Đại Tần quân đội tiến đánh Văn Châu, Văn Châu khoảnh khắc luân hãm. Lý Tinh Vân bỗng nhiên ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn xem Viên Thiên Cương. Trong âm thanh của hắn mang theo vẻ run rẩy cùng khó có thể tin, "Sư phụ, cái này, đây là sự thực sao? Đại Tần muốn khai chiến?" Viên Thiên Cương gật đầu, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, "Đúng vậy, Tinh Vân, Đại Tần đã bắt đầu bọn hắn xâm lược hành động. Văn Châu luân hãm chỉ là vừa mới bắt đầu, kế tiếp, bọn hắn có thể sẽ tiếp tục hướng những châu khác quận phát động công kích." Lý Tinh Vân cầm thật chặt mật báo, trang giấy tiếng xào xạc tại an tĩnh trong phòng quân quẩn, giống như là chống trận ở phương xa gõ vang tiếng vang. Hắn hít sâu một hơi, ý đồ bình phục tâm tình kích động, "Sư phụ, chúng ta nên làm cái gì?" Viên Thiên Cương không nói gì, mà là theo bên cạnh bàn cầm lấy một cây ốm dài cây gậy trúc, tại trên địa đồ chỉ điểm lấy, theo phía tây Văn Châu một đường xẹt qua sơn hà, cho đến phía đông đường ven biển. Đại Tần gia tâm không ngừng tại Văn Châu, mục tiêu của bọn hắn là toàn bộ thiên hạ. Lý Tinh Vân ánh mắt theo cây gậy trúc di động mà di động, trong lòng rung động tột đỉnh. Hắn tin tưởng, tin tức này một khi truyền ra, chắc chắn gây nên sóng to gió lớn. Hắn cắn răng, kiên định nói, "Sư phụ, ta bằng lòng tiến về Văn Châu, tự mình xem xét tình huống." Viên Thiên Cương trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, lại như cũ lắc đầu, "Việc này không thể coi thường, cần bàn bạc kỹ hơn. Ngươi trước tạm giữ lại ở chỗ này, giúp ta chú tính." Lý Tinh Vân mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng biết sư phụ quyết định không thể nghi ngờ. Hắn đứng người lên, làm một lễ thật sâu, "Là, sư phụ." Viên Thiên Cương nhìn xem Lý Tinh Vân chân mày nhíu chặt, lo lắng liếc nhìn mật báo, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Hắn mỉm cười hỏi, "Tinh Vân, ngươi theo phía trên này còn có thể nhìn ra cái gì?" Lý Tinh Vân sững sờ, không có trả lời ngay, mà là lần nữa đem mật báo từ đầu tới đuôi cẩn thận đọc một lần. Hắn cau mày, dường như trong đầu dựng lại lấy Văn Châu chiến trường hình tượng. Một lát sau, hắn buông xuống mật báo, hít sâu một hơi, mới chậm rãi mở miệng. "Sư phụ, theo phần này mật báo bên trong, ta xác thực nhìn ra một chút không chỗ tầm thường." Lý Tinh Vân trầm giọng nói rằng, "Đầu tiên, cái này mật báo bên trên vết máu, không chỉ mang ý nghĩa tình hình chiến đấu thảm thiết, càng có thể ám chỉ trận chiến đấu này dị thường tính. Bình thường chiến đấu, cho dù kịch liệt, cũng rất khó tại mật báo bên trên lưu lại rõ ràng như thế vết máu, trừ phi trận chiến đấu này quy mô cùng trình độ kịch liệt viễn siêu chúng ta trước đó tưởng tượng." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, "Tiếp theo, liên quan tới Đại Tần quân đội tiến đánh Văn Châu, mặc dù Đại Tần thực lực quân sự sát thực mạnh hơn Đại Tống, nhưng Văn Châu xem như một tòa trọng trấn, phòng ngự hệ thống tất nhiên 10 phần hoàn mỹ. Nhưng mà, mật báo bên trong lại nói Văn Châu khoảnh khắc luân hãm cái này thật là khiến người khó có thể tin. Ta suy đoán, ở trong đó tất có kỳ quặc. Lý Tinh Vân cau mày, dường như đang cố gắng tự hỏi nguyên nhân trong đó. Hắn nói tiếp, ta cho rằng có hai loại khả năng. Thứ nhất, Đại Tần khả năng nghiên cứu ra một loại nào đó kiểu mới vũ khí hoặc là chiến thuật, loại vũ khí này hoặc chiến thuật có cực mạnh lực công kích, có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá Văn Châu phòng ngự. Thứ hai, Đại Tần có thể động dụng một loại nào đó chúng ta không biết lực lượng, loại lực lượng này cường đại đến đủ để trong khoảng thời gian ngắn phá hủy Văn Châu phòng ngự hệ thống. Nói đến đây, Lý Tinh Vân bỗng nhiên dừng lại một chút, phản phất tại suy nghĩ suy đoán của mình phải chăng hợp lý. Sau đó hắn tiếp tục nói, đương nhiên, những này đều chỉ là phán đoán của ta. Muốn chứng thực những suy đoán này, chúng ta còn cần càng nhiều tin tức hơn cùng chứng cứ. Bất quá, phần này mật báo ít ra nhắc nhở chúng ta, Đại Tần thực lực quân sự khả năng đã vượt ra khỏi chúng ta mong muốn, chúng ta nhất định phải tăng cường cảnh giác, làm tốt chuẩn bị ứng đối. Viên Thiên Cương nghe Lý Tinh Vân phân tích, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng quan mang. Hắn nhẹ gật đầu, nói rằng, Tinh Vân, phân tích của ngươi rất có đạo lý. Phần này mật báo xác thực cho chúng ta mang đến rất nhiều tin tức mới, cũng cho chúng ta nhận thức lại Đại Tần thực lực. Kế tiếp, chúng ta cần tiến một bước thu thập tình báo, hiểu rõ Đại Tần thực lực chân thật, để làm ra chính xác sách lược ứng đối. Lý Tinh Vân nhẹ gật đầu, vẻ mặt kiên định nói, đúng vậy, sư phụ, ta sẽ tận hết khả năng đi thu thập tình báo, phân tích Đại Tần thực lực quân sự, cho chúng ta tiếp xuống hành động cung cấp hữu lực duy trì. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Viên Thiên Cương, trong mắt lóe ra thăm dò quan mang. Còn nữa, Văn Châu khoảnh khắc luân hãm xác thực làm cho người không thể tưởng tượng. Đại Tần tất nhiên cường đại, nhưng Văn Châu phòng ngự cũng không phải hạng người hời hợt. Ở trong đó, tất nhiên có chúng ta chưa nắm giữ bí mật. Ta phỏng đoán, có thể là Đại Tần vận dụng một loại nào đó kiểu mới chiến lược vũ khí, hay là bọn hắn tìm tới Văn Châu phòng tuyến sơ hở, áp dụng tinh chuẩn đả kích. Lý Tinh Vân hít sâu một hơi, tiếp tục nói, phần này mật báo nhắc nhở chúng ta, chiến tranh đã không còn là đơn giản binh lực quyết đấu, mà là trí tuệ cùng sách lược đọ sức. Chúng ta nhất định phải một lần nữa xem kỹ Đại Tần, hiểu rõ bọn hắn phía sau thực lực chân chính. Đồng thời, cũng phải tăng cường tình báo của chúng ta thu thập cùng năng lực phân tích, để tốt hơn ứng đối tương lai khả năng xuất hiện nguy cơ. Viên Thiên Cương nghe Lý Tinh Vân phân tích, trong lòng âm thầm gật đầu. Hắn cảm thấy vui mừng, đệ tử của mình không chỉ có võ nghệ cao cường, còn có nhạy cảm sức quan sát cùng chiến lược ánh mắt. Hắn tin tưởng, trong tương lai trong chiến tranh, Lý Tinh Vân sẽ thành bọn hắn không thể thiếu lực lượng. Viên Thiên Cương nghe xong Lý Tinh Vân xâm nhập mà tỉ mỉ phân tích sau, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi cùng hài lòng. Hắn biết rõ, chính mình cái này đệ tử không chỉ có võ nghệ xuất chúng, càng khó hơn chính là nắm giữ nhạy cảm sức quan sát cùng kín đáo năng lực phân tích. Hắn khẽ gật đầu, trầm giọng nói rằng, Tinh Vân, phân tích của ngươi vô cùng đúng chỗ, phần này mật báo phía sau hoàn toàn chính xác gần giấu đi rất nhiều chúng ta chưa nắm giữ tin tức. Ngươi nâng lên khả năng đều trị cho chúng ta tiến một bước đi dò xét cùng nghiệm chứng.